Thần sắc cứng lại, thời khắc này Tiêu Thần phản ứng lại, đây chính là long huyết, tuyệt đối là bảo vật, long huyết gột rửa nhưng là có thể gặp không thể cầu, cả người toàn bộ mao không lập tức chứng mở, hô hấp trong lúc đó, nương theo chứ quần quận long huyết bị hút vào, Tiêu Thần ngàn trượng, cao bất diệt chiến thể, liền như vậy lần thứ hai tăng vọt lên. Nhưng mà rút lấy long huyết tốc độ càng cấp tốc lên, Tiêu Thần trong lòng bịt kín rồi một loại bạo ngược khí thế, hai tay bái phá vảy rồng tốc độ càng thêm cuồng bạo, thậm chí miễn cưỡng đem vảy rồng cho bài đoạn. Một con hoàng kim cự long huyết có bao nhiêu, căn bản là không có cách đánh giá, thậm chí một giọt long huyết liền đủ để hóa thành một mảnh ngập trời đại dương, trong đó ẩn chứa sức mạnh đủ để nổ tung đại đế. Nhưng mà, thời khắc này Tiêu Thần đã sớm không biết hút vào rồi bao nhiêu nhỏ long huyết. Ầm ầm ầm. Đương nhiên Tiêu Thần không phải là nắm tính mạng của mình đùa giỡn, coi như là hắn có bất diệt thần thể, như vậy đại dương long huyết xung kích bên dưới, cũng đủ để cho hắn toàn bộ bạo thể mà chết. Thời khắc này, Tiêu Thần một cái tay trói lại rồi long sống lưng lương, liền như vậy đem chính mình chặt chẽ đóng đinh ở cự long trên lưng, hóa thành một cái ký sinh thú. Vụ. Đầy trời tử quang bên dưới, sau lưng tinh hải thế giới hiện hiện ra, mênh mông long huyết trực tiếp rót vào nhập bên trong tiểu thế giới, nguyên vốn đã đình chỉ mở rộng tiểu thế giới. Lần này lần thứ hai bùng nổ ra nổ vang, bắt đầu rồi tiến một bước mở rộng. Hơn nữa Tiêu Thần nguyên bản bởi vì liên tiếp bạo phát công kích thời gian, sức mạnh có chút không còn chút sức lực nào cảm giác, quét đi sạch sành sanh, trái lại trong cơ thể lan truyền ra nóng rực, hắn để phát điên. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Thời khắc này Tiêu Thần công kích không có một chút nào kết cấu, thế nhưng mỗi một kích đều hội tụ rồi đỉnh cao sức mạnh, trực tiếp đánh vào cự long trong cơ thể, công kích như vậy, dù cho là thân là long hoàng cũng phải bị thương. Hống. Đột ngột cự long gào thét, âm thanh quán thấu rồi cả tòa tinh hà, to lớn mõm rồng mở ra, há mồm phun một cái, mấy chục viên hỏa diễm tinh thần lao ra nghĩ, hóa thành hỏa diễm đại nhật, trực tiếp xuyên qua rồi tinh không, vờn quanh chứ cự long toàn bộ nổ tung. Đủ để đãng triệt thiên địa tiếng nổ mạnh, bán tóe xuất so với thái dương còn muốn chói mắt vô lượng thần quang, nhấn chìm rồi vô biên tinh vực, từng viên một cổ lão đại tinh, trực tiếp hóa thành rồi bụi trần, mà nằm ở mấy chục viên đại tinh nổ tung trung tâm. Tự nhiên là Hoàng Kim Long Hoàng, còn có trên lưng hắn Tiêu Thần. Cuồng bạo hủy diệt bên trong, Tiêu Thần cả người thần quang lượn lờ, toàn bộ hai chân bay thẳng đến chứ long thể đặt xuống, cả người dường như nhất cây trường thương trực tiếp đâm vào Hoàng Kim cự trên thân rồng. Hai tay liên tục vồ xuống, tảng lớn huyết nhục bị hắn cào xuống tập trung vào tinh thần thế giới, nguyên bản hết sạch sức lực xu thế bắt đầu một lần nữa tăng vọt lên, dù cho là có mênh mông hỏa diễm thiêu đốt, đều bị vô tận chư thiên thần quang che ở bên ngoài cơ thể. Như đại dương giống như long huyết bị nhét vào rồi tinh thần thế giới, so với lúc trước thôn phệ hỗn độn khí lưu thời gian còn cuồng bạo hơn gấp trăm lần, vẹn vẹn là hô hấp trong lúc đó, hắn tinh hải thế giới đã mở rộng đến rồi 1 triệu dặm xa. Bất diệt chiến thể chính là lập tức tăng vọt đến rồi 3.000 trượng, từng viên chư thiên pháp tắc đạo phủ quanh quẩn toàn thân, tỏa ra chứ chư thiên hợp hơi thở của đạo. Giết! Trong phút chốc, thân thể hắn đột nhiên kéo lên, sau đó toàn bộ từ vô tận tinh không đỉnh đột nhiên đặt xuống. Ầm! Đủ để vang vọng tinh không kim loại va chạm, hỏa tinh bắn tóe so với tinh thần còn nóng ánh hơn, hoàng kim cự long toàn bộ long thể, hướng về tinh không bên dưới rơi dụng 10 vạn trượng. Ầm, ầm, ầm. Mà Tiêu Thần chân to liền như vậy đạp long bối, không ngừng đạp xuống, hoàng kim cự long đánh vỡ rồi tinh không, trực tiếp đi vào động hư vô tận nơi sâu xa, như trước không ngừng được rơi dụng xu thế. Giết. Hướng về hoàng kim khi đó khổng rơi dụng phương hướng, Tiêu Thần bàn tay lớn hướng về thân rồng phá nát địa phương vồ xuống. Thử rồi. Khối lớn huyết cốt trực tiếp từ phá nát vảy rồng nơi cho lôi kéo hạ xuống, cự long bị đau, đột nhiên lăn lộn, hướng về Tiêu Thần va chạm mà đến. Đem từ thân rồng bên trên kéo xuống đến có tới thiếu núi nhỏ to nhỏ huyết cốt tập trung vào tinh hải thế giới, Tiêu Thần hướng về phía dưới tấn công tới hoàng kim cự long, một quyền nện xuống. Chư thiên quyền. Sau lưng tinh hải thế giới hiện ra, thời khắc này bên trong thế giới một mảnh cuồng bạo, từng đạo đại đạo pháp tắc trực tiếp va chạm đang dệt. Bùng nổ ra rồi cực kỳ bừa bãi tàn phá khí thế. Giết. Cú đấm này như cùng là đánh vỡ rồi tầng tầng hư không, chư thiên hợp đạo khí thế trực tiếp bao phủ tinh không, trực tiếp cùng hoàng kim cự long long đầu va chạm vào nhau. Chen. Trong phút chốc va chạm, để thiên địa rung động, vô lượng thần quang bắn ra, nhấn chìm rồi một tòa lại một tòa tinh hải, dù cho là khuấy động sức mạnh gọn sóng, dập dờn đến rồi ngàn tỷ vạn dặm ở ngoài, như trước phá tinh thần. Tung tung tung. Trong hỗn loạn, Tiêu Thần lao nhanh, phá tan rồi bắn tóe sức mạnh, hướng về hoàng kim cự long mà lên, bàn tay lớn liên tục vồ xuống, không ngừng lôi kéo khối tiếp theo huyết nục quăng vào chính mình tinh hải thế giới. Hống. Hoàng kim cự long trong tiếng gầm giống tức giận, to lớn vuốt rồng hướng về xa xôi ở ngoài đột nhiên một chảo, vuốt rồng bóng mờ bao trùm mấy chục viên cổ lão đại tinh, theo sát chứ vuốt rồng chấn động, mấy chục viên đại tinh bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, xuyên thủng ngàn tỷ dặm tinh không, hướng về Tiêu Thần đánh tới. Rầm rầm rầm. Cách tinh không Tiêu Thần liên tục xuất kích, mỗi một quyền đều đánh xuyên qua thời không, hướng về đánh tới cổ tinh đánh tới, liệt diễm cổ tinh căn bản cách xa xôi nơi cũng đã nổ tung, vừa bãi tản phá rồi vô tận hư không. Liên như vậy Tiêu Thần cùng Hoàng Kim Cự Long không ngừng va chạm, đánh vỡ rồi ngàn tỷ dặm tinh không, chỗ đi qua, tinh không chôn vùi, cửu thiên run rẩy dữ dội, thiên địa thất sắc. Bất quá Tiêu Thần khí thế nhưng là càng đánh càng cao, giờ khắc này hắn chiến thể đã vượt qua rồi 6000 trượng, cả người lượn lờ chứ chư thiên bùa chú, dù cho là cực điểm áp xúc, thậm chí là không ngừng bùng nổ ra sức mạnh cuồng bạo, hắn rút lấy Long Hoàng huyết nục, cũng làm cho hắn cảm giác được trong cơ thể dường như một tòa thiên địa hỏa lò muốn nổ tung. Chạy trốn đạp bước trong lúc đó, có tiếng rồng ngâm gào thét liên tục, sức mạnh cuồng bạo để hắn vẹn vẹn là đứng ở đó, liền có thể áp đạp tinh không. Mà giờ khắc này hắn tinh hải thế giới đã mở rộng đến tiếp cận 3 triệu dặm phương viên, thay vào đó là Hoàng Kim Long Hoàng thân rồng bên trên, dường như bị hoành kích dãy núi, khe ngang dọc. Giết! Giết! Giết! Cả người mang theo chứ chư thiên hóa thành thần hỏa, Tiêu Thần trực tiếp đạp phá lao nhanh, đánh vỡ rồi bừa bãi tản phá loạn lưu, du đấu rồi lâu như vậy, hắn rốt cục cảm giác mình có sức mạnh có thể chính diện trực kích Long Hoàng. T! T! T! Bàn tay lớn không ngừng chém xuống. To lớn thần trưởng bao trùm rồi một mảnh hư không, trực tiếp vồ xuống đem ngàn tỷ giảm phạm vi bụi trần nắm chặt, hóa thành một viên viên ngưng tụ tinh thần, hướng về cự long chém xuống. Hống! Từng hồi rồng gầm, uy nghiêm như lửa, Hoàng Kim Cự Long đột nhiên vẫy đuôi, Hoàng Kim Thiên Hà trực tiếp quét ngang toàn bộ tinh không, đem đại tinh va nát, hướng về Tiêu Thần quét ngang mà đến. Giết! Nhìn thấy quét ngang mà đến đuôi rồng, lần này Tiêu Thần không có ở né tránh, hắn tham xuất hai bàn tay lớn, hướng về như trời tiên đuôi rồng vồ xuống. T. Một đòn trần thế, thiên địa thời khắc này bị xé ra, lóa mắt thần quang ở Tiêu Thần trước mặt nổ tung, toàn bộ thân thể chợt lui 10 vạn giảm, nhưng mà không có do dự chút nào, bàn tay lớn lần thứ hai bắt được đi tới. Chen. 10 ngón như lưới dao sắc, trực tiếp đâm vào rồi đôi rồng tỉ mỉ vảy rồng bên trong, theo sát chứ Tiêu Thần ngửa mặt lên trời đại khiếu, mênh mông thần quang từ trên người hắn lập tức buộc phát ra. Hống. Gầm lên giận dữ, chinh phá thiên địa. Nguyên bản ở tinh không hô hấp chạy trồn ngàn tỷ dặm Hoàng Kim Cự Long, lập tức toàn bộ bay ngang lên, xoay tròn chứ đánh vỡ rồi vô biên thời không. Chương 1562, đạp phá Hoàng Kim giới sắc rồng huyền tinh hải. Chương 1562, đạp phá Hoàng Kim giới sắc rồng huyền tinh hải. Có tới chứ mấy vạn trượng trường Hoàng Kim Cự Long, vắt ngang hư không, uy so với nhật nguyệt, nhưng mà thời khắc này, nhưng là bị nhỏ rất nhiều lần Tiêu Thần, trực tiếp nắm lấy đuôi rồng. Ở trong tay hóa thành rồi Hoàng Kim trời tiên quét ngang hư không. Ầm ầm ầm. Tiêu Thần đạp phá tinh không, cả người chuyển động lên, Hoàng Kim Cự Long bị nắm ở trong tay, không ngừng đập xuống hư không, vô biên cuồng bạo bừa bãi tàn phá rồi toàn bộ thiên địa, nổ tung vô lượng thần quang nhấn chìm rồi một tòa lại một tòa tinh vực. Tinh không bên trên, thời không nứt ra từng đạo đen kịt khe lớn, ngăm đen như đại long bình thường khe lớn, tụ hợp lại cùng nhau liền dường như giữ tợn vết tích, muốn xé ra cả tòa tinh không. Hống hống hống. Cự Long gào thét, nhưng mà Tiêu Thần nhưng là không chút nào buông tay ra ý tứ, 10 ngón như lưới dao sắc, chặt chẽ chói lại đuôi rồng huyết cốt, thậm chí tay nhỏ cánh tay đều xuyên qua rồi thịt rồng bên trong. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Sức mạnh cuồng bạo bị Tiêu Thần điều động mà xuất, trực tiếp vung lên Hoàng Kim Cự Long dường như trời tiên, không ngừng đập ra tinh không. Mỗi một kích cũng làm cho thiên địa rung động, tinh không rách nát, trực tiếp xúy nhập tinh trong biển, từng viên một nổ tung cổ tinh. Vọt thẳng đấm phá tan thân rồng. Hống. Đông nhiên, Cự Long rít gào, có kim quang như nước thủy triều, dường như cố thủ đại dương lập tức chuốt xuống giống như vậy, mênh mông long lực bay thẳng đến chứ Tiêu Thần cánh tay khoáy động mà đến. Ầm. Hầu như là cũng trong lúc đó, Tiêu Thần một nắm đấm từ đuôi rồng huyết cốt bên trong lập tức tham xuất, sau đó lấy một loại cực kỳ cuồng bạo phương thức, lần thứ hai hướng về đuôi rồng đập xuống. Cảm thụ chứ nắm đấm đập phá thân rồng, đi vào long cốt bên trên, Tiêu Thần bùng nổ ra rít lên một tiếng. Cả người giấy lên rồi ngập trời thần diễm, sau lưng tinh thần thế giới hiện hóa ra hình chiếu, thời khắc này hắn tinh hải thế giới đã vượt qua rồi 5 triệu dặm khủng bố hoàn cảnh. Có thể tưởng tượng được, hắn tử con này Hoàng Kim Cự trên thân rồng hấp thu rồi bao nhiêu huyết nhục năng lượng, những này huyết cốt toàn bộ hóa thành long lực đi vào rồi thế giới bên trong, trở thành rồi thế giới gốc gác, sức chiến đấu của hắn. Thế giới chìm nổi, trong khoảnh khắc thế giới lực lượng lập tức buộc phát ra, toàn bộ chuyển vào hai tay bên trong. Cho ta đoạn. Nương theo chứ đãng triệt tinh không rít gào, Tiêu Thần hai tay đột nhiên trướng nổi lên dường như núi thần sức mạnh bình thường, liền như vậy hướng về Hoàng Kim Cự Long đuôi bài đi. Giang giác. Vĩ đại chấn thế sức mạnh trong phút chốc phảng phất là xuyên qua rồi thời không, vỡ vụn âm thanh phảng phất là vang vọng rồi toàn bộ thiên địa. Này đạo vỡ vụn âm thanh bên dưới, phảng phất bên trong đất trời hết thảy tất cả đều trở nên yên tĩnh lại. Đau đớn sát ta vậy. Hầu như là cũng trong lúc đó, một đạo khó có thể hình dung gào thét, trực tiếp hóa thành mênh mông sóng âm, căng nứt rồi hỗn loạn tinh không. Hoàng kim cự long đuôi rồng đứt đoạn mất, bị Tiêu Thần mạnh mẽ cho bài đoạn. Long cốt đòn rồng chính là cự long sống lưng, dù cho là đuôi cuối, đều là toàn bộ long thể vô thượng trụ cột, thế nhưng hiện tại nhưng hóa thành hai nửa. Nói là một đoạn, thế nhưng so với cực kỳ to lớn hoàng kim cự long, này gần nửa đoạn đuôi rồng, như trước có tới chứ dài mấy trăm trượng, uy nghiêm đáng sợ xương gãy, gai xương sắc bén đâm thủng rồi tinh không, cuồn cuộn long huyết trực tiếp nhấn chìm rồi tảng lớn tinh không. Gãy vỡ đuôi rồng bị Tiêu Thần nắm trong tay, như trước có áp đạp hư không trọng lượng, chân chính có thể phá thái cổ núi thần. Hống. Hoàng kim cự long rít gào, trong phút chốc toàn bộ to lớn thân rồng ở toàn bộ tinh không quay cuồng lên, nhất thời trời đất phảng phất đều bị lay động, tinh không ở chập chờn, nhật nguyệt muốn chấm luân. Nổi giận cự long đã sớm mất đi rồi lý trí giống như vậy, bốn con vuốt rồng liên tục hướng về tứ phương vồ xuống, trực tiếp đem hư không cho vồ nát, từng viên một cổ lão tinh thần thiêu đốt lửa đột nhiên nổ tung, cuồn cuộn rong tương trải rộng phá nát tinh không. Chém xuống vuốt rồng, có tới chứ bao trùm mấy chục viên cổ tinh cỡ như vậy, trực tiếp cào nát một vùng sao trời, hướng về Tiêu Thần vồ xuống. Thời khắc này, Tiêu Thần tỏa ra chứ cực kỳ chiến ý cao vút, đem mấy trăm trượng đuôi rồng trực tiếp tập trung vào rồi tinh thần thế giới, theo sát chứ thân thể to lớn đánh vỡ vòng trời, hướng về rơi dụng vuốt rồng đánh tới. Đòn đánh này, vuốt rồng phúc thiên địa, màu vàng sậm móng vuốt ở trong mắt Tiêu Thần không ngừng phóng to, mà hắn càng như là một đạo đâm phá thiên địa thần thương. T. Thiên địa run lên. Vô lượng thần quang bắn tóe, nguyên bản bùng nổ ra cực kỳ uy thế rơi dụng vuốt rồng, lập tức ở giữa không trung ổn định, cũng lại khó truy mảy may. Mở. Dường như ma thần lực bạt sơn hà vĩ đại, Tiêu Thần hai tay chống trời, trực tiếp đem rơi dụng vuốt rồng bay thẳng đến chứ vô tận vòm trời nâng lên. Ầm ầm ầm. Hư không rung động, hoàng kim cự long toàn bộ hoành bay ra ngoài. Lão bò sát, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Lật tung rồi cự long, Tiêu Thần đạp bước mà đi, bay thẳng đến chứ cự long long thủ nện xuống, từng đạo chư thiên thần quang đánh vỡ rồi phá nát thời không, ở cự trên thân rồng nổ tung. Nương theo chứ nắm đấm công kích, Tiêu Thần đã lần thứ hai đi tới rồi cự long trước người. Hoàng kim đại thế. Trong phút chốc, một đạo rồng ngâm rung trời thước, hầu như là hô hấp trong lúc đó, thiên địa phù doanh lên vô biên kim quang, trực tiếp thiêu đốt hóa thành rồi ngọn lửa màu hoàng kim, hừng hực liệt diễm rọi sáng rồi thiên địa thời không, một đạo kinh sợ khí thế từ hoàng kim cự trên thân rồng bốc lên. Cự long đỉnh đầu, một tòa hư huyễn hoàng kim thế giới bắt đầu ngưng tụ. Đây là một phương long giới, vô số long ảnh bồi hồi thiên địa, cổ lão mênh mông khí thế chấn áp rồi thiên địa rách nát, huy hoàng hoàng kim đại thế, một khi xuất hiện, liền để thiên địa vì đó lặng im. Không được. Thời khắc này, Tiêu Thần biến sắc, liền cảm thấy này vô biên hoàng kim thế giới uy lăng rồi thiên địa, cầm cố rồi thời không, phảng phất là có một tòa cực kỳ vĩ đại núi thần đặt ở rồi trong lòng hắn, khiến người ta khó có thể thở dốc. Hoàng đạo chấn thế. Hoàng kim thế giới hiện ra trước mắt, phảng phất liền thời không đều bị chấn áp rồi. Tiêu Thần cũng trong chớp mắt này cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi, tại sao lại có hoàng đạo chấn thế nói chuyện, hoàng đạo thế giới xuất, ngàn tỷ vạn sinh linh, toàn bộ ngủ đông, hoảng loạn. Giết. Gầm lên giận dữ, phảng phất là vắng lặng rồi vô số năm tháng, nguyên vốn đã có chút rơi vào vắng lặng tâm linh thế giới, lần thứ hai bị Tiêu Thần tỉnh lại, thay vào đó là một luồng huy hoàng đại nhật, mênh mông chiến ý. Hoàng đạo chấn thế, hôm nay liền chấn hoàng đạo, phá thời không. Mở cho ta. Một đạo gào thét tiếng khuấy động toàn bộ thiên địa, nổi lên rồi đạo vệ sóng gợn, để hoàng kim đại thế chấn áp lại không gian có sóng gợn. Không chỉ có như vậy, Tiêu Thần phía sau phụ tinh hải thế giới, chính là có trời xối đất động dung chuyển, nửa đoạn đuôi rồng bị tập trung vào thế giới luyện hóa, nhìn như bất quá mấy trăm trượng to nhỏ, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh, vượt quá rồi tưởng tượng. Giết! Giết! Giết! Một con hoàng kim cự long huyết cốt ẩn chứa rồi quá mức mênh mông sức mạnh, trực tiếp từ thế giới bích trướng bên trong giật tán, trùng kích Tiêu Thần thần thể toàn thân, mênh mông xung kích bên dưới, Tiêu Thần liên tục giống to, toàn bộ thân thể lần thứ hai tăng vọt lên. Toàn thân 108,000 cái mao không lập tức toàn bộ bị xông ra, vô biên tinh lực trực tiếp phủ doanh rồi thiên địa hư không. Giết! Chờ đến tinh hải thế giới cuồng bạo sức mạnh bao phủ rồi toàn thân, Tiêu Thần chiến thể dĩ nhiên đạt đến rồi vạn trượng cao, dù cho là mãng hoang thời đại khoa phụ cự nhân, cũng chỉ đến như thế. Cảm thụ chứ thân thể mênh mông, khí huyết đỉnh cao, Tiêu Thần ngửa mặt lên trời thét dài. Trong phút chốc, khí thế bước lên đến rồi đỉnh cao nhất vạn trượng chiến thể, mênh mông tinh lực như đại dương lập tức toàn bộ phun phát ra, hóa thành rồi khuynh trời của sáng, xuyên thủng rồi cửu thiên thập địa, trực tiếp kích nhập thiên địa vô tận nơi sâu xa, đánh vỡ rồi vòm trời cực điên khí vận tinh hải. Ầm ầm ầm. Tử khí hóa thành nhân đạo tử vực, phảng phất là cảm ứng được Tiêu Thần chiến ý, trong nháy mắt, thiên địa lôi ầm lên, cựu thiên nơi sâu xa mênh mông tử lôi nổ tung, từng đạo khí vận tử long mang theo thiên địa tử quang, chiếu phá ngàn tỷ dặm tinh không, hướng về Tiêu Thần rọi rửa mà xuống. Rầm rầm rầm. Một viên tiếp theo một viên màu tím đại tinh, từ tinh hải bên trên thoát ly quỹ đạo, trực tiếp đánh vỡ rồi thời không, đi vào rồi Tiêu Thần trong cơ thể. Huy hoàng nhân đạo, tử khí như vận, nghịch thiên phạt hoàng, ở đây một lần. Khí thế quét ngang đến đỉnh cao thời gian, Tiêu Thần lần thứ hai rít gào vòng trời, mênh mông khí thế bắt đầu xung kích hoàng kim đại thế phong tỏa, nguyên bản động lại thiên địa trong khoảnh khắc bị mênh mông khí thế cho phá tan, vạn trượng chiến thể chống trời mà đứng, phảng phất là thần ma sẽ rách rồi trời xanh. Giang giác. Nhưng mà cũng trong lúc đó, thiên địa đỉnh có lôi đỉnh ở cửu trọng thiên bên trên nổ vang, mênh mông thiên uy bên dưới, lôi đỉnh thiên long rít gào, trong nháy mắt xuyên qua rồi ngàn tỷ vạn dặm thiên địa thương khung, vĩ đại ý chí trực tiếp đem hư không vô tận nơi sâu xa một ít lão quái vật thức tỉnh. Là ai, đánh vỡ rồi thiên địa giới hạn? Vô tận mở tối, một giọng giàn mua, có run rẩy nói rằng, tuy rằng này vô cùng suy yếu âm thanh, nhưng là trong khoảnh khắc lan truyền đến rồi vô biên thiên địa. Tiêu Thần đương nhiên sẽ không biết tất cả những thứ này, hắn chỉ là cảm thấy khí thế bước lên trước mắt, trong cơ thể phảng phất có chứ một đạo gông xiềng bị nổ tung. Giết! Hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, vạn trượng thân thể, chống trời liệt địa, bối phúc mênh ngông đại thế, vờn quanh huy hoàng nhân đạo tử quang, hắn cảm thấy rồi trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hoàng đạo trấn thế, hôm nay sẽ không còn là thuộc về hắn gông xiềng. Hoàng kim đại thế, trực tiếp bao trùm rồi toàn bộ thiên địa, hướng về hắn chấn áp xuống, mà Tiêu Thần một bước bước ra. Dưới chân diễn hóa ra rồi một tòa chư thiên đại đạo bệnh quang lộ, trực tiếp kéo dài tới hoàng kim thế giới trước mặt. Nghịch tiên. Như có như không thanh âm vang lên, Tiêu Thần bước dài mở, bước ra rồi thiên địa lôi âm, phảng phất là đạp ở rồi thiên địa mạch lạc bên trên, liền như vậy hướng về nên đón hoàng kim đại thế đánh tới. Hắn muốn đánh vỡ hoàng kim đại thế. Đánh vỡ hoàng đạo, đem chấn thế đạp ở dưới chân. Tung tung tung. Dường như mãng hoang thần ma khuấy động đại hoang, vạn trượng thần ma mỗi một bước đều bước ra vạn dặm xa. Vẹn vẹn bước ra rồi ba bước, rồi cùng hoàng kim đại thế đụng vào nhau. Ầm. Thiên âm lớn lao trực tiếp xuyên qua rồi vòng trời, chói mắt thần quang nhấn chìm rồi thiên địa, trong phút chốc phóng ra rồi làm cho tất cả mọi người mù ánh sáng. Giang giác. Đầy trời tia chớp bên trong, một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, vĩ đại bóng người phá tan rồi màu hoàng kim bích trướng, tiến vào rồi hoàng kim thế giới, từng đạo rồng gầm rít gào, thanh dung thiên địa. TTT. Khoác màu tím thần quang thần ma, điên cuồng rít gào. Trực tiếp tham xuất rồi bàn tay lớn, không ngừng hướng về tứ phương vồ xuống, mỗi một chảo đều sẽ có hư huyễn trưởng lòng trực tiếp cho cào nát, sức mạnh cuồng bạo không ngừng chém xuống ở bốn phía bích trướng bên trên. Hoàng đạo trấn thế, hôm nay liền như vậy phá diệt. Phảng phất là Chu Vi Long Ảnh làm tức giận rồi vĩ đại thần vương, trong phút chốc, tử quang bùng lên bên dưới, mênh mông chư thiên thần quang hội tụ thành một đoàn, có tới chứ cao vạn trượng thân thể, lượn lờ thần quang hóa thành thần quang trụ trời, đột nhiên nổ tung, vô biên thần quang không khác biệt hướng về hoàng kim đại thế, nổ tung. Trong phút chốc, đầy trời thần quang vạn mèo, loại này phá diệt vượt qua rồi thời không, mỗi một kích va chạm sau khi, chính là vô biên tịch diệt, vô địch sức mạnh bao phủ rồi này phương hoàng kim thế giới. Hoàng kim đại thế nổ tung, Tiêu Thần đạp lên kim quang mà xuất, nguyên bản gánh vác chứ hoàng kim thế giới cự long, thân rồng toàn bộ nổ tung, vỡ vụn thành rồi hai nửa, liền như vậy dường như thịt nát bình thường trôi nổi ở tinh hải bên trên. Tách ra thân rồng, có giống như đại dương long huyết chút xuống, hóa thành một đạo đạo huyết hà, hướng về tứ phương hư không vô tận lan tràn. Chương 1563, chim sẻ ở đằng sau hổ gầm tinh không. Chương 1563, chim sẻ ở đằng sau hổ gầm tinh không. Long huyết loang lổ gây vỡ long thể, tuy rằng mơ hồ lập lòe kim quang, nhưng cũng là bộc lộ ra lạnh lẽo thấu xương, thời khắc này tinh không bên trong chỉ còn dư lại rồi róc rách chảy máu tiếng. Tiện đà, có kinh thiên long khiếu vang lên, một đạo màu vàng nhạt long ảnh từ vỡ vụn hoàng kim thế giới bên trong bùng lên. Nhưng mà sau một khắc Tiêu Thần bàn tay lớn vô xuống, trực tiếp đập tan rồi long hồn, đem hoàng kim thế giới nắm ở trong tay. Hoàng kim đại giới, thuộc về hoàng kim cự long đúc ra quy một thế giới, tự nhiên là long hoàng sức mạnh vị trí, bất quá ở Tiêu Thần cuồng bạo công kích bên dưới, tòa này đại giới đã đổ nát. Bất quá long hoàng vẫn không có chân chính ngã xuống, tòa này hoàng kim đại thế không chôn vùi, liền trước sau có võ hồn tồn tại, bất quá đáng tiếc, đã đối với Tiêu Thần không tạo thành được rồi nguy hại. Trong tay thần quang lấp lóe, Tiêu Thần liên tục hướng về hoàng kim đại thế chém xuống chư thiên thần quang, đem phong ấn thu hồi, sau đó phóng tầm mắt hướng về tứ phương nhìn lại, thịt rồng, long huyết, long cốt mỗi một dạng đều là có thể gặp không thể cầu bảo vật, huống chi vẫn là một con hoàng kim cự long hoàng huyết cốt. Một giọt máu có thể hóa tinh hải, Một miếng thịt đủ để trấn áp sơn hà, hoàng giả huyết cốt thông thiên triệt địa, dù cho là ngã xuống rồi, đều có nghịch thiên tạo hóa. Tiêu Thần bàn tay lớn, trực tiếp liên tục vồ xuống, trong tinh không ngang dọc long hoàng huyết cốt, toàn bộ bị hắn thu thập lên, dù cho là những kia đã đi vào rồi động hư nơi sâu xa giọt máu, đều bị hắn đánh xuyên qua rồi động hư, cho thu lấy mà quay về. Cuối cùng chỉ còn dư lại rồi hai đoạn vô cùng to lớn sắc rồng, vắt ngang tinh không mấy vạn trượng, kim quang lấp lóe, như thiên địa dữ tợn, bộc lộ ra huyết sắc. Chen, nứt ra sắc rồng thể, dù cho là hắn hiện tại với lên đi, đều có khanh thương tiếng, đặc biệt cái kia đầu rồng to lớn, dù cho là cho tới giờ khắc này, hai viên dường như đại nhật con mắt, liền liền như hỏa tinh bình thường thiêu đốt rồi một mảnh hư không. Hống, đột ngột, thiên địa một tiếng hổ gầm, trực tiếp rung động hư không ngàn tỷ dặm xa. Huy hoàng đại huy, đãng triệt tinh không. Trong phút chốc, Tiêu Thần trên người ngập trời thần quang đồng dạng là bao phủ cửu thiên thập địa, một luồng huyết sắc sát phạt quét ngang cả tòa tinh không. Một tiếng hổ gầm, phảng phất là vượt qua rồi thời không mà đến, trực tiếp ở hắn cao vạn trượng thần thể bên trên tràn ngập lên một đạo bóng tối. Thần hổ. Bên ngoài ngàn tỷ dặm, một đạo hư huyễn thần hổ, lưng mọc hai cánh, ngưng tụ bóng người so với cổ tinh còn muốn khổng lồ, ám lớp vảy màu đỏ lập lòe sát phạt, một con hổ trảo so với núi cao còn cao lớn hơn. Cách ngàn tỷ dặm tinh không, hướng về Tiêu Thần đập xuống. Thời khắc này, Tiêu Thần không có do dự chút nào, tương tự là nổ ra rồi sự công kích của chính mình, chư thiên thần quang đánh xuyên qua rồi thời không, phảng phất là đi vào vô tận động hư, sát cơ trực tiếp tích trữ thành rồi cột máu, đem hết thể càn quét nhất không. Ầm ầm ầm. Cách xa xôi tinh không, chư thiên thần quyền phá tan động hư lần thứ hai hiện ra, cùng rơi dụng hổ chảo va chạm, đủ để dập dờn toàn bộ tinh không tiếng kim loại rung bắn tóe. So với Thái Dương còn muốn chói mắt, thần quang lập tức nhấn chìm rồi toàn bộ tinh vực. Sức mạnh cuồng bạo xung kích bên dưới, Tiêu Thần thân thể đột nhiên chợt lui 10 vạn dặm, một luồng cuồng bạo sát phạt trực tiếp khuấy động rồi toàn thân hắn, trên thực tế trải qua rồi cùng Hoàng Kim Cự Long sát phạt, sức chiến đấu của hắn đã sớm có thể đến rồi cực hạn. Thậm chí nhân tộc khí vận gia trì, còn có tự thân thể ta chống đỡ, cũng đã đạt đến rồi một loại điểm giới hạn, e sợ không tốn thời gian dài, nguyên bản tụ hợp đỉnh cao khí thế đã có biến mất. Quay về ngụy hoàng cảnh giới. Ầm ầm ầm. Nhưng mà trong phút chốc, ánh mắt của hắn xuyên thủng rồi vô tận cuồng bạo, nhìn thấy bên ngoài ngàn tỷ dặm, đạo kia che đậy tinh không vĩ đại thần hổ, toàn bộ đổ nát, thay vào đó nhưng là hướng về phía sau vô hạn tinh không đánh tới. Con này thần hổ thực lực không bằng Hoàng Kim Long Hoàng. Trong nháy mắt, Tiêu Thần cũng đã hiểu rõ rồi tất cả. Nói đến, con này thần hổ nhưng là cùng hắn có không nhỏ sát phạt gốc mắc, lúc trước ở hạt nhân giới, chính là con này con cọp phá tan rồi vô tận thời không, muốn đem hắn đập nát. Tốc chiến tốc thắng. Hoàng hốt trong lúc đó, Tiêu Thần cũng đã làm ra rồi quyết đoán, muốn trở thành hoàng tước, liền xem có bản lãnh hay không rồi. Cảm thụ chứ trong cơ thể hơi hơi biến mất khí thế, Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn, nhất thời sơn hà ấn bên trong có một đoạn long thể, bị quăng kim tinh hải thế giới. Mênh mông đại dương tinh lực trực tiếp để tinh hải thế giới. Lan truyền xuất một loại tiếng vỡ vụn, đây là mênh mông long lực đang trùng kích chứ thế giới bích trướng. Sức mạnh cuồng bạo không chỗ phát tiết, nếu là sức mạnh khó có thể tiêu hóa, chờ đợi hắn liền đem là bạo thể mà chết. Giết! Hét dài một tiếng, gần như xuyên thấu rồi toàn bộ tinh không, Tiêu Thần dường như một vị phát điên ma như thần, cả người 108,000 cái lỗ chân lông cùng mở, vô tận thần lực mang theo chứ tinh lực bị phun phát ra, trực tiếp đem chính mình tiêu đốt thành rồi một vị to lớn hỏa người. Hỏa diễm cự nhân, có hai đạo hỏa quang xuyên thủng rồi thiên địa, cách không hướng về cái kia lui về phía sau thần hổ nhìn lại. Tiêu Thần nứt ra rồi miệng rộng, dù cho là cách lửa, đều có thể nhìn thấy hắn hiện ra một vẻ dữ tợn. Đùng. Tiêu Thần động. Lao nhanh ở tinh hải, đạp phá rồi tinh không, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt một vị chân chính thần. Thời khắc này, thậm chí có thể cho rằng cận đại thần đạo đối với mãng hoang cổ thần quyết đấu. Hống. Bị Tiêu Thần đẩy lùi, thần hổ tự nhiên là gào thét, hiện ra con mắt màu vàng nóng bên trong, có thể nhìn thấy ngập trời huyết diễm đang thiêu đốt, có điểm điểm tinh quang ở chìm nổi. Thuộc về viên cổ thần linh vĩ đại, có một loại năm tháng lắng đọng, hắn không cách nào nhịn được một vị nhân tộc khiêu khích. Tức khắc, thần hổ gào thét, nhất thời trời đất phảng phất đều đang rung động, từng viên một cổ tinh diêu lạc, lẫn nhau va chạm hóa thành một mảnh hỏa diễm thần vực, hô hấp trong lúc đó ngưng tụ thành rồi từng viên một khổng lồ mà lại nóng rực hỏa tinh. Hỏa diễm như rồng, nhuộm đẫm rồi tinh không. Liên như vậy từng viên một hỏa tinh kéo thật dài hỏa diễm, hướng về Tiêu Thần lao nhanh phương hướng đánh tới, lao nhanh bên trong Tiêu Thần, cả người hỏa diễm lượn lờ. Thân thể như huyễn, từ hỏa tinh trong lúc đó khe hở qua lại, thỉnh thoảng cách tinh không, cùng thần hổ giao thủ. Hống. Nhìn thấy Tiêu Thần đã gần như đánh vỡ rồi hỏa tinh, thần hổ rít gào, trong phút chốc, hết thể hỏa tinh lập tức toàn bộ đều nổ tung. Phá. Lửa cháy ngập trời bên trong, lóng lánh chư thiên thần quang nổ tung, thiêu đốt chư thần diễm tiêu thần vọt thẳng phá rồi đầy trời cuồng bạo, dương kích rồi một mảnh hư vô. Giết! Không chờ đầy trời bạch quang hạ xuống, tiêu thần công kích đã hướng về thần hổ chấn lạc, hư huyễn bàn tay lớn trực tiếp bao trùm tinh không, nắp lạc vô tận. Thấp kém đồ ăn, đây là các ngươi nhất định túc mệnh, dù cho luân hồi phá, túc mệnh vẫn như cũ hội tiếp tục kéo dài, vi phạm túc mệnh giả, tử. Đối mặt tiêu thần công kích, con này thần hổ mở ra rồi miệng rộng, có nổ vang thiên âm nổ tung. Nói khoác không biết ngượng. Tiêu thần mênh mông sức mạnh to lớn trực tiếp đánh xuyên qua rồi thời không chém xuống, bao trùm ở thần hổ hổ đầu bên trên, nhưng mà thời khắc này, thần hổ nhưng là lộ ra rồi một vẻ dữ tợn cùng xem thường. Thần đạo mênh mang, run rế cũng biết. Ngay khi thần trưởng rơi rụng trước mắt, thần hổ cả người bùng lên xuất thần quang, liền như vậy ở tiêu thần trơ mắt bên dưới, xuất hiện ở một hướng khác. Nhưng mà tiêu thần không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, bàn tay lớn liên tục hướng về tứ phương hư không chém xuống. Này thần hổ khí thế nhưng là so với lúc trước Long Hoàng phải kém hơn mấy phần, bất quá mượn chứ thần thuật huyền diệu, không ngừng né tránh sự công kích của hắn mà thôi. Hơn nữa hắn còn nhận ra được con này thần hổ có một loại dại ra cảm giác, lẽ nào là bởi vì ngủ say quá lâu, vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Run rế bái thần. Trong phút chốc, thiên địa có cực kỳ vĩ đại thanh âm vang lên, nhất thời phảng phất thời không đều trở nên hoảng hốt lên, tiêu thần trong mắt thiên địa thay đổi, mãng hoang thời không bên dưới, một con cự hổ ngồi xếp bằng trên hư không, phía dưới vạn linh tế bái, trong mắt có cực kỳ thành kính. Thời khắc này, hắn đều có một loại muốn quỳ bái kích động. Đây là một đạo cực kỳ mạnh mẽ thần thuật, trực tiếp nhấn chìm ở tiêu thần tâm linh. Chúng ta vốn là thượng thần đồ ăn, hóa thành thượng thần một phần tinh lực, đem sống mãi hậu thế. Thượng thần vĩ đại, ta tự nguyện vì là đồ ăn hưởng thần quang. Từng đạo tiếng hô đang gầm thét, ngũ đông vạn linh trực tiếp sụp ra rồi thân thể của chính mình, hóa thành tinh lực hòa vào rồi trong hư không cự hổ trong cơ thể. Trong mắt những người này không có một chút nào sợ sệt, chỉ có chứ một loại cuồng nhiệt. Dâng lên máu của ngươi thực. Một đạo vĩ đại thiên âm trực tiếp giáng lâm đến rồi tiêu thần trong tâm linh, trong mắt một đạo dữ tợn ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cho ngươi. Trong phút chốc, thiên địa lôi âm lên, trời phảng phất đều bị xé ra rồi, mênh mang thời không đại địa hư không xé rách, một đạo đầu đội thần vương quan, mơ hồ đường viền ngờ ngợ có chút cùng tiêu thần tương tự, đạp phá rồi thời không, trực tiếp đi vào rồi này phương đại địa bên trong. Vĩ đại thần vương, trực tiếp chém xuống hướng về cự hổ chấn áp mà xuống, trong phút chốc hư không phá nát, một ít đều hóa thành hư vô, nơi nào còn có chứ vạn linh làm lễ hiến tế chi cảnh. Giết! Trong phút chốc, tiêu thần theo sát chứ lại ra tay, cổ điển bàn tay lớn nắp lạc tinh không, hóa thành một vùng tăm tối thần vực, đặt ở rồi một con to lớn thần hổ bên trên. Thần đạo vô ngẩn, hổ buôn. Nhưng mà, sau một khắc một đạo tiếng rít gào vang lên. Buôn cái đầu ngươi, lão bỏ sát. Vô tận tinh không. Mịt mờ chứ đầy trời chư thiên thần quang, trực tiếp hóa thành rồi một phương thần quang đầm lầy, tiêu thần bàn tay lớn phủ xuống. Ầm. Bàn tay khổng lồ trực tiếp vỗ vào rồi thần hổ hổ đầu bên trên, có kim thiết thanh âm, hỏa tinh bắn tóe, thần hổ toàn bộ hướng về phương xa đánh tới. Xèo. Nhưng mà, theo sát chứ, một đạo trời tiên trực tiếp quét ngang, bị đánh bay thần hổ, đuôi trực tiếp cắt ra rồi hư không, hướng về đánh xuống. Bất quá tiêu thần tựa hồ là đã sớm dự liệu được rồi này một chiêu. Hai cái bàn tay lớn vắt ngang ở trước ngực, bay thẳng đến chứ rơi dụng đuôi cọp trời tiên vồ xuống. Chen, chen, chen. Khác nào thần kim chế tạo đuôi cọp, trực tiếp ở tiêu thần trong tay bắn tóe xuất ánh lửa, sau đó bị hắn hai bàn tay lớn chặt chẽ nắm lấy, liền như vậy trực tiếp vung vẩy cự hổ, hướng về tinh thần ném tới. Thần hổ trực tiếp đánh vỡ rồi một tòa tinh vực, bắn tóe xuất ánh sao dập dờn toàn bộ thiên địa, nhưng mà tiêu thần nhưng là so với càng thêm cuồng bạo, trực tiếp phá tan rồi này cuồng bạo dư âm. Lần thứ hai đại tay nắm lấy rồi thần hổ, hướng về càng thêm phương xa tinh không ném tới. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp mấy lần, trực tiếp để thần hổ trở nên hoảng hốt lên, trong lúc nhất thời có chút khó có thể chuyển tình. Ầm. Tiêu thần vạn trượng thần thể đánh vỡ tinh không, một bàn tay lớn đè lại thần hổ đầu lâu, mặt khác một bàn tay lớn cao cao giơ lên, sau lưng một tòa mãng hoang thần giới hiện ra, theo sát chứ tòa này thần giới phá tan không chăm chú quyền bên trong. Tiến tới nắm đấm hướng về thần hổ đầu lô nện xuống. TTT. TTT. TTT. Thiên âm như lôi, mỗi một kích tiêu thần đều hội tụ rồi chính mình đỉnh cao sức mạnh, toàn bộ bị hắn đánh nhập thần hổ đầu lâu bên trong, dù cho là thần hổ, đối mặt chứ loại này cực kỳ cuồng bạo công kích, toàn bộ hổ đầu đều biến mập mạp lên, muốn rách cả mí mắt. Nuôi dưỡng đồ ăn, người đáng chết. Trong phút chốc, tiêu thần nắm đấm bên dưới thần hổ, trong tròng mắt lóe qua rồi một loại khó có thể hình dung dữ tợn sát thái. Theo sát chứ một luồng để tiêu thần cực kỳ căm ghét khí tức, tràn ngập rồi tinh không. Chương 1564, người bí ẩn hiện khủng bố thiên tộc. Chương 1564, người bí ẩn hiện khủng bố thiên tộc. To lớn thần hổ nguyên bản lượn lờ thần diễm, chợt bắt đầu tắt, lấy mà đại là một luồng mông lung doanh quang, để Tiêu Thần tâm thần trực tiếp cảm thấy một loại binh đao lẫn nhau sát cơ. Đây là một loại bắt nguồn từ chủng tộc trong lúc đó đối kháng. Thậm chí thời khắc này, Tiêu Thần cảm giác so với cùng dị tộc trong lúc đó bài xích, còn cường thịnh hơn gấp trăm lần. Thế nhưng loại này khí thế cũng không phải bách tộc trong bất luận chủng tộc nào khí thế, là muốn so với bách tộc còn muốn mênh mông cửu viễn, thậm chí mục nát khô tịch khí thế. Là ngươi. Trong phút chốc, Tiêu Thần tâm linh thế giới có một tia điện cắt ra. Hắn nhớ lại rồi này đạo để hắn cảm thấy cực kỳ căm ghét khí thế. Đã từng hắn ngang qua rồi thời không, giáng lâm rồi viễn cổ mãng hoang thời đại, từ thần thú Tiêu Đồ tổ bên trong nhìn thấy rồi như vậy bóng người, chính là loại này khí thế để Tiêu Đồ phụ vương như gặp đại địch, thậm chí có sợ hãi, thậm chí lấy mệnh vật lộn với nhau. Lại tới Cửu U Hoàng Tuyền giới, những kia hoàng tuyền yêu đế, như có như không trong lúc đó, chính là này cố khí thế, chỉ là chưa từng có thời khắc này, để hắn rõ ràng như thế cảm nhận được. Căm ghét, đã không phải căm ghét rồi, mà là một loại trực tiếp muốn đem diệt kích động. Trong phút chốc, có ánh sáng màu xanh tự thần hổ trong cơ thể bốc lên, nhạt như khói mỏng, hiển hóa ra một đạo đơn bạc bóng mờ. Dù cho là Tiêu Thần dốc hết thị lực đều thấy không rõ lắm trước mắt đạo hư ảnh này dung, nhàn nhạt đường viền bộc lộ ra một loại ngự trị ở chúng sinh lạnh lùng. Không đúng. Dung vượt lên chúng sinh đã không đủ để hình dung thân ảnh ấy khí thế. Hẳn là nói là coi rẻ chúng sinh. Lạnh lùng vô tình. Mông lung trên khuôn mặt, phảng phất có chứ một vòng hư huyễn thanh nguyệt bao phủ, chỉ có chứ hai viên con mắt hiện hiện ra. Tiêu Thần chính là từ này đôi tròng mắt nơi sâu xa, nhìn thấy thiên địa vận chuyển, một bàn tay lớn liền như vậy kích thích chứ thiên địa, đảo loạn rồi thời không. Đây là muốn chấp trưởng thiên địa vận chuyển trật tự. Dù cho là vẹn vẹn là võ giả bình thường độ cao, thế nhưng ở Tiêu Thần vạn trượng thần khu trước, như trước là có một loại nhẹ như mây gió, một loại ngự trị ở thiên địa muôn dân khí thế, ánh mắt bên trong, có xem thường cùng trào phúng. Nếu không là bản tôn vừa ký thác con này phế hổ thân không lâu, như thế nào có thể làm cho ngươi này thấp hèn huyết mạch làm đủ? Kỳ hào âm thanh từ hư huyễn đường viền bên trong lan truyền ra, mà nguyên bản uy phong hiền hách, che đậy tinh không to lớn thần hổ, thời khắc này nhưng là triệt để mất đi rồi thần tích, lạnh lẽo ngã quắp trong lòng không bên trên. Một vị đã bước nhập thần cảnh thần hổ, liền như vậy ngã xuống ở trong tinh không, hơn nữa không gặp ánh sáng màu xanh bóng người có chút gợn sóng, phảng phất là lại như là tiện tay vứt bỏ một khối phế thạch. Nhân tộc, thực sự là một cái khiến người ta sinh yếm chủng tộc. Bé nhỏ chi run dế, lại có thể đi tới mức độ như vậy, bất quá các ngươi không nên làm việc nghịch thiên, có thể làm cho các ngươi sinh tồn ở này phương thiên khung bên dưới, cũng đã là thượng tộc ban ân, dĩ nhiên muốn phá vỡ thiên địa này định ra quy củ, không quý trọng thượng tộc thương hại, để cho các ngươi sinh tồn được. Thanh âm lạnh lùng đang cười lạnh, tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Tiêu Thần nhưng không có cảm nhận được chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất là ở hờ hững nhìn kỹ chứ hắn. Run dế thân đánh phá sức mạnh đất trời giới hạn. Sự tồn tại của ngươi đã ảnh hưởng đến rồi trật tự, ngươi đáng chết. Tiêu Thần trong lòng cười gằn, cho tới giờ khắc này mông lung bóng người trong thanh âm như trước là tràn ngập rồi một loại coi rẻ, phảng phất là cao cao tại thượng thiên địa. Thậm chí không có đem chỉnh cá nhân tộc để vào trong mắt. Giết. Trong phút chốc, Tiêu Thần toàn thân có thiên địa thần quang bùng lên, bay thẳng đến chứ này đạo mông lung bóng người đập xuống, lần này không có một chút nào sức mạnh tiết ra ngoài, trực tiếp niêm phong ở nắm đấm bên trong. Giang buộc. Đối mặt Tiêu Thần công kích, này mông lung bóng người, chỉ có chứ cực kỳ cười gằn, một đạo lạnh lạnh âm thanh truyền ra. Hầu như là này lạnh lạnh âm thanh hạ xuống, Tiêu Thần liền cảm giác mình toàn thân rơi vào rồi một loại chân không vũng bùn, rõ ràng chu vi không có cái gì, thế nhưng như trước để hắn khó có thể nhúc nhích, phải biết hắn có tới chứ vạn trượng cao, thần uy như đuốc hơi một tí xé nứt thiên địa. Ta nói rồi chúng ta mới là thiên địa này trưởng khống cùng điều động giả, một đám bị nuôi dưỡng lên run rế, không biết cửu thiên cao bao nhiêu. Hoàng tuyền bao sâu, như toàn kháng trời. Thật tốt bi ai. Tiêu Thần nhận ra được loại sức mạnh này, cũng không phải thuộc về chư thiên bách giới bên trong bất luận một loại nào sức mạnh, hơn nữa thậm chí không có cảm giác đến đại đạo pháp tắc tồn tại, phảng phất là chính là đột nhiên xuất hiện hư vô chi lực. Bất quá hắn cũng không phải ngồi chờ chết người đi, trong khoảnh khắc, tinh hải thế giới có nổ vang nổ tung, mênh mông tinh lực dường như đại dương lập tức chút xuống ma xuất, trong phút chốc, rút lấy vô số thịt rồng sức mạnh trong nháy mắt ở hắn bên ngoài cơ thể nổ tung. Giết. Giết! Giết! Trong khoảnh khắc nguyên bản cầm cố thân thể hư vô chi lực, trực tiếp nổ tung hóa thành một cỗ vô hình khí lãng bao phủ thiên địa, Tiêu Thần thân thể xuyên thủng hư không, bàn tay lần thứ hai hướng về mông lung bóng người nắp lạc. Thế gian này có chồng chút sinh linh lòng tham làm bậy, thanh thản ổn định sinh sôi thật tốt. Một đạo cười gằn, thanh nguyệt thần quang liền như vậy phá tan rồi hư không, cùng Tiêu Thần chư thiên lực lượng đụng vào nhau. Thiên âm như lôi, thần quang cùng thanh dạng trăng va, trực tiếp chôn vùi rồi hư không, toàn bộ đổ nát ra, mà Tiêu Thần bàn tay lớn lần thứ hai hướng về này ánh sáng màu xanh bóng người vồ xuống. Chen. Nhưng mà ở chạm được ánh sáng màu xanh người bí ẩn thân thể ở ngoài thì, bàn tay khổng lồ phảng phất là vỗ tới rồi một luồng vô hình bích trướng, lập tức cho ngăn trở. Để đọc chuyện. Phốc phốc phốc. Trong phút chốc, Tiêu Thần cũng cảm giác được tay của chính mình dường như bị dày đặc ngân châm đâm thủng giống như vậy, xót ruột thấu xương nỗi đau nương theo chứ nhàn nhạt huyết sắc rơi ra. Giết. Một tiếng giống to, mênh mông sức mạnh lần thứ hai từ trong cơ thể bộc phát ra, màu vàng nhạt máu tươi bắn tóe bên dưới, bàn tay lớn hướng về ánh sáng màu xanh bóng người ở lần thứ hai vồ xuống. Giang giác. Phảng phất là thời không vỡ tan thanh âm vang lên, Tiêu Thần bàn tay lớn trực tiếp cào nát rồi ánh sáng màu xanh ngăn cản. Thời khắc này, mông lung bóng người lộ ở bên ngoài hai cái con mắt nơi sâu xa, một vệ sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà là không có trốn được Tiêu Thần điều tra. Nguyệt chấn. Lạnh lạnh thanh âm vang lên, lại có chư thanh nguyệt rơi rụng, bay thẳng đến chư Tiêu Thần đầu lâu đập xuống. Vụ. Trong phút chốc Tiêu Thần sau lưng phủ doanh xuất tinh hải thế giới, trực tiếp đón này rơi rụng thanh nguyệt đánh tới, mà bàn tay lớn đem người bí ẩn vị trí tinh không cho cào nát. T. Tinh hải thế giới hình chiếu cùng thanh nguyệt va chạm, nhất thời làm cho cả thiên địa đột nhiên rung động, cuối cùng thanh nguyệt phá nát, tinh hải thế giới tuy rằng vỡ tan, nhưng cũng là chiến chiến lắc lắc một lần nữa trôi nổi ở Tiêu Thần sau lưng. Giang giác. Sau một khắc, mặt khác một bàn tay lớn dĩ nhiên cùng nắm lấy người bí ẩn bàn tay lớn kia thật chặt nắm ở cùng nhau, sau đó hai tay bùng lên thần quang, liền như vậy nhào nặn lên, dường như thiên giới đại ma ở chuyển động. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Thấu xương phát lạnh tiếng vang đãng triệt ở tinh không. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là không có một chút nào dừng lại, dù cho là mười ngón khép lại trong lúc đó, có tinh lực như mây mù lan lộn, nhưng như trước hướng về hai tay rót vào chứ đại dương thần lực, không ngừng nhiều lần nghiền ép bàn tay. Vụ. Đồng bền xương máu bước lên phía chân trời, có gào thét kinh thiên, hư huyễn thanh ảnh lần thứ hai hiện ra, cùng Tiêu Thần ánh mắt ngang hàng. Thời khắc này, người bí ẩn ánh mắt bên trong có một loại thống khổ, có một loại hối hận, càng nhiều là một loại phẫn nộ cùng oán độc. Liền như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Thần hai tay không ngừng ép động. Đôi tay này hóa thành thần quang đại ma chính là hắn ngã xuống nơi. Chặt chẽ nhìn chăm chú Tiêu Thần mấy hô hấp, mang theo hoán độc không cam lòng sa sút, hư huyễn khói xanh tản đi, một đạo cực kỳ hoán độc sát cơ đãng triệt tinh không. Ta thiên tộc hội tàn sát toàn bộ thời không, thấp hèn thực nô, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Khói xanh tản đi trước mắt, xa xôi vô tận thời không nơi sâu xa, đã vượt qua rồi khoảng cách nhận thức, càng bản không biết là ở thiên địa phương nào. Hoàn toàn mông lung ánh sáng màu xanh thời không liền như vậy tạo ra rồi tràn ngập tối tăm. Trong cơn mông lung, mảnh này hư huyễn ánh sáng màu xanh bên trong, dĩ nhiên là một đại lục trôi nổi, trên đại lục không mơ hồ có tinh thần chìm nổi. Rộng lớn vô ngần đại lục, ở ánh sáng màu xanh mịt mờ bên dưới, căn bản khó có thể nhìn rõ ràng khối này đại địa toàn cảnh, nhưng mà kinh khủng nhất chính là, khối này trôi nổi hư không vô tận đại lục bên dưới, dĩ nhiên tham xuất rồi từng cây dường như mạch máu bình thường mạng lưới. Vô pháp hình dung những này mạch máu thứ tầm thường lớn bao nhiêu, lít nha lít nhít cầu khúc liền dường như vô số cự mãng cuốn quanh, khiến người ta nhìn qua tê cả da đầu, lưng mọc hàn ý. Vụ. Trên vùng đại lục này không tới gần biên giới nơi, một viên ở chìm nổi tinh thần bên trong cũng không nổi bật tinh thần, liền sẽ như vậy bay thẳng đến chứ trong đại lục tâm rơi rụng mà xuống. Nguyên bản lập lòe ánh sáng màu xanh tinh thần rơi xuống mặt đất, trực tiếp hóa thành một loại khô tịch vẻ, rơi rụng ở cổ lão núi cao bên trong. Nay ngồi ở giữa vùng núi cổ xưa, có một đoàn ánh sáng màu xanh đại nhật trôi nổi giữa không trung, hô hấp trong lúc đó lấp lóe, phảng phất cùng vòm trời đỉnh nào đó một ngôi sao lẫn nhau đối ứng. Ánh sáng màu xanh chiếu phá đi hạ, đem toàn bộ sơn mạch đều bao phủ ở hóng ánh bên trong, chỉ có chứ thanh dương trung ương một đôi mắt có thể thấy được, này dĩ nhiên là một vị cường giả tối đỉnh. Vụ. Tinh thần rơi rụng trước mắt, ánh sáng màu xanh bên trong con mắt mở rồi, phản chiếu xuất một mảnh nhật nguyệt hủy diệt, thiên địa trầm luân cảnh tượng. Nguyệt Hoa Tôn ngã xuống, Nguyệt Hắc Nha, Nguyệt Minh ngươi hai người đi thay thế hắn. Trong phút chốc, ánh sáng màu xanh đại nhật truyền ra mênh mông lôi âm, ánh sáng trực tiếp nhấn chìm rồi vùng núi cổ xưa này. Phải, phải. Hai đạo lạnh lẽo bóng người từ sơn mạch hai nơi cổ sơn phân biệt vang lên. Khốn quyền nơi, nuôi dưỡng chi thực, càng ngày càng không yên ổn, lúc trước liền không nên để cái kia đám kiến cỏ sinh sôi hạ xuống, mang theo một đội hạo nguyệt quân đốc chiến, để cái kia mấy cái chủng tộc lúc đích. Nuôi thời gian dài như vậy cậu, cũng nên lôi ra tới xem một chút dài ra bao dài răng nanh. Tuân mệnh. Sau một khắc, một đen một trắng hai vệ thần quang xuất hiện, hướng về sơn mạch biên giới nơi mà đi. Sơn mạch bên trong, mênh mông thần quang mịt mờ rồi vùng thế giới này, đây là một tòa tế đàn dáng dấp đại trận. Vụ. Một đạo kêu khẽ, một luồng mục nát mãng hoang khí tức tỏa ra, nguyên bản mông lung hư không chấn động mạnh một cái, theo sát chứ từng luồng khí thế khủng bố tỏa ra, trên tế đàn không một đạo màu xanh quang lộ bị mở ra. Ra đi. Lạnh lạnh thanh âm vang lên, một đen một trắng hai đạo mông lung bóng người trước tiên bước vào rồi màu xanh quang lộ bên trong, theo sát chứ, lại có chứ một đội mông lung chứ màu xanh chiến giáp chiến tướng, tay cầm thanh mâu, nắm thiết mâu, bước vào rồi quang lộ bên trong. Nay đội chiến tướng số lượng bất quá ngàn người, thế nhưng là tỏa ra chứ cực kỳ sợ hãi khí thế, bởi vì mỗi một đạo đều có ít nhất chứ đại đế khí thế, cường thịnh giả chính là khí phách hiên ngang, thiên địa ngủ đông. Nương theo chứ chiến tướng bước lên quang lộ, tế đàn ở ngoài, có bóng người không ngừng hướng về tế đàn bên trên quang chứ từng con đại hung huyết cốt. Thao thiết, đại ô, hỏa phượng, cùng kỳ mỗi một đầu đều có vạn trượng chi lớn, những này ở mãng hoang đại địa đã sớm tuyệt tích đại hung, tuy rằng huyết thống cũng không phải thuần chủng, nhưng tỏa ra hiển hách hung diễm đâm thủng bầu trời, mà giờ khắc này nhưng mất đi rồi sinh cơ, huyết cốt bị tế đàn bên trên phù văn không ngừng rút lấy sạch sẽ. Chương 1565, Đông Hoàng hiện thân trở về nhân giới. Chương 1565, Đông Hoàng hiện thân trở về nhân giới. Mông lung trừ ánh sáng màu xanh tế đàn, bộc lộ ra cửu viễn tăng thương, đợi đến cuối cùng một vị Hạo Nguyệt quân chiến tướng bước lên tế đàn quang lộ, toàn bộ tế đàn chu vi đã quang hết hơn trăm đầu mãng hoang đại hung. Nhưng mà này vẫn không có xong, cuối cùng, dĩ nhiên có một vòng ngôi sao màu tím từ vòm trời đỉnh rơi rụng, trực tiếp hiện ra ở tế đàn ở ngoài. Ít. Hào quang óng ánh trực tiếp đem vạn dặm mịt mờ cho thiêu đốt sạch sẽ, có hư huyễn quang phủ như ẩn như hiện, tựa hồ phải đem chu vi thiên địa đều muốn luyện hóa rồi. Chu vi từng vị bóng người cuống quýt quỳ phục xuống. Chờ đến này đạo tử quang đại nhật bước vào quang lộ, vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói bên kia thấp hèn thực tộc lại không yên ổn rồi, hận không thể có thể để thương đi vào chém giết một phen, hóa huyết cốt vì là công hân. Trong cơn mông lung, một bóng người trong mắt hướng về quang lộ phương hướng, lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng mà là gặp phải rồi chu vi vài đạo bóng người trào phúng. Ngươi là đi muốn chết sao? Mặc dù là một đám thấp hèn huyết mạch, thế nhưng chứ tháng năm dài đằng đẵng tới nay, ta thiên tộc bên trong như trước có không ít lão tổ, thậm chí là chúa tể ngã xuống vùng thế giới kia, ngươi chỉ là thực lực đi tới cũng phải táng ở nơi đó. Không sai, thấp hèn huyết mạch coi là thật khó mà tin nổi, lại có thể đản sinh ra nhiều như vậy cường giả, năm đó tộc lao môn tính sai rồi, không nên lưu lại mối họa như vậy. Nói cẩn thận. Trong phút chốc, có một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng, nhất thời nguyên bản mấy bóng người đột nhiên cả kinh, theo sát chứ cẩn thận từng ly từng tí một hướng về vòm trời bên trên trôi nổi tinh thần nhìn lại, nhìn thấy như trước như cũ, vừa mới an tâm đến. Một lát sau, lúc trước ngôn ngữ bóng người có chút không cam lòng, cả người có mênh mông khí thế tỏa ra, dường như đại nhật, thình lình có xem thí nhân tộc vương giả tu vi. Nghe đồn đám kia thực tộc sinh linh ngàn tỷ vạn, mỗi người như run rế, bất quá là có thể sinh sôi nảy nở một, hai, coi như là có người có thể đến ngươi ta tình cảnh như vậy, cũng bất quá là số ít, mà ta thiên tộc người người như rồng, thiên địa ngang dọc. Đúng, thiên tộc người người như rồng, thiên địa ngang dọc. Nhất thời, chu vi mấy bóng người toàn bộ đều hoan hô lên, ở mảnh này thời không tỷ tỷ sinh linh khó có thể với tới cảnh giới, thế nhưng ở thiên tộc bất quá là tối không nổi bật tồn tại. Ở thiên tộc, người người như rồng, thiên địa ngang dọc, dù cho là đơn giản tu luyện, đợi được lao rồi như trước là hội đi vào như vậy cấp độ, liền như cùng bọn họ giống như vậy, bất quá là thiên tộc bên trong người thất bại. Mà thiên tộc, mới là phía thế giới này chúa tể, tuyên cổ đến nay, ẩn cư hậu trường, cười nhìn thiên địa vạn linh chìm nổi. Thần linh như thế nào, năm đó khí thế như cầu vồng, thống ngự một thời đại, sinh sôi ra cực điểm huy hoàng thần đạo văn minh. Nhưng như trước bất quá là hết ngồi đại giếng, không biết này thiên ngoại hữu thiên, cuối cùng vọng tưởng muốn lật đổ vĩ đại thiên tộc, cuối cùng còn không phải là bị quét vào rồi năm tháng bụi trần bên trong. Thiên tộc người người như rồng, liền hẳn là hưởng hết vùng thế giới này cung dưỡng, thấp hèn huyết mạch chủng tộc, bất quá là thiên tộc nuôi dưỡng kho máu, dĩ nhiên từng sợi phản kháng, đáng chết. Vô tận tinh không bên trên, Tiêu Thần mở ra rồi bàn tay lớn, lòng bàn tay chỉ có chứ một vũng máu nê, đã sớm hài cốt bộ phận, bất quá để Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, này bóng người cũng không có tiểu thế giới tồn tại. Không có quá nhiều xoắn xuýt, liền chiến hai chàng, hắn đã nằm ở rồi suy yếu nhất biên giới, lập tức liền muốn rơi xuống đỉnh cao cảnh giới, vì lẽ đó nhất định phải trở về nhân giới. Bàn tay lớn hướng về hư không bổ xuống, Tiêu Thần một phát bắt được rồi thần hổ dài đến mấy trăm trượng đuôi, muốn thả vào sơn hà ấn bên trong. Nhưng mà trong phút chốc, một đạo kinh thiên ánh kiếm xé ra rồi thời không, trực tiếp ngưng tụ hướng về đầu của hắn đâm thẳng tới. Ầm ầm ầm. Tê hầu như là cũng trong lúc đó, Tiêu Thần liền cảm thấy tâm linh của chính mình bị kín rồi đại khủng bố, phảng phất là có núi lửa sắp sửa nổ tung, toàn bộ tâm linh thế giới núi lửa đất nước, hỏa diễm như tuyền, lập tức đã có đổ nát. Dù cho là giờ khắc này khí thế của hắn như trước là ngang qua hoàng đạo cảnh giới, thế nhưng ở này khí thế kinh khủng trước mặt, như trước là cảm giác dường như run rế giống như vậy, đây là so với Hoàng Kim Long Hoàng còn muốn nhân vật khủng bố, anh kiếm bong bong khủng bố vô ngần. Khủng bố sắc cơ, trực tiếp đem hắn định ở tinh không bên trên, liền như vậy trơ mắt nhìn anh kiếm kéo tới, đánh nổ đầu của hắn. Nhưng mà bỗng nhiên, nguyên bản liền hô hấp cũng đã đỉnh trệ hắn, cảm giác mình cả người nhẹ đi, nguyên bản đâm phá thiên địa ánh kiếm ở bên ngoài trăm trượng ổn định, ánh kiếm bắn tóe, hiện lộ ra rồi ánh sáng bên trong hình dáng, dĩ nhiên là một cái linh vũ. Cơ vô cương. Có ngột ngạt âm thanh từ vô tận tinh không thâm sử lan truyền mà đến, theo sát chứ, Tiêu Thần cảm giác mình thấy hoa mắt, một đạo vĩ đại bóng người liền như vậy che ở trước người của hắn, chậm chậm ngưng tụ. Đông Hoàng. Mênh mông hoàng lực đãng triệt rồi thiên địa tinh không, liền như vậy lập ở đây, liền làm cho cả thiên địa ngủ đông, cựu thiên thập địa an ổn như tĩnh đài. Náo sợ là giờ khắc này hắn ngang qua rồi hoàng đạo sức chiến đấu, đều không thể phát hiện Đông Hoàng khí tức đến tột cùng nằm ở cỡ nào hoàn cảnh, phảng phất là chính là mảnh vô ngần đại dương, không có phần cuối. Hoàng đạo trấn thế, hoàng đạo hóa thiên, hoàng đạo vĩnh hằng, đến tột cùng cái nào một cấp độ, bất quá Tiêu Thần suy đoán Đông Hoàng hẳn là nằm ở hóa thiên cảnh giới, bất quá lúc này mới để hắn cảm thấy hoàng sợ, hoàng giả sự chênh lệch dĩ nhiên mênh mông như vậy vô ngần. Cơ vô cương, vị kia ngã xuống. Chẳng lẽ không nên cho bổn hoàng một câu trả lời, giao ra hung thủ, bằng không nhân tộc đều sẽ trả giá thật lớn, ngươi nên rõ ràng. Trong hư vô, thanh âm lạnh như băng từ bốn phương tám hướng lan truyền mà đến, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là từ âm thanh này bên trong, nghe ra rồi một tia hưng phấn cùng trào phúng. Hiển nhiên là bị chính mình ép chết đạo kia ánh sáng màu xanh bóng người, tự xưng thiên tộc. Này thiên tộc đến tột cùng là người nào, lẽ nào chính là này bách tộc phía sau đòn bí mật, thậm chí chính là bọn họ khuấy lên rồi từ tuyên cổ tới nay. Từ mãng hoang thần linh thời đại, cho tới bây giờ mây gió đất trời. Hắn nhưng là cực kỳ rõ ràng nhớ tới, đã từng Đông Hoàng liền vô cùng trịnh trọng nhắc nhở qua hắn, bách tộc bất quá là nhân tộc tiểu nhanh, là sau lưng đòn bí mật dưỡng kiểm chế nhân tộc cậu, vì là được chính là muốn cho vùng thế giới này tranh đấu không ngớt. Chỉ bằng mượn lúc trước đạo kia ánh sáng màu xanh người bí ẩn, cái kia coi rẻ chúng sinh khí thế, cũng đã không rời mười, loại này coi rẻ không phải hậu thiên nuôi thành, phảng phất là ghi dấu ấn vào nhập huyết thống lan truyền. Coi rẻ chúng sinh vượt lên chư thiên, coi thiên địa vạn linh vu không có gì. Muốn cái gì dạng bàn giao cẩu vật bổn hoàng cho ngươi bàn giao. Trong phút chốc, Đông Hoàng bàn tay lớn đập xuống, nguyên bản đạo kia linh vũ không kịp bỏ chạy, liền bị mênh mông sức mạnh chôn vùi thành rồi kim phấn, này vẫn là Tiêu Thần lần thứ nhất nhìn thấy Đông Hoàng như vậy cuồng bạo. So với Tiêu Thần rách nát tinh không, Đông Hoàng sức mạnh trực tiếp bao trùm rồi thiên địa, quét ngang cửu thiên thập địa, hoàn vũ tinh không. Ở trong mắt Tiêu Thần, thế giới hướng về vô tận nơi sâu xa bắt đầu chôn vùi, trực tiếp hóa thành rồi đen kịt nguyên thủy. Cơ vô cương, lẽ nào ngươi muốn sớm bạo phát đại chiến? Lông tạp điểu, bổn hoàng ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, vùng thế giới này trong lúc đó, bọn ngươi bách tộc dư nghiệt còn chưa đủ tư cách khuấy lên phong vân, từ đầu đến cuối ta nhân tộc đều không có đem bọn ngươi đám xuất sinh này để vào trong mắt. Đông Hoàng công kích, trực tiếp lượn lờ thiên địa, thời không phá diệt, một đạo hồng bảo bóng người từ một mảnh chôn vùi trong bóng tối, lảo đảo rơi xuống mà xuất, khóe miệng chảy máu, trong mắt có sợ hãi. Ngươi dĩ nhiên ở vẫn ẩn nút thực lực. Cách xa xôi hư không, yêu hoàng trong mắt sợ hãi không ngớt, một đòn bên dưới bao trùm thiên địa, đem hắn từ hư vô thế giới cho đánh ra, đã sớm vượt qua rồi hắn lúc trước nhận thức nhân tộc Đông Hoàng. Nhưng mà, Đông Hoàng đã chuyển động, ngàn tỷ dặm tinh không bên trên, trực tiếp phủ kín rồi thuộc về Đông Hoàng bóng người, đem toàn bộ thiên địa đều rồi rào đầy. Phúc! Một vệt kim quang lấp lóe, yêu hoàng trước ngực một đạo bàn tay ngưng tụ, trực tiếp ấn lạc trước ngực, theo sát chứ toàn bộ đánh vỡ hắc ám bay ngang mà đi. Trợ trụ vi ngược, làm đám kia đang chết người chó săn, đáng chết. Đông Hoàng bàn tay cách tinh không lượn lờ, mỗi một kích đều ở khắc ở rồi bay ngang mà xuất yêu hoàng trên người, nổ tung trong tinh không, có huyết hoa sụp ra, trực tiếp mịt mở rồi một thế giới huyết sắc. Cơ vô cương, bổn hoàng cùng ngươi liều mạng. Trong phút chốc, không ngừng bạo đến huyết hoa bên trong, có trùng thiên hỏa diễm bốc lên, một đạo chấn đáng thế gian nổi giận vang vọng vô hạn không gian, trong tinh không hóa thành ngập trời hỏa diễm đại dương bên trong. Một con to lớn thần dị hỏa phượng ngửa mặt lên trời hót vang. Thần quang mịt mờ sắc thái trong lúc đó, vô rồi hỏa diễm cánh, trực tiếp cuốn lên rồi lửa cháy ngập trời, hóa thành hỏa diễm cùng chiều, hướng về Đông Hoàng mà đến. Đối mặt đại hỏa, Đông Hoàng giống như sân vắng như bộ, trực tiếp đạp hỏa mà đi, bàn tay lớn hướng về lớn vô cùng hỏa diễm phượng hoàng mà đi, bàn tay một thoáng cào nát rồi hỏa diễm, nắm lấy rồi cái kia thần diễm phượng hoàng linh vũ. Xì xì. Dường như cho gà tây rút mao giống như vậy, trực tiếp đem lượng lớn linh vũ cho nhổ xuống, yêu hoàng bị đau, nhất thời hỏa diễm lượn lờ hướng về xa xôi vô tận phương bỏ chạy. Trở về nhân giới, bổn hoàng đi nấu này con lông tạp điểu. Trong phút chốc, tiêu thần tâm linh thế giới có một đạo vĩ đại thanh âm vang lên, liền nhìn thấy Đông Hoàng hướng về sau lưng tiện tay vỗ một cái, một đạo lập lòe kim quang đường đi, liền như vậy bị mở ra, thông cuối đường có cổ lâm cổ sơn, hiển nhiên chính là nhân giới. Không đợi hắn do dự chút nào, liền cảm giác một luồng sức mạnh vĩ đại, đem hắn liên quan cầm lấy thần hổ, đẩy mạnh rồi kim quang thông đạo. Mà Đông Hoàng bóng người đi vào vô tận thời không nơi sâu xa, như hình với bóng xuất hiện ở hỏa diễm phượng hoàng bên trên không, trong tay có một tòa thần quang tỏa ra, hóa thành một trường khuynh thiên đại võng. Nhân tộc cổ khí, Thiên La võng. Cảm thụ chứ sau lưng trên không truyền đến khí thế khủng bố, yêu hoàng nhất thời đại khủng, Thiên La võng nhân tộc đỉnh cao chấn tộc chí bảo một trong, nghe đồn chính là truyền thừa chí nhân tộc ban đầu nhất thời đại, đồn đại bên trong đã sớm bị hủy rồi. Chư vị cứu ta. Đối mặt nhân tộc uy thế ngập trời cổ khí, yêu hoàng lần này bay thẳng đến chứ vô tận thời không giống to, nhất thời hư không vô tận rung động, thiên địa run lên. Xa xôi vô tận hôn trong bóng tối, từ tứ phương sáng lên rồi dường như đại nhật bình thường vô lượng ánh sáng, dường như từng viên một rơi dụng đại nhật, hướng về Đông Hoàng kéo tới. Kỷ nguyên chinh phạt, liền dùng máu của ngươi cốt để tế điện ta nhân tộc chiến kỳ. Đối mặt tứ phương kéo tới khủng bố công kích, Đông Hoàng cười to, chiến bào bay phần phật, mênh mông chiến ý có chút điên cuồng, một luồng không gì sánh kịp mênh mông thần quang. Toàn bộ ở trên người hắn nổ tung, theo sát chứ hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tứ phương hư không vô tận nơi sâu xa, theo sát chứ vang lên rồi kinh thiên nổ tung, vô lượng thần quang nối liền đất trời, liên tiếp thành rồi hoàn toàn sáng rực quốc gia. Cuồng bạo thần quang chôn vùi bên dưới, một tấm khuynh trời vong lớn liền như vậy bao trùm rồi thiên địa, yêu hoàng sợ hãi, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào vỗ hỏa diễm hoàng rực. Thế nhưng như trước vô pháp độn xuất trời này vong phạm vi bao phủ. Vụ. Thiên La vong bùng lên chứ tử quang, phảng phất có chứ một đạo lại một đạo vĩ đại nhân tộc bóng người từ vong lớn ở trên lóe lên một cái rồi biến mất, tỏa ra chứ cực kỳ sợ hãi sức mạnh, liền như vậy đem lửa cháy ngập trời bao trùm ở trong lưới. Lập tức, Đông Hoàng vung tay lên, bao trùm thiên địa Thiên La vong liền như vậy không ngừng thu nhỏ lại, đợi được rơi xuống trong tay hắn thời gian, chỉ còn dư lại rồi to bằng nắm tay, tỉ mỉ hóng ánh sợi tơ bên trong. Một con hỏa diệm óng ánh hỏa phượng rất sống động. Chương 1566, nhân tộc vinh quang rung động bách giới. Chương 1566, nhân tộc vinh quang rung động bách giới. Uy danh rung động bách giới yêu tộc chi hoàng, liền như vậy bị người dường như nhược kê bình thường ràng buộc ở trong lưới, nhất thời tứ phương hư không vô tận bên trong vì đó nhất tĩnh, nguyên bản bạo khởi vĩ đại khí thế trong khoảnh khắc rơi xuống, phảng phất là xưa nay chưa từng xuất hiện. Yêu hoàng phượng ly chính là cái thời đại này. Bách giới bên trong chiến đủ sức để xếp hạng thứ 5 hoàng, dĩ nhiên ở nhân tộc Đông Hoàng trong tay không hề lực trở tay liền bị bắt giữ. Làm chấn thế hoàng giả, đối với lúc trước tinh không bên trên, cái kia đột nhiên đánh vỡ sức mạnh đất trời giới hạn, há có thể không có một chút nào nhận thức, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới cảm giác được sự tình khủng bố cùng vướng tay chân. Đây tuyệt đối là để bách giới sợ hãi sự tình. Đã từng nhân tộc truyền thuyết, ở này kỷ nguyên chi mạt thời đại, lần thứ 2 hóa thành rồi hiện thực. Từ khí quan không. Nghịch thiên phạt hoàng. Một ít cửu viễn lao quái vật môn, từ thiên địa rúng động bên trong bị thức tỉnh, đẩy ra rồi trầm tích ở đầu góc nơi sâu xa cửu viễn hồi ức, dù cho là bọn họ những lao quái vật này đến xem, cũng đã là táng trong 5 tháng truyền thuyết, hiện tại lần thứ 2 hiện thế, loại rung động này có thể tưởng tượng được. Đây là một loại đại khủng bố. Hay là bọn họ không có trải qua ngự thiên thần vương thời đại, thế nhưng cái kia truyền thuyết xa xưa, dù cho vẹn vẹn là truyền thuyết, thế nhưng cũng làm cho người cảm thấy kinh sợ. Hoàng đạo bắt đầu thời gian, thiên địa cũng đã có giới hạn, chính là thiên địa yên ổn công siềng, nhưng là bị nhân tộc như vậy trời sinh nhỏ yếu sinh linh đánh vỡ, cũng may bất quá là phụ dung chấm nở, người đến sau tộc tuy rằng tìm kiếm nhân tộc tiền bối con đường phía trước, thế nhưng chung quy khó có thể đến tiền bối độ cao. Làm này phương thời không tồn tại hạ lao quái vật, bọn họ khiếp sợ cũng không chỉ là nghịch thiên phạt hoàng mặt ngoài, mà là cấp độ càng sâu sức chiến đấu đỉnh cao. Lấy hiện tại ngụy hoàng cảnh giới, thì có chứ như vậy mênh mông sức chiến đấu. Đợi được có thể phá hoàng đạo, lại sẽ là như thế nào? Hoàng Kim Long hoàng đầu kia lao quái vật, có chút lao già tự nhiên là biết rõ, thậm chí có chút cá biệt vẫn là cùng một thời đại. Hoàng Kim Long hoàng huyết thống cao quý, ở lúc trước thời đại kia, tương tự là một vị thiên kiêu kinh diễm bách giới, tháng năm dài đằng đẵng bên dưới, chính là đạt đến rồi hoàng đạo chấn thế trung kỳ cấp độ tiếp cận hậu kỳ cảnh giới. Đối với hoàng đạo cảnh giới tới nói, vừa lên cấp hoàng đạo, thậm chí là hoàng đạo chấn thế sơ kỳ cảnh giới đều có mênh mông như biển khói chênh lệch. Chớ đừng nói chi là, con này lão long hoàng đạo chấn thế trung kỳ tiếp cận hậu kỳ cảnh giới. Này ha không phải nói rõ, đợi được cái kiêng lịch thiên phạt hoàng nhân tộc tiểu bối lên cấp đến hoàng giả thời gian, hội có thể so với hoàng đạo chấn thế trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ hoàng giả. Bực này vu khiến loài người lập tức thêm ra một vị mạnh mẽ vô cùng cường giả tối đỉnh, vẫn là ở này kỷ nguyên chi mặt thời điểm, đây đối với bách giới tới nói, tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nhân tộc vì sao có như vậy số phận, hưởng thụ rồi từ tuyên cổ tới nay mãng hoang thần thổ vô biên khí vận, lẽ nào trong thiên địa này tạo hóa đều phải bị nhân tộc đi cướp lấy? Một nhân tộc tiểu bối, sức chiến đấu cũng đã áp đảo rồi ngang qua mấy kỷ nguyên bọn họ, đây đối với bất kỳ một vị hoàng đạo tới nói, đều là một loại khó có thể tiếp thu hiện thực. Cảm thụ chứ vô biên hôn trong bóng tối đạo đạo ý niệm, Đông Hoàng hừ lạnh, trong mắt lóe ra một vệt ý lạnh, một luồng kinh thiên triệt địa sát phạt, quét ngang cửu thiên thập địa, vô tận hoàn vũ, nhất thời thiên địa run lên, hư không tịch diệt. Chờ đến làm xong tất cả những thứ này, Đông Hoàng vừa mới cuối cùng vẻ mặt cứng lại, cầm lấy yêu hoàng xoay người phá tan rồi hư vô, biến mất ở vô tận rách nát thì trong không gian. Lúc trước Đông Hoàng truy sát yêu hoàng Phượng Ly thời gian, đem tiêu thần một cái quăng vào rồi dẫn tới nhân giới đại địa, mà tiêu thần cũng căn bản vô lực phản kháng, một tay kéo một con có tới chứ mấy vạn trượng to nhỏ thần hổ, hướng về nhân giới mà đi. Trung thổ trung ương, mênh mông nhân đạo đại vực, nhân đạo mênh mông vô ngần, so với Đông Hoang Đông Hoàng vực còn cường thịnh hơn mấy phần, mênh mông độ hợp thế dường như giữa trưa huy hoàng đại nhật, nhấp nháy hoa, tử quang bao phủ ngàn tỷ dặm sơn hà đại địa, chính là lấp lóe rồi vô biên tinh hải động hư. Nơi này chính là nhân giới trung tâm. Chấn động chư thiên vô số kỷ nguyên huy hoàng nhân tộc, chính là ở khối này trên mặt đất hưng khởi, dù cho là đến rồi bây giờ, trung thổ nhân đạo hoàng vực, đều là để chư thiên bách giới nghe ngóng lùi bước, nghe đến đã biến sắc cấm địa. Dù cho là bách giới hoàng giả, cách ngàn tỷ dặm động hư thế giới, đều muốn đi đường vòng mà đi, bởi vì nơi này có quá nhiều cấm kỵ, không chỉ có uy chấn chư thiên, kinh sợ bách tộc trung thổ nhân hoàng, càng có nhân tộc bất kỳ lãnh đời hoàng giả. Nhân đạo hoàng vực, sừng sững chúng sinh. Này chính là nhân tộc trung tâm. Mảnh này mặt đất bao la bên trên, núi cao cao hơn không, cự khuyết liên miên như cự lòng, sinh tồn sinh sôi vãng lai nhân tộc, chính là nhiều không kể xiết. Huy hoàng tử khí mịt mờ thiên địa bầu trời, đột ngột hư không toàn bộ run lên, hầu như là ở điện quang đốm lửa trong lúc đó, vô ngần vòm trời bên trên hư không trải qua rồi mạng nhện giống như nước toát, tiến tới toàn bộ đổ nát, sụt xuống. Trong phút chốc, vỡ vụn trong hư không một đạo thông thiên quang lộ hiện ra. Vĩ đại chấn thế khí thế hô hấp trong lúc đó bao trùm rồi toàn bộ thiên địa, phóng ánh cực quang phóng ra rồi tia sáng chói mắt, liền như vậy tan rã trong vô hình, theo sát chứ như kim quang bên trong, có mênh mông cuồng bạo khí thế trực tiếp khuấy động rồi thiên địa. Sát cơ, bạo ngược, máu tanh, long uy hổ gầm. Tất cả khí thế liền như vậy mang theo ở cùng nhau, không hề che lấp xung kích rồi thiên địa, phảng phất là một con mãng hoang đại hung giáng lâm, cuồng bạo khí thế bên dưới, từng đạo hư không lần thứ hai bị xé rách. Hóa thành đen kịt khe lớn lan tràn bốn phương tám hướng. Ai? Là ai? Nhân tộc cường thịnh nơi, tự nhiên là cường giả vô số, thời khắc này toàn bộ bị này đạo vĩ đại khí thế bao phủ, thời khắc này tất cả mọi người ánh mắt hướng về trên trời hư không quang lộ nhìn lại. Ầm. Thiên địa lôi âm lên, ở tất cả mọi người kinh hãi thần quang bên trong, màu vàng quang lộ nơi sâu xa, một luồng sóng máu trực tiếp từ vô tận thời không dội rửa hạ xuống, hóa thành rồi hư huyễn long hổ, chiếu phá rồi 10 triệu dặm sơn hà đại địa. Một đạo dường như mãng hoang thần ma bình thường nguy nga bóng người, ở kim quang thông cuối đường phủ doanh mà xuất. Rầm, rầm, rầm. Hầu như là cũng trong lúc đó, sơn hà đại địa bên trên, vô số người trực tiếp quỳ rạp dưới đất, cơn khí thế này thực sự là quá mức cuồng bạo cùng vĩ đại. Đùng, đùng, đùng. Nương theo chứ bước chân hạ xuống thiên địa lôi âm, tất cả mọi người thần quang trực tiếp dại ra ở vòm trời đỉnh. Sao có thể có chuyện đó? Thậm chí thời khắc này, rộng lớn sơn hà đại địa vì đó tức thanh, bởi vì bọn họ cũng đã rơi vào rồi dại ra. Thiên địa quang lộ bên trong, cao càng vạn trượng thần ma, đạp phá rồi kim quang thần lộ, kéo một con mấy vạn trượng to nhỏ song rực thần hổ, liền như vậy bước vào rồi nhân giới đại địa. Dù cho là cách xa xôi hư không, này cố mênh mông vĩ đại khí thế, đều khiến tâm linh người ta rung động. Rầm. Quá khứ rồi một lúc lâu, không biết là phương nào hướng về, có ngụm nước nuốt xuống âm thanh, thanh âm run rẩy vang lên theo. Đây là cảnh giới cỡ nào có rung động, có kính nể, càng có cúng bái. Nhân tộc kính nể cường giả, huống chi bọn họ nhận ra được này ngập trời khí diễm bên dưới, chính là huy hoàng nhân tộc huyết thống, thiên nhiên có thân cận. Đây là nhân tộc cường giả, này liền được rồi. Đây là cảnh giới cỡ nào? Xuống tới phổ thông tộc dân, lên tới vô thượng vương giả, thậm chí có nhân tộc võ giả nhìn thấy một vị nhân tộc khá có thanh danh đại đế, đều trực tiếp bị đặt ở rồi trên hư không, không nhúc nhích được mảy may. Đây mới là nhất làm cho người khủng bố cảnh tượng. Hắn là Đông Hoang nhân tộc thánh tử Tiêu Đại Nhân, ta đến từ Đông Hoang, xa xa mà gặp qua Tiêu Đại Nhân một mặt. Không biết hai nhẹ nhàng run rẩy nói rằng. Cái gì? Đông Hoang Thánh Tử. Rất nhanh sẽ đã có người liên tưởng tới đạo trước đây không lâu, Đông Hoang Cấm Kỵ Thánh Tử bố chiếu tứ phương đại địa, cộng yêu Thánh Tử sát phạt bách giới. Lẽ nào này chính là Đông Hoang Cấm Kỵ Thánh Tử chiến công? Con này thần hổ đến tột cùng là cảnh giới gì? Hoàng đạo. Thanh âm nhàn nhạt thời khắc này, nhưng là cực kỳ rõ ràng. Bởi vì thời khắc này, tất cả mọi người đều nghĩ tới rồi lúc trước ở Trung Thổ Đông Nam Bộ, đạo kia chống lại yêu tộc hoàng giả vĩ đại bóng người, mà bây giờ này bóng người so với lúc trước càng thêm nguy nga như núi thần, cùng bạo hóa thần ma. Rộng lớn đại địa, vô tận núi cao cự khuyết phương Tây, một đạo rồng gầm vang vọng đất trời, theo sát chứ màu tím long ảnh từ từ ngưng tụ, hóa thành một đạo tử bào trung niên, bộc lộ ra một luồng bệ nghệ thiên địa vĩ đại. Chúc mừng tiểu hữu, sức chiến đấu phá hoàng đạo, chấn thế xưng tôn, nghịch thiên phạt hoàng. Huy hoàng lời nói, rung động hư không, trực tiếp lan truyền vô biên vô hạn, tự tự như kinh lôi, ở mảnh này rộng lớn nhân đạo hoàng vực nổ tung. Nghịch thiên phạt hoàng. Thời khắc này, tất cả mọi người bị này bốn cái thiên âm cho chấn tuyên truyền giác ngộ, không có ai đi nghi vấn, bởi vì này đạo tử bảo võ giả, ở nhân đạo hoàng vực chính là một vị nhân tộc hoàng giả. Nhân tộc Thiên Long Hoàng. Ra ra, cái gì là nghịch thiên phạt hoàng? Cự thành góc, một cái bất quá 10 tuổi thiếu niên, trong mắt có mê man, mênh mông uy thế để hắn cả người khí huyết trướng khó có thể hô hấp, thế nhưng như trước là quật cường lên tiếng hỏi. Mà ở thiếu niên bên cạnh, một đạo ông lão hai con mắt vẫn đủ, xoa xoa chứ thiếu niên, khô quắt trên khuôn mặt, nhưng là mang theo một loại hồi ức cùng vinh quang. Hai tử, đó là ta nhân tộc truyền thuyết, nhân tộc vinh quang. Nhân tộc truyền thuyết, nhân tộc vinh quang. Rất nhanh, rộng lớn trên mặt đất tất cả mọi người, trong mắt đều dấy lên rồi cùng nhiệt. Nghịch thiên phạt hoàng tái hiện. Cổ lão nhân tộc vinh quang ở hiện. Đây là nhân tộc đủ để ghi khắc tộc sử vinh quang, đủ để chấn động nhân giới ngũ phương, uy lăng chư thiên bách giới. Thời khắc này, toàn bộ rộng lớn đại địa bên trên, vô số nhân tộc ở gào thét, thậm chí rít gào, thiên địa lôi âm, tử khí ngăng dọc, đại thế dấy lên, bao phủ thiên địa mênh mông thời không, huy hoàng nhân tộc, mênh mông thiên uy. Vòng trời đỉnh dường như thần ma giống như tiêu thần, tương tự là bị loại này huy hoàng đại thế cho nhen lửa, đặc biệt hắn bây giờ khí vận phong hào vẫn không có tàn đi, trực tiếp cùng nhân đạo đại thế tương dùng, xúc động rồi đầy trời tử khí hội tụ. Qua đi tới rồi một lúc lâu, rộng lớn thiên địa bên dưới như trước là có sơn hô biển gầm tiếng kêu gào, vô số qua lại vu các nơi võ giả, sẽ mang chứ cái này khiến loài người phân chấn tin tức, hướng về nhân giới khắp nơi mà đi. Mà trong hư không, đợi được tiêu thần cách không cùng Thiên Long Hoàng cách không hướng về ra hiệu sau khi, hắn phát hiện Thiên Long Hoàng tựa hồ có hơi muốn nói muốn dừng. Tiêu thần, người đến Hoàng cung thấy ta, đưa ngươi săn giết đầu kia Hoàng Kim Long Hoàng chân huyết giao cho Thiên Long Hoàng một ít. Đột ngột, bên trong đất trời bằng bầu trời vang lên rồi Đông Hoàng âm thanh. Cái gì? Hoàng Kim Long Hoàng. Vĩ đại âm thanh để vô số nhân tộc võ giả cả kinh, rõ ràng là một con song rực thần hổ. Bất quá hay là có người phản ứng lại. Rực thần hổ, Hoàng Kim Long Hoàng, song sát. Mà tiêu thần cũng đồng dạng rõ ràng rồi vì sao Thiên Long Hoàng hội hiện thân rồi, vẫn là vẻ mặt đó. Hắn săn giết rồi Hoàng Kim Long Hoàng, chính là luyện hóa rồi Long Hoàng huyết nục, tự nhiên là nhiễm rồi Long khí. Nếu Đông Hoàng có mệnh, hắn đương nhiên sẽ không vi phạm. Sau một khắc, tiêu thần vung tay lên. Nhất thời một khối có tới chứ trăm trượng trường hoàng kim thân rồng, hướng về Thiên Long Hoàng mà đi. Tất có thâm tạ. Thiên Long Hoàng nắm lấy long huyết, trong mắt lóe ra một vệt mừng rỡ, hướng về tiêu thần ra hiệu, lập tức biến mất ở bên trong trời đất. Mà tiêu thần thì lại hướng về nhân hoàng cung mà đi, rơi vào trung thổ nhân hoàng cung phạm vi, trên người hắn nguyên bản mênh mông như thần mà khí thế giống như là thủy triều thối lui, một luồng suy yếu trực tiếp ăn mòn rồi toàn thân. Mà ở nhân hoàng cung ở ngoài, một luồng bởi vì hắn gây nên làn sóng. Chính như cùng thiên địa làn sóng bình thường hướng về nhân giới ngũ phương bao phủ, chính là đều sẽ lan tràn trừ thiên bách giới. Không gì khác, chỉ vì nghịch thiên phạt hoàng. Một cái từng để cho nhân tộc vinh quang, để bách tộc run rẩy thời đại truyền thuyết. Lần thứ hai tái hiện rồi mãng hoang thiên địa. Này sẽ cho người giới ngũ phương nghe ngóng nhảy nhót, trừ thiên bách giới nghe chi kinh hãi. Chương 1567, thiên tộc bí mật ký sinh trùng ngươi. Chương 1567, thiên tộc bí mật ký sinh trùng ngươi. Trung thổ nhân hoàng cung, vĩ đại tăng thương, lúc trước đời thứ nhất nhân tộc cổ hoang, bình định trung thổ, đúc ra nhân đạo kỷ nguyên, lập xuống rồi bất thế nhân đạo, từ nhân tộc lập xuống khởi nguồn, dù cho là nhân tộc tuyên cổ chìm nổi tối tăm nhất thời gian, này nhân tộc tổ hoàng nơi, đều không có chịu đến chút nào rung chuyển. Một tòa hư huyễn bạch ngọc thiên môn cao rũ trăm vạn trượng, trôi nổi vu đầy trời mịt mở tử khí bên trong, từng đạo to lớn thần hạ như thiên hà cuốn ngược, vĩ đại bao la, mang cho người ta bắt nguồn từ tâm linh chấn động. Thiên môn bên trên long bàn hùng cứ, phượng khiếu hoàng minh, có tử điện ánh bạc chiếu phá vạn dặm vòng trời, từng đạo tử quang dường như đại long, không ngừng lấp lóe vòng trời. Khí tức hệ ngoài bên dưới, tiêu thần thần thể rút đi, hóa thành bản thể to nhỏ, ở này bao la thiên môn bên dưới, chính là có vẻ nhỏ bé, thiên môn bên trong mơ hồ có cự khuyết trời lâu như ẩn như hiện. Thiên môn bên dưới, có bốn tôn trên người mặc màu vàng chiến giáp, cả người tinh lực chồng chất như huyết long xoay quanh hộ vệ bảo vệ, mỗi trên người một người đều tỏa ra chứ một luồng ác liệt sát phạt, bốn người đều là đại đế cảnh giới, nhưng so với tiêu thần trước đây bản thân nhìn thấy cùng cấp cường giả, càng thêm lạnh lùng cùng sát phạt. Tựa hồ là nhận được rồi mệnh lệnh, dù cho là tiêu thần cất bước bước vào thiên môn, này bốn tôn bảo vệ thiên môn nhân tộc đại đế, từ đầu đến cuối đều không có một chút nào vẻ mặt, một thân thiết huyết khí mênh mông như đại dương, trong tay chiến mâu trước sau nín thở, phảng phất sau một khắc đã có ra tay công kích. Quan thiên các tìm bổn hoàng. Bước vào thiên môn trước mắt, tiêu thần tâm linh thế giới lại vang lên rồi đông hoàng âm thanh, rất sắp có chứ một vị ông lao đi tới rồi tiêu thần trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo một loại an tưởng. Nhìn tiêu thần có tới rồi sổ tức thời gian, thanh âm giản mua vang lên. Lại là gió tanh mưa máu bên trong trở về hải tử, đi theo ta. Lão nhân đã vô cùng giản mua, thậm chí tinh lực có chút suy yếu không ra hình thù gì, nhưng tiêu thần nhưng từ trên người cảm nhận được rồi một loại yên tĩnh, nguyên bản luân phiên giết chóc bên dưới tinh lực, có chút bình tĩnh lại. Theo lão nhân, tiêu thần đầy đủ đi rồi gần nửa canh giờ, rốt cục ở đi tới rồi quan thiên các. Đây là một tòa cao vút trong mây tiêu lầu các, không có một chút nào thần quang diễm lệ. Toàn thân phảng phất là dùng từng khối to lớn tảng đá xây, bộc lộ ra một loại cổ điện tăng thương, thậm chí từ dưới lên trên, mỗi một tảng đá xanh đều nứt ra rồi lít nha lít nhít hoa văn. Mà vết nứt nơi sâu xa thỉnh thoảng có phù quang lấp lóe, hiển nhiên chính là bởi vì những này ẩn giấu ở tảng đá nơi sâu xa bừa trú, tòa này gác cao mới vừa rồi không có khuynh đảo. Thực sự là quá mức cổ lão rồi, thậm chí tiêu thần có thể nhìn thấy tảng đá trong khe hở, có tích chữ mục nát hóa thành rồi dịch nhỏ. So với trôi nổi cựu thiên thiên cung, hùng vĩ tráng lệ như núi thần cự khuyết, tòa này lầu các lại như là một vị đem hành hủ một lão nhân như trước ở tập tên chống đỡ. Chậm rãi bước vào quan thiên các, tiêu thần phảng phất là tiến vào rồi mặt khác một tòa thời không bên trong, bốn phía vĩ đại vô cùng, mông lung ánh sáng màu xanh bao phủ tứ phương, dù cho là hắn cuối cùng thị lực cũng khó có thể thấy rõ, chỉ có ngẩng đầu, thẳng vào bầu trời vô tận chỗ, có tinh thần lấp lóe, phản chiếu suốt ngàn tỷ vạn dặm vô tận tinh không. Mà tòa này không gian trung ương, Đông Hoàng ngồi xếp bằng hư không, bên cạnh có một tòa hư huyễn hình tròn thế giới, không ngừng tỏa ra chứ ánh sáng màu xanh, căn bản thấy không rõ lắm đến tột cùng có cái gì. Trung Hoàng bế quan, bổn Hoàng tạm thời tọa chấn trung thổ, chống lại bách tộc. Tựa hồ là biết tiêu thần suy nghĩ trong lòng, Đông Hoàng nói, so với năm xưa, tiêu thần nhìn thấy Đông Hoàng trên khuôn mặt có một vẻ khó có thể che lấp vũ rũ. Xin chào Đông Hoàng. Đông Hoàng xua tay, không có để ý, trái lại là nhìn tiêu thần nói rằng, xem ra bổn hoàng lúc trước ánh mắt không có sai. Tiêu thần biết Đông Hoàng triệu kiến mình, tự nhiên không phải hỏi han ân cần, hơn nữa nhân tộc hoàng giả vĩ đại vô cương, thế nhưng loại này uy nghiêm cũng không phải bao phủ ở nhân tộc trên người mình, vì lẽ đó hắn đúng là không có khiếp đảm chút nào, đương nhiên kính nể nhưng là tránh khỏi không rồi. Đông Hoàng, vãn bối, ngươi muốn biết cái kia cái gọi là thiên tộc đi. Lần này, Đông Hoàng không có ẩn giấu, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên, rốt cục xảy ra biến hóa. Hơn nữa là một loại lửa giận, hoàng giả giận dữ, thiên địa đổ nát, máu tanh đại thế, thời khắc này tiêu thần chân chính từ Đông Hoàng xung quanh cơ thể nhìn thấy rồi như vậy dị tượng. Thiên địa đẫm máu, thế giới bên trong, cung trời chìm nổi huyết hà. Có thể thành tiểu nhân hoàng tôn sư, Đông Hoàng tự nhiên quyết đoán mãnh liệt người, trong tay nhiệm huyết đủ để bao phủ thương khung. Thiên tộc, một đạo thổn thức, càng mang theo một loại không cam lòng cùng phẫn hận, chính là có một loại sắc cơ. Ký sinh trùng ngươi. Ký sinh trùng nghe vậy tiêu thần trong mắt đồng dạng là có một loại nghi hoặc, hắn đã đoán được thiên tộc chính là lúc trước Đông Hoàng trong miệng nói sau lưng đòn bí mật. Thậm chí chư thiên bách tộc đều là đẩy ra cùng nhân tộc chém giết, chính là nhân tộc chân chính kẻ địch, chư thiên bất quá là tiểu nhanh ngươi. Trong phút chốc, bên trong vùng không gian này, có lôi âm nổ tung, nguyên bản ngồi xếp bằng hư không Đông Hoàng đứng dậy, mênh ngông hoàng uy quét qua lúc trước thổn thức cùng không cam lòng, chỉ còn dư lại rồi vô cùng vô tận sát cơ. Đốt. Thiên tộc. Tự xưng người người như rồng, ngang dọc thiên địa, chủng tộc này cực kỳ cổ lão, chính là thiên địa sơ khai thời gian cũng đã tồn tại một cái cổ lão chủng tộc. Chủng tộc này trải qua rồi không biết bao nhiêu lần đại phá diệt thời đại, thiên địa phá, nhưng mà chủng tộc này nhưng là bất hủ bất diệt. Từ ta nhân tộc hoàng đạo thời đại, hướng về tiền đẩy mãng hoang thần linh thời đại, thậm chí càng tiền thái cổ thần bí linh tộc thời đại, đều có cái này sau lưng chủng tộc cái bóng. Thiên địa hủ, thiên tộc bất hủ. Thời không phá, thiên tộc bất diệt. Trong khoảnh khắc, tiêu thần có một loại cảm giác không rét mà run sông thẳng sống lưng, này đến tột cùng là ra sao tồn tại, được xưng vĩnh sinh bất tử vĩ đại thần linh, chính là nghe đồn thống ngự thiên địa thần bí thời đại thái cổ vĩ đại chủng tộc, lẽ nào đều là cái này cái gọi là thiên tộc trong tay đồ chơi. Thậm chí đến rồi hiện tại, nhân tộc đồng dạng đi vào rồi như cùng bọn họ đường xưa. Lần này, hiển nhiên là Tiêu Thần đã đầy đủ có tư cách, đi biết vùng thế giới này bí ẩn, vì lẽ đó Đông Hoàng không có một chút nào che lấp lên tiếng nói rằng. Chủng tộc này rút lấy rồi thiên địa tinh hoa vị trí, cô đơn thai nghén bộ tộc, siêu nhiên vu ở ngoài, ẩn giấu ở hậu trường, cười nhìn thời đại chìm nổi, quan sát kỷ nguyên luân hồi. Bách tộc chính là những người này đẩy ra cẩu, năm đó ở nhân đạo hưng thịnh lúc mới đầu đại, ta nhân tộc ngang dọc thiên địa, cường giả xuất hiện lớp lớp, đạp lên thần linh di tích mà sinh ra, hoàng giả đồng dạng là số lượng nhiều không kể xiết, đủ khiến bách tộc vĩnh viễn thần phục ở dưới chân, thế nhưng thời khắc sống còn, chính là thiên tộc ra tay rồi. Nói đến đây, Đông Hoàng dừng một chút, theo sát chứ nói rằng, bởi vì một cái thống nhất mãng hoang, không phù hợp thiên tộc lợi ích, dường như thái cổ thần bí thời đại, còn có chứ viễn cổ mãng hoang thần linh, bọn họ cường thịnh để thiên tộc có cảnh giác, vì lẽ đó bọn họ ra tay rồi, đem người tộc đánh bại, chính là nguyên khí đại thương, cuối cùng vô số nhân tộc hoàng giả tiền phó hậu kế, lấy tự thân huyết cốt mới để cho nhân tộc chiếm cứ này mãng hoang đại địa. Ngăn ngắn lời nói, liền để Tiêu Thần bắt được rồi trọng điểm, nhân tộc mãng hoang thời đại là cỡ nào cường thịnh, hoàng giả vô số, đây là kinh khủng cỡ nào, thì đến hiện nay một thời đại có thể xuất hiện hoàng giả, không đủ 10 vị số lượng. Chủng tộc này quá mức khủng bố, tự xưng thiên tộc, cũng là bởi vì có thể lay động đất trời quy tắc, ngươi biết vì sao bây giờ ta nhân tộc, lấy cửu phẩm vũ đạo trọng lâu cho rằng vũ đạo tư chất sao, tiên thiên hạn chế rồi vũ đạo lên cấp, càng có không quá nặng lâu liền có thể thu được ngàn năm tuổi thọ. Lẽ nào? Lại một lần nữa sợ hãi để Tiêu Thần cảm thấy sống lưng hàn khí bốc lên, trên thực tế cho tới nay, hắn đều có một loại nghi hoặc, nếu là nói hoàng giả có thể sống quá kỷ nguyên cái này cũng chưa tính cái gì, hoàng giả sức mạnh đã siêu thoát rồi thiên địa gông xiềng. Thế nhưng đối với phổ thông sinh linh tới nói, chỉ là trọng lâu cảnh liền đủ để sống quá ngàn năm tháng, thậm chí mỗi lên cấp nhất trọng thiên, liền tăng cường ngàn năm tuổi thọ. Dựa theo chân chính vũ đạo lột sắc tiềm lực tới nói, loại này mệnh luân có một loại thiếu hụt, lại như là ở quá độ kích phát một người ngàn giảm. Này chính là thiên tộc năm đó vì hạn chế này phương thời không, cải biến thiên địa quy tắc, cửu phẩm trọng lâu hạn chế rồi ngàn tỷ vạn người tộc vũ đạo sinh sôi, mà ở mãng hoang nhân đạo mới bắt đầu, ta nhân tộc căn bản sẽ không bị vũ đạo trọng lâu hạn chế. Hay là ngươi xem ra tư chất nhân tộc, coi như là không đúc ra vũ đạo trọng lâu, cũng sẽ không lớn bao nhiêu thành tựu, thế nhưng nếu là không có vũ đạo trọng lâu, chẳng khác nào tất cả có cơ hội, mãng hoang thời đại không phải là không có tư chất hạ thấp nhân tộc leo đến hoàng đạo cảnh giới, thế nhưng có vũ đạo trọng lâu, liền triệt để đem lên cấp đường đi cho phá hỏng rồi. Tựa hồ là biết Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, Đông Hoàng theo sát chứ nói rằng, nhân tộc vũ đạo là thoát thai từ thần đạo, thế nhưng ngươi trùng tu thần đạo tới nay, có thể nghe qua có thần minh bị hạn chế tu luyện nghe đồn, quá nhiều sự thực nhấn chìm ở năm tháng bên trong. Ở mãng hoang thời đại, hoàng giả chấn thế cảnh giới tuổi thọ mới bất quá nhất kỷ nguyên, có thể đột phá đến hoàng đạo vĩnh hằng, cũng bất quá là 3-4 kỷ nguyên, mà hiện tại một khi đột phá hoàng đạo chấn thế sẽ có 3-4 kỷ nguyên tuổi thọ ra thân. Tiện đà Tiêu Thần có chút nhíu mày, hoàng giả có thể sống quá 3-4 kỷ nguyên, chẳng phải là tốt hơn sao, bực này vu ở cấp nhân tộc tăng cường gốc gác. Biết thời khắc này, Đông Hoàng che kín sát cơ trên khuôn mặt, mới vừa có rồi một nụ cười lạnh lùng. Đây chính là tất cả tính toán, tất có nhất sơ sẩy. Thiên tộc tự ý cải biến rồi thiên địa quy tắc, nhưng là không nghĩ tới như vậy tuy rằng hạn chế rồi nhân tộc phát triển, thế nhưng cũng cấp nhân tộc lưu lại rồi nhất kia cơ hội, dù cho là một cái kỷ nguyên lên cấp hoàng giả chỉ có như vậy mấy vị, thế nhưng sung túc tuổi thọ bên dưới, như trước khiến loài người tích góp lại đến một chút gốc gác. Mà đối với Tiêu Thần tới nói, theo thực lực tăng cường mới hội càng ngày càng rõ ràng thiên ngoại hưu thiên khủng bố, thay đổi đại đạo quy tắc, trưởng ngự thiên địa vận chuyển, chuyện này quả thật chính là sau lưng thao tác, này còn làm sao chơi. Thiên địa tự nhiên có đạo, vì lẽ đó dù cho là thiên tộc cũng bất quá chỉ có thể can thiệp một phần thiên địa vận chuyển, cho nên lúc ban đầu mãng hoang thời đại thiên địa biến cách sau khi, thiên tộc cũng đã vô lực đi một lần nữa thay đổi loại biến cố này, cho nên mới có ta nhân tộc cơ hội. Vì lẽ đó thiên tộc cảm giác nhân tộc đã như năm đó thần linh giống như vậy, đã có vượt qua trưởng khống xu thế, liền thì có rồi kỷ nguyên chi mạng, muốn dường như diệt thần linh bình thường diệt nhân tộc, lại lập bộ tộc. Theo sát chứ Tiêu Thần lên tiếng, từng chữ. Thế nhưng trong lòng là rời sông lấp biển, khó có thể bình tĩnh. Không sai. Đông Hoàng âm thanh, không đợi tình cảm chút nào. Chẳng trách dị tộc hội như vậy bạo động, dù cho là thân là thiên tộc cẩu, nếu là người tộc biến mất, bọn họ làm chủ mãng hoang, coi như là cẩu, cũng là chấp trưởng một vùng thế giới cẩu. Chỉ cần một chủng tộc được thiên tộc ưu ái, như vậy này sẽ là hạ một nhân tộc, khai sáng một cái tiệm thời đại mới, vinh quang vô số kỷ nguyên. Chương 1568, muốn đăng nhân hoàng tất thừa trọng. Chương 1568, muốn đăng nhân hoàng tất thừa trọng. Thời khắc này, quan thiên các bên trong lập tức trở nên hơi yên tĩnh lại, thiên tộc, một cái chấp trưởng thiên địa những chủng tộc khác hưng suy khủng bố đại tộc, quả thực chính là khủng bố sự tồn tại vô địch. Ít, thái cổ cái kia thần bí thịnh thế đại thời đại, tính là gì? Viễn cổ được xưng bất tử bất diệt vĩ đại thần linh, tính là gì? Chân chính biết tất cả những thứ này, mới sẽ phát hiện là cỡ nào tàn khốc. Đồ chơi. Nhân tộc tộc dân trăm tỷ tỷ triệu, dường như trên trời đầy sao, khai sáng rồi vĩ đại hoàng đạo thời đại, quay đầu lại phát hiện dĩ nhiên là như vậy không thể tả, nhiệm vụ một vị nhân tộc cường giả, trong lòng há có thể không sát cơ ngập trời, lửa giận doanh dã. Chẳng trách lẽ nào thần bí ánh sáng màu xanh bóng người trong mắt có coi rẻ muôn dân khí thế. Cái kia vì sao lúc trước mãng hoang thời đại hắc ám, nhân tộc đã bị thiên tộc trọng thương, vì sao không đem ta nhân tộc diệt? Ha ha, nghe vậy, Đông Hoàng cười khẽ, nhưng cũng là như vậy sự bất đắc dĩ. Bởi vì thiên tộc cần ta nhân tộc, bằng không bọn họ như thế nào có thể người người như rồng, ngang dọc thiên địa. Đồ ăn. Nghe vậy Tiêu Thần trong mắt sát quang bắn tóe. Lúc trước bọn họ cải biến thiên địa quy tắc, lấy cửu trọng lầu hạn chế nhân tộc, hạn chế rồi nhân tộc vũ đạo lên cấp, nhưng là khiến loài người có lâu đời tuổi thọ. Như vậy nhân tộc mới có thể càng nhanh hơn sinh sôi xuất càng nhiều tộc dân số lượng. Mà chư thiên bách tộc nhưng là không có ai tộc năng lực như vậy, vì lẽ đó ta nhân tộc bị bọn họ xưng là kho máu, cũng không phải chỉ là nói xuông. Trong giọng nói mang theo một loại thê lương, dù cho là thân là hoàng giả, chính là chỉnh cá nhân tộc người hoàng, khi biết tất cả những thứ này thời gian, sự cỡ nào cảm thụ. Một chủng tộc đại đau đớn, có thể sinh sôi hạ xuống, cũng là bởi vì chính mình trong tộc sinh dục năng lực mạnh mẽ, có thể quần quận không ngừng cung cấp đồ ăn. Hơn nữa vì tiến một bước khiến loài người sinh sôi, bọn họ chính là cải biến rồi thiên địa quy tắc, hạn chế nhân tộc tiềm lực, khiến loài người tuổi thọ tăng cường, có thể dưỡng dục xuất càng nhiều người khẩu. Bi thương, thống khổ, chính là một loại ghi dấu ấn vào chủng tộc đại đau đớn. Vậy tại sao còn phải lưu lại bách tộc? Đồ ăn có, tự nhiên cần nô buộc đến cho nuôi nhốt súc vật lấy máu. Thời khắc này, Tiêu Thần cảm giác được Đông Hoàng lạnh lẽo. Thậm chí đối với vu súc vật hai chữ cắn e rằng so với trọng, thậm chí muốn cắn phá huyết cốt. Ta nhân tộc cùng bách tộc chém giết, nói tới rồi vốn là mãng hoang thời đại hết sức tạo thành, vùng thế giới này vốn là một thể thống nhất, dài răng giặc mấy tháng hạ xuống, không biết bao nhiêu sinh linh vẫn huyết, tiêu tan ở trong thiên địa. Lẽ nào thiên tộc trong bóng tối siêu tập ta nhân tộc cùng chư thiên bách tộc huyết cốt? Tiêu Thần thần sắc cứng lại, bất quá trong phút chốc liền lật đổ rồi suy đoán này. Ngươi cho rằng những này huyết cốt đều hoàn toàn biến mất rồi à? Thiên địa vốn là một thể thống nhất, dù cho là bị ngươi luyện hóa Hoàng Kim Long Hoàng, tuy rằng nhìn như sức mạnh quy cho ngươi, nhưng đợi được ngươi ngã xuống, còn không lại như thế quay về vu thiên địa. Chuyện này, vì lẽ đó thiên tộc cần sát phạt, vô cùng vô tận sát phạt, như vậy mới hội có sinh mệnh không ngừng đấm máu, huyết lực quay về vu thiên địa. Mà bọn họ sẽ từ mãng hoang đại lục hút ra những này huyết sắc, liền dường như quỷ hút máu giống như vậy, có từng cây giữ tợn cái ống. Đem huyết cốt biến thành linh lực không ngừng hút khô, bên trong đất trời vạn linh mới là thời không tối tập hợp sự thanh tú của đất trời mà sinh ra tạo hóa, sinh mệnh tinh hóa mới là vùng thế giới này tinh thuần nhất đại dược. Ngàn tỷ vạn triệu sinh mệnh sát phạt, trồng chất lên tinh hoa sinh mệnh, toàn bộ đều như vậy bị chuyển vận đến rồi thiên tộc vị trí nơi, thiên tộc người từ vừa mới bắt đầu hay dùng thiên địa thuần túy nhất tinh hoa sinh mệnh bắt đầu tu luyện, thậm chí từ trong bụng mẹ liền bắt đầu dùng tinh hoa sinh mệnh ngẩn ngưỡng, vì lẽ đó bọn họ người người như rồng. Phổ thông giả đạp phá cảnh giới có thể so với vương giả, mạnh mẽ giả ngang dọc thiên địa. Chủng tộc này, dù cho là một cái tiểu đồng, đều đủ để sánh vai vùng thế giới này đã từng sinh ra cổ lão dị chủng thuần huyết đời sau, này chính là sinh mệnh tạo hóa. Nuôi nốt thiên địa vạn linh, cung dưỡng bộ tộc chi sinh sôi, so với cái này, ta nhân tộc cùng bách tộc chém giết tính là cái gì, tiểu mau. Ngươi biết lịch từ năm đó bị đưa vào bách tộc bên trong chiến trường nhân tộc có bao nhiêu hả? Nghe vậy. Tiêu Thần thần sắc cứng lại, hắn tựa hồ rõ ràng rồi cái gì, bách tộc chiến trường, hay là hẳn là xưng là nơi tàn sát càng thêm thích hợp, quả nhiên, Đông Hoàng lời nói xác minh rồi ý nghĩ của hắn. Vô cùng vô tận. Nếu không là mỗi một năm ta nhân tộc đều muốn tập trung vào bách tộc chiến trường lượng lớn nhân tộc chiến sư, để mênh mông tinh lực quay về thiên địa, để thiên tộc có thể rút lấy tinh hoa sinh mệnh, nhân tộc dùng cái gì sinh sôi nhiều như vậy kỳ nguyên. Ở thêm vào ta nhân tộc ở những nơi khác cùng bách tộc không ngừng chém giết. Mỗi một năm tán loạn thiên địa tinh lực đều mênh mông vô ngần. Tiến vào bách tộc chiến trường nhân tộc phần lớn đều là đi chịu chết. Hàn ý. Thời khắc này, Tiêu Thần trở nên hơi mất cảm giác rồi, nhân hoàng làm sai lầm rồi sao? Cho tới nay nhân giới ngũ phương đại địa, vô số nhân tộc đều là nghe đồn bách tộc chiến trường chính là nhân tộc cùng bách tộc tranh đấu nơi. Các đời nhân tộc võ giả tiền phó hậu kế, Bước lên bách tộc chiến trường chưa từng có do dự chút nào, dù cho là từ chiến trường hạ xuống lao binh, cả người tinh lực khô bại, vết thương đầy dẫy, như trước là chiến ý không dứt, khô bại thân thể bên trong, chiến huyết sôi trào. Bọn họ là nhân tộc mà chiến. Thế nhưng trên thực tế, không, nhân hoàng không có làm sai. Làm là nhân tộc hoàng, bọn họ há có thể không biết như vậy khuất nhục, chính là bởi vì biết sự thực thật giống, bọn họ mới hội càng thêm lớn đau đớn. Giết! Giết! Giết! Trong khoảnh khắc, thiên toàn địa chuyển, tinh thần diêu lạc, vô cùng mênh mông sát cơ từ trên người Đông Hoàng bộc phát ra, trực tiếp để vùng không gian này trở nên khuấy động lên đến. Loại này sát cơ thẳng vào linh hồn, mênh mông vô ngẩn, thời khắc này Đông Hoàng phảng phất là cực kỳ bạo ngược sát thần, muốn giết mở thiên địa này gông xiềng, đem tất cả khuất nhục đều bộc phát ra. Đây là Tiêu Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đông Hoàng. Không biết quá khứ rồi bao lâu, Tiêu Thần rốt cục cảm giác cuồng bạo xung kích bên dưới, khôi phục yên tĩnh, hắn nhìn thấy nguyên bản vẫn luôn là vĩ đại chống trời nhân tộc Đông Hoàng, thời khắc này bóng người trở nên có chút lọn gọn. Có chống trời nặng, áp sụp sống lưng của hắn. Nhưng mà trong phút chốc, Tiêu Thần hai con mắt lại như là hoảng hốt rồi như thế, lại nhìn đi, Đông Hoàng đạp lập hư không, như trước là như vậy vĩ đại vô cương, kình nổi lên một phương vĩ đại thiên địa. Lạnh lẽo sau khi, Tiêu Thần nhưng là cười khổ, hắn diệt rồi ngự thú giới, ngàn tỷ vạn sinh mệnh đều bị tàn sát hết, chẳng phải là cũng là thiên tộc đồng lõa. Cười nhìn kỷ nguyên luân hồi, ngồi chắc thời đại biến thiên, như vậy bên dưới, hết thể chủng tộc chinh phạt, cũng hoặc là diệt, đối với thiên tộc tới nói đều là giống nhau, bởi vì bất luận cái nào một chủng tộc diệt, đều là ở cho bọn họ cung cấp chất dinh dưỡng. Muốn đăng nhân hoàng, tất thừa trọng. Rất nhanh Đông Hoàng âm thanh vang lên theo. Kỷ nguyên chi mạc. Đây là ta nhân tộc vì là dậy khỏi gông xiềng đánh một trận cuối cùng, thành thì lại bước vào kỷ nguyên mới, bại thì lại biến mất ở bên trong trời đất, vào lúc này thành tựu nhân hoàng vị trí, cần thiết chịu đựng trọng lượng, muốn vượt xa bổn hoàng. Từ tuyên cổ tới nay, ta nhân tộc có hai lần bước lên rồi thiên lộ, viễn trinh thiên tộc đều thất bại rồi, đây là lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng. Muốn đăng nhân hoàng, tất thừa trọng. Sau đó Tiêu Thần từng chữ đem câu nói này lặp lại đọc lên, mỗi một thanh nổ vang như lôi. Đạo đạo dường như hồng trung đại lữ, dấu ấn thiên địa. Này trọng ta thừa. Tiêu Thần không có cái gì che lấp, càng không có một chút nào lùi bước, vùng thế giới này mênh mông thời không, nhân tộc ngàn tỷ, hắn chính là nhân tộc một thành viên, thiên địa chi lớn, có thể đi đâu, nơi này mới là hắn căn vị trí. Đến rồi tình cảnh như vậy, đã sớm tâm linh thông suốt, lại càng không tồn tại lời nói dối nói chuyện, thậm chí lời nói của bọn họ đã đủ để dấu ấn thiên địa, đối với Tiêu Thần trả lời, Đông Hoàng cũng không có lập tức lên tiếng. Muốn thừa trọng, nhất định phải có thực lực. Đông Hoàng lên tiếng, theo sát chư nói rằng, bổn hoàng tuy rằng không thông thần đạo, thế nhưng cũng từng trải qua chân chính thần nhân, ngươi nếu có thể nghịch thiên phạt hoàng, như vậy liền nói rõ chân thần cảnh trước, như trước là có đào móc tiềm lực. Hơn nữa nếu lúc trước ngươi lên cấp vương giả thời gian, ở bán vương tích lũy hùng hậu, vì lẽ đó nhảy một cái bước vào vương giả 4 tầng, hoàng giả cũng giống như thế, này đủ để tiết kiệm ngươi không ít thời gian, cố gắng đi đào móc tự thân tiềm lực. Tiêu Thần rõ ràng. Hắn tự nhiên là rõ ràng Đông Hoàng đây là ở đề điểm cho hắn, đến rồi tình cảnh như vậy, một người chính là một đạo, muốn thành tiểu vĩ đại vô cương, tự nhiên chính là muốn đi ra đạo của chính mình. Vì lẽ đó dù cho là Đông Hoàng đều cho không được hắn quá nhiều trợ giúp, đạo của chính mình hiểu được rồi, dĩ nhiên là hiểu ra rồi. Trước đem thân thể an dưỡng được, đào móc xuất tiềm lực của chính mình, bây giờ đã đúc ra rồi khí vận chân long, coi như là tâm tư của ngươi vượt qua rồi nhân hoàng vị trí, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Thánh tử trinh phạt còn có thời gian, ngươi xem Thái Hạo cùng Phù Dư Thương chưa từng xuất hiện. Chân Long, đối thủ tự nhiên là Chân Long, đây mới là tột cùng nhất trinh phạt, Lã Vọng buông cẩn, cười nhìn cái khác thánh tử chìm nổi, ngươi đã có tư cách. Đông Hoàng một lần nữa ngồi xếp bằng ở hư không, khí thế đã tan rã trong vô hình, dường như võ giả bình thường. Đem tiềm lực của ngươi khai quật ra, không muốn lên cấp thần cảnh, bằng không cửu u hoàng tuyển giới ngươi liền vô pháp tiến vào. Mà nơi đó nhưng là cần hoàng giả sức chiến đấu mới có thể phong trấn. Chân chính đại chiến, đều sẽ từ cửu U mở ra, hoàng đạo bên dưới, cực điểm tăng lên sức chiến đấu của ngươi, cửu U mới là thánh tử trinh phạt đỉnh cao chiến trường. Tiêu Thần rõ ràng rồi. Nhìn thấy Đông Hoàng hơi nhắm lại rồi con mắt, Tiêu Thần túi người hành lễ, muốn lui ra, bất quá nhưng là bóng người đình trệ. Cảm nhận được Tiêu Thần động tác, Đông Hoàng lần thứ hai mở hai mắt ra, còn có chuyện gì? Nương theo chứ thương minh bong bong. Tiêu Thần trong tay xuất hiện thần thương, nguyên vốn có chút muốn nói muốn dừng vẻ mặt biến mất, lên tiếng nói rằng, vạn bối muốn mời hoàng giả, bang vạn bối một lần nữa đúc ra cái này thần thương. Nói Tiêu Thần vung tay lên, nhất thời hoàng kim long hoàng thân thể xuất hiện, dù cho là bị Tiêu Thần thôn phệ, còn có chứ đưa cho rồi thiên long hoàng một phần, con này long hoàng như trước có vạn trượng chi lớn, hơn nữa còn là thân rồng trung gian đến long đầu tinh hoa bộ phận. Ầm. Trong phút chốc, Đông Hoàng ra tay, bàn tay lớn hướng về vạn trượng hoàng kim cự long vồ xuống, bất quá khoảng một trượng dấu tay, nhưng nhìn qua so với vạn trượng hoàng kim cự long còn muốn lớn hơn. Thử rồi. Nương theo chứ huyết cốt vang động âm thanh, một cái long cốt nương theo chứ long gân bị Đông Hoàng từ hoàng kim cự long trong thân thể rút ra, tiện thể chứ còn có chứ từng mảng vảy rồng. Cho tới huyết cốt lần thứ hai bị Tiêu Thần thu hồi đến rồi sơn hà ấn bên trong. Một phần huyết cốt, ở thêm vào cây này cột sống đại long cốt, còn có chứ sừng rồng, long gân đủ khiến ngươi cây thương này lột xác, còn vảy rồng bổn hoàng lưu lại một ít, còn có vài thứ chỉ có đi nhân tộc tổ khố tìm kiếm, hơn nữa muốn vảy rồng đi trao đổi mới có thể lấy ra tổ khố, coi như là bổn hoàng muốn dùng cũng phải dựa theo quy củ, còn lại mấy chiếc vảy rồng bổn hoàng còn có hắn dùng, xem như là cho ngươi luyện khí thù lao. Có thể làm cho Đông Hoàng ra tay, Tiêu Thần cũng đã hài lòng rồi, mấy chiếc vảy rồng, coi như là Đông Hoàng trực tiếp muốn, hắn cũng không dám không cho, huống chi trong tay hắn còn có chứ gần nghìn mảnh hoàng kim vảy rồng. Lần thứ hai bái tạ rồi Đông Hoàng, Tiêu Thần chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Nghe vậy, Tiêu Thần bước ra bước chân đỉnh trệ hạ xuống. Ngươi coi là thật muốn bước lên vạn hoàng chi hoàng đường đi. Nhưng mà không mang theo Tiêu Thần trả lời, Đông Hoàng âm thanh lần thứ hai truyền đến. Chờ ngươi thương thế hay lắm đi nhân hoàng cung phía sau mênh mang bên trong, nơi đó có ta nhân tộc hoàng giả đại mộ. Dứt tiếng, đầy trời mây khói đem vùng thế giới này lần thứ hai che lấp, chỉ có Đông Hoàng bên cạnh vậy cũng viên cùng không gian hình cầu, lập lòe dịu dàng bảo quang. Chương 1569, chư thiên rung động các tộc chìm nổi. Chương 1569, chư thiên rung động các tộc chìm nổi. Bước ra quan thiên các, tên kia lúc trước đem Tiêu Thần lôi kéo người ta hoàng thiên cung lão nhân. Ở các tiền tùy ý dựa ở trên vách tường, nhìn thấy Tiêu Thần đi ra, đứng dậy tùy ý vây vây trên người thú bảo, lại như là ở liêu tận bụi đất trên người. Đi theo ta. Liên như vậy Tiêu Thần một đường theo vị này lão nhân ở trong thiên cung, lần thứ hai lắc lư rồi sắp tới một canh giờ, vừa mới ở một mảnh trôi nổi vu mây tía bên trong cung trời tiền dừng lại. Tòa này bích huyết cung, chính là an bài cho người trụ sở rồi. Tiêu Thần cảm ơn lão nhân, phi thân bên trên cựu thiên, đạp phá rồi tầng mây, đi vào rồi mảnh này trong vòng trời. Tiến vào cao đại trong cánh cửa, hắn vừa mới phát hiện, trong đó có động thiên khác, vốn là nhất tiểu phương thiên, có sơn hà hồ nước, đồi núi dòng sông, từng cây linh mục quanh quẩn chứ linh quang, lão dược phun ra nuốt vào chứ phương hoa. Lão mục đầu, vừa nãy ngươi dẫn chính là ta nhân tộc vị nào cường giả, dĩ nhiên đem hắn dẫn vào bích huyết cung. Bích huyết cung ở ngoài, mấy vị trên người có thương tàn lão nhân đi tới, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Thần tiến vào bích huyết cung tình cảnh. Một cái trải qua một trường máu me hài tử. Lão nhân liên tục xua tay, quay về chu vi mấy vị xem trò vui lão huynh đệ lên tiếng nói rằng: "Lão một ngươi cũng không nên áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, này Bích Huyết Cung bên trong nhiễm chứ ta nhân tộc chiến huyết, há có thể là ai đều có thể vào trụ, nhân tộc Bích Huyết Tung thanh thiên, không phải chiến công chắc chứ giả không được, không phải ta nhân tộc cường giả vào không được trụ, huống chi tòa này Bích Huyết Cung đã trống rỗng rồi vạn năm không có người làm chủ, có thể vào ở đến liền há có thể là nhân vật phi phàm." Đối với lão nhân tùy ý trả lời, một đám lao huynh đệ nhưng là hết sức bất mãn, đối với điều này có thể vào ở Bích Huyết Cung người, nhưng là cực kỳ hiếu kỳ. Muốn biết sao nhưng mà lão mục đầu che kín nhăn nheo trên khuôn mặt lộ ra nụ cười, lần thứ hai khoát tay háo một cái, một bộ ta chính là không nói dáng vẻ ngạo nghễ rời đi, gấp phía sau mấy cái ông lão không khỏi giơ chân. Muốn biết liền đi Thiên Cung bên ngoài nhìn. Đi thật xa, lão mục đầu âm thanh lần thứ hai truyền đến. Thiên Cung bên ngoài nhất thời mấy vị lão giả vẫn đục trong mắt, lập lòe ra thần thái. Dĩ nhiên kết luận này Bích Huyết Cung bên trong chỗ ở người phương nào, lập tức nhất thời vội vã rời đi. Nghịch Thiên Phạt Hoàng, từ Nhật Quán Không, như vậy rung động thiên địa truyền thuyết tái hiện, từ trung thổ trung tâm nhân đạo hoàng vực, lấy một loại khó có thể hình dung tốc độ hướng về nhân giới ngũ phương đại địa mà đi. Rộng lớn mang hoang, số lượng hàng trăm nhân tộc địa vực, vô số nhân tộc cổ thành, bộ lạc, cổ tộc, thế gia, vô số nhân tộc võ giả nghe ngóng chấn động, chỉnh cá nhân tộc chính là hướng về một loại cuồng bạo xu thế tụ hợp. Đều là bởi vì đạo kia dường như thần ma bình thường bóng người, đạp phá rồi thiên địa, kéo một con vạn trượng thần hổ mà về. Thậm chí lúc trước Tiêu Thần trở về nhân giới tình cảnh, bị người dùng ảnh lưu niệm khắc đá ghi lại, hư không đột nhiên nứt, dường như thiên địa phá diệt giống như vậy, vị đại thần ma đạp phá rồi vạn xét đánh không, từ điện doanh quang trở về nhân giới. Dấu ấn chứ thuộc về Tiêu Thần trở về nhân giới vĩ đại bóng người, xúc động tứ phương vô số nhân tộc võ giả tranh đoạt chứ ảnh lưu niệm thạch, muốn chứng kiến cái kia vĩ đại bóng người. Trung thổ Đông Hoang, Bắc Hải, Nam Ly, Tây Cương, một loại hừng hực bao phủ rồi cả người giới ngũ phương, mênh mông khí vận lập tức bị kích phát, nhân tộc cường giả, đánh giết rồi bách tộc hoàng mà kéo về rồi nhân giới đại địa. Lần trước như vậy vĩ đại cảnh tượng, là bao lâu trước đây rồi, thậm chí cửu viễn đến đã khiến người ta khó có thể hồi ức. Đối với người bình thường tộc tộc dân tới nói, bọn họ sẽ không phân rõ ràng thần hổ cùng bách tộc khác nhau, nhưng thì cái kia giữ tận song rực thần hổ, nhưng là để bọn họ cảm thấy tinh lực bắn ra, chiến huyết sôi trào. Nhân tộc đại thế, bước lên, mênh mông như hỏa. So với nhân giới đại địa, tiêu thần đạp phá chư thiên, chém giết hoàng kim long hoàng tin tức, cũng đồng dạng dường như báo táp bình thường bao phủ rồi toàn bộ chư thiên bách giới, từng tòa cổ lão đại giới, không ngừng đang rung động. Đối với chư thiên bách giới tới nói, bực này vu nhân tộc sinh ra rồi một vị so với lúc trước ngự thiên thần vương còn kinh khủng hơn cường giả, một vị hoàng đạo sức chiến đấu. Vô tận thời không vũ tiên đại lục. Vĩ đại tiên sơn đỉnh, dường như một vị mờ mị tiên như thần vũ tiên hoàng, có tiên quang chiếu khắp rồi toàn bộ vũ tiên đại địa. Hoàng đạo sức chiến đấu. Kỷ nguyên cuộc chiến rốt cục vẫn là đến rồi. Vĩ đại âm thanh mang theo một vẻ khó mà nói rõ ý vị, tự mâu thuẫn, có hình như có chứa ngột ngạt. Vũ không huy, kỷ nguyên chi mạt hai cũng tránh không khỏi, ngươi không muốn mang trong lòng may mắn. Một đạo hư huyễn bóng người liền như vậy xuất hiện tiên hoàng ngự ngồi bên dưới, kỳ ảo mở mị tâm thanh phảng phất là từ bốn phương tám hướng kéo tới, khiến người ta tuyên truyền giác ngộ, cả tòa tiên điện vang lên ong ong. Không tốn thời gian dài, nhân tộc liền bắt đầu muốn thanh chẳng rồi, ngươi nên rõ ràng, nhân tộc một khi chuyển động, liền đem sẽ là trời long đất lở. Không muốn sai lầm. Dứt tiếng, hư huyễn thân toàn bộ dường như khói xanh giống như vậy, hóa thành một mảnh tiên quang tản ra. Người đến, cả tộc chuẩn bị chiến đấu. Sau một hồi lâu, tiên ngồi bên trên, có khanh thương sát phạt vang lên. Thời không nơi sâu xa, trôi nổi vu mênh mông thời không vũ tiên đại lục, có to do kèn lệnh mơ hồ bắt đầu vang lên. Thánh tộc thế giới. Thánh quang chiếu khắp đại địa, bên trong đất trời tràn ngập chứ các loại thần thánh khí thế, phảng phất vùng thế giới này đều là bị ánh sáng thần thánh bao vây chứ. Thánh hoàng núi cao rũ mười vạn nhận, thánh cung chính là phá tan rồi thế giới bích trướng, hiện ra vu vô tận tinh không bên trên. Thánh hoàng sơn đỉnh, một viên thánh quang đại nhật phảng phất là chiếu phá rồi này phương thiên cung, bất kể là từ thánh giới cái nào một phương hướng, đều có thể cảm thụ lớn hơn thánh quang chiếu khắp. Chỉ có chân chính bước vào thánh hoàng sơn, mới sẽ hiểu này đại nhật bao phủ đỉnh núi, chỉ là bởi vì có một tòa lộ thiên cự điện, này luân thánh quang đại nhật, chính là ngồi xếp bằng ở bên trong tòa thánh điện chí tôn hoàng giả, thánh hoàng thánh thiên cung. Nhưng mà thời khắc này ở xa xôi thánh giới một vùng núi nơi sâu xa, thiên địa nổ tung, một vòng quang minh đại nhật, liền như vậy từ từ bay lên, quang minh xua tan rồi đẩy trời thánh quang, nhưng mà này vẫn không có xong, theo sát chứ lại là một vòng quang minh đại nhật bay lên trời. Hô hấp trong lúc đó, 8 ngày liền như vậy ngang qua rồi thánh giới thiên cung, theo sát chứ 8 ngày ở vô số thánh tộc tộc dân trong mắt, lẫn nhau chạm đụng vào nhau, trong phút chốc, ánh sáng chói mắt minh, trực tiếp để thánh giới rơi vào rồi một loại khó có thể mở mắt ban ngày. Chỉ còn dư lại một ngày, liền như vậy hướng về Thánh Hoàng đỉnh núi phi vút đi. Chúc mừng Quang Minh thần thực lực tinh tiến, 8 ngày quan không, chân thần ngay trong tầm tay. Vĩ đại âm thanh từ thánh điện đỉnh truyền ra, thánh quang lần thứ 2 tăng mạnh, nhưng là đem Quang Minh cho che ở rồi thánh sơn ở ngoài, không được tiến thêm. Đem bản thân thần đổi đi ra chuyện gì? Đại nhật tản đi, một vị toàn thân bạch quang thánh giáp thanh niên, sau lưng trôi nổi đại nhật lăng không, liền như vậy bước vào rồi thánh điện. Chỗ mi tâm có một vệ sáng rực đang không ngừng mà phát họa chứ thần văn. Quang Minh, ngươi muốn biết nhất kẻ thù lần thứ 2 xúc động rồi chư thiên rung động, bổn hoàng tin tưởng ngươi nên cảm thấy hứng thú. Cái gì? Nghịch thiên phạt hoàng. Quang Minh thần trong mắt có sát cơ bắn tóe, tuy rằng hắn tu thần, nhưng cũng là gần nhất mười mấy cái kỷ nguyên trước bắt đầu, bản thân như trước là thánh tộc người, tự nhiên là rõ ràng, nghịch thiên phạt hoàng 4 chữ này nặng bao nhiêu. Bản thân này liền đi đem tiểu xuất sinh này giết, bổ túc ta 10 ngày. Nhân giới hiện tại chính là đầm rồng hang hổ, hiện tại đi có thể không sáng suốt, hơn nữa sức mạnh của ngươi căn bản không có ngưng tụ đến đỉnh cao. Mặt đối mặt tiền khuấy động quang minh thần quang, thánh hoàng thản nhiên nói. Bất quá quang minh thần nhưng là lạnh rên một tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng sức mạnh của chính mình, bởi vì tiêu thần nguyên nhân, chém liên tục hắn 2 đời quang minh thần, đến rồi hiện tại không cần nói phá vào chân thần rồi, thậm chí mới miễn cưỡng phá vào ngưng thần cảnh. Đều là này nhân tộc đáng chết tiểu xuất sinh. Nếu ngươi biết nhân tộc chính là đầm rồng hang hổ, còn muốn cho bản thần xuống núi. Lập tức Quang Minh thần hừ lạnh nói. Đối với Quang Minh thần lạnh ngữ, lần này Thánh Hoàng không có ở tranh đấu đối lập, mà là sắc mặt trở nên hơi che lấp, lập tức lên tiếng nói rằng, đám người kia vượt giới mà đến. Cái gì? Đồng dạng nghe được câu này, nguyên bản Quang Minh thần trên người sát cơ tan rã, thậm chí Quang Minh thần quang đồng dạng lập tức cảm đạm xuống. Bọn họ tới làm gì? Bọn họ còn mang đến rồi một đội chiến tướng đốc chiến lai giả bất thiện a. Cho tới nay đều là trưởng khống bộ tộc Phong Vân Thánh Hoàng, thời khắc này trong mắt dĩ nhiên xuất hiện rồi hoảng hốt. Quang minh, kỷ nguyên chi mạng, chủng tộc hưng vong, sớm chiều trong lúc đó liền có thể quyết đoán, người ta thân là thánh tộc hoàng giả, thánh tộc có thể không vượt qua kỷ nguyên này liền trong một ý nghĩ, vì chủng tộc sinh tồn, có một số việc người ta không thể không đi làm, chỉ là nhân tộc thánh tử dù cho là nghịch thiên phạt hoàng, nhưng là cùng chủng tộc thịnh vượng so ra đều không trọng yếu. Muốn ta làm cái gì? Rốt cục Quang Minh thần lên tiếng khẽ quát. Quang Minh, nếu là ta một đi không trở lại, ngươi liền thay ta tỏa trấn thánh tộc, ta đã cho trong tộc tộc lao bí mật từng hạ xuống chiếu lệnh, bọn họ hội ủng hộ ngươi, mang theo thánh tộc tiếp tục đi xuống. Ngươi muốn làm gì? Nhất thời Quang Minh thần cả kinh. Giờ khắc này, thánh hoàng từ hoàng tọa đứng dậy, cả người mang theo một loại thê lương. Nếu liền đốc chiến đội đều mang đến rồi, nếu chúng ta ở không biểu hiện, há có thể lừa dối qua ải, ta thánh thiên cung, thánh tộc đương đại hoàng giả, đi cho bọn họ làm cẩu, ngược lại cho tới nay ta thánh tộc đều là bọn họ dưỡng cẩu. Thiên cung, ngươi, hiện tại nhân tộc đã nằm ở một loại vô cùng cảnh giác biên giới, ai trước tiên ra tay liền đem sẽ phải chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt, dù cho là ta thánh tộc đều muốn diệt, vì lẽ đó dù như thế nào, đám người kia nếu là chiếu lệnh mấy đại chủng tộc xuất thủ trước, ta đều hội điều đỉnh xuống, để thánh tộc bất động. Thánh thiên khung một bước ra, đã bước vào rồi vô tận tinh không, hóa thành rồi lưu quang biến mất ở rồi vô tận nơi sâu xa. Ta là thánh tộc hoàng, từ một mình ta, dù sao cũng hơn toàn bộ chủng tộc chôn cùng thân thiết, nếu ta không về, thánh tộc ngươi đến chấp trưởng, tuyệt đối không nên trước tiên ra mặt, bằng không nhân tộc lôi đình nổi giận, chư thiên cái nào một chủng tộc cũng không ngăn nổi, ta thánh tộc cho thánh tộc sớm mang đến hủy diệt. Tiêu thần. Quang minh thần trong mắt vô tận giết chóc hiện ra. Nhưng mà một lát sau sát cơ lập tức toàn bộ đều biến mất, thay vào đó một loại bình tĩnh. Cự nhân giới. Vĩ đại cự nhân tụ hợp lại một nơi, âm thanh như lôi, rung động rồi thiên địa. Huyết giới, tràn ngập chứ nồng nặc huyết sắc giới bên trong, có vô số huyết sắc rơi ở quỳ rạp dưới đất, đang cầu khẩn, thậm chí hướng về một tòa cực kỳ to lớn tế đàn, dâng lên tinh huyết của chính mình. Yêu giới. Yêu hoàng núi cao không biết bao nhiêu vạn trượng, trực tiếp đâm thủng rồi tinh không, nồng nặc đến mức tận cùng yêu khí. Lập lòe đầy trời thần thái. Hống. Nhưng mà thời khắc này, yêu tinh rung động, có mênh mông uy nghiêm rung động ngàn tỷ dặm hư không, đếm không hết cổ lão tinh thần chôn vùi thành rồi bụi trần. Chương 1570, yêu tộc tân hoàng bình tĩnh việc vặt. Chương 1570, yêu tộc tân hoàng bình tĩnh việc vặt. Thời khắc này yêu giới bên trong tràn ngập rồi vô biên sát phạt, có rồng ngâm hổ gầm, đại nhật xuyên thủng hư không, hỏa tinh đụng phá thiên cung, mênh mông yêu khí khuấy động. Vô biên trinh phạt cuốn lên rồi hủy diệt sức mạnh. Mênh mông như đại dương bừa bãi tàn phá rồi thiên địa. Yêu tinh trong không gian, một con cả người nhuốm máu kim xí đại bằng, màu vàng linh vũ bên trên, róc rách kim dòng máu chảy, màu vàng đại bằng hai cánh mở ra, che kín bầu trời, trực tiếp hư không rung động, lược phong thẳng tới vân tiêu. Hống. Phía dưới đại địa, một con ánh bạc cự long nằm rạp trên mặt đất, cả người nhuốm máu, thậm chí dài đến mấy vạn trượng thân rồng ở trên, có mấy nơi đã lộ ra rồi uy nghiêm đáng sợ long cốt, khối lớn huyết cốt bị tống đi. Thời khắc này con này cự long ngửa mặt lên trời rít gào, cả người ánh bạc bùng lên, trực tiếp lóng lánh rồi hư không, mênh mông long uy khuấy động mà xuất, hóa thành rồi một đạo ngân long hướng về thiên khung đỉnh kim xí đại bằng đánh tới. Đại bằng xuê cánh, dường như thái dương trong con ngươi lập lòe một vệt cuồng bạo, trong phút chốc, màu vàng móng vuốt liền như vậy hướng về phía dưới màu bạc cự long bổ xuống. Toàn bộ yêu tinh bên trong không gian đều bị đánh nổ, hai con tỏa ra chứ bạo ngược yêu hoàng, liền như vậy đang không ngừng đẫm máu chém giết. Nhưng mà ở yêu tinh một tòa biên giới góc, tương tự có hai đạo vĩ đại bóng người, thống ngự chứ một đám yêu tộc vương giả đại đế, liền nhìn như vậy chứ hai con yêu hoàng chém giết đấm máu. Này chính là toàn bộ yêu tộc đỉnh cao sức mạnh. Dù cho là đương đại yêu hoàng bị nhân tộc bắt giữ, một con hoàng kim cự long hoàng bị tiêu thần tiêu diệt ở động hư, toàn bộ yêu tinh bên trong yêu hoàng như trước có bốn tôn, này chính là yêu tộc gốc gác, tháng năm dài đằng đẵng cùng tuổi thọ cho yêu tộc quá nhiều tích lũy. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, yêu hoàng bị nhân tộc bắt giữ, yêu tộc quần hùng không đầu, mới có hôm nay như vậy huyết chiến, tranh cướp yêu hoàng vị trí. Trên thực tế làm cùng tộc, dù cho là kim xí đại bằng cùng màu bạc cự long trong lúc đó có quan hệ, cũng không đến nỗi hạ tử thủ, thế nhưng giờ khắc này một đám yêu tộc chi trong mắt người có lửa giận, nhưng là giận mà không dám nói gì. Bởi vì bọn họ yêu tộc hai đại hoàng giả, đấm máu không chết không thôi sát phạt, nhưng là trong mắt người khác một hồi vui đùa. Ở tại bọn hắn đối diện, ánh sáng màu xanh tràn ngập bên dưới. Một đen một trắng hai bóng người bị ánh sáng màu xanh che lấp, chỉ có thể nhìn rõ ràng mông lung đường viền. Hai bóng người sau lưng có một đội mênh mông khí tức chiến tướng, quần quận sát phạt ngút trời, trực tiếp bao phủ rồi thiên địa. Nếu là bọn họ có chút nào ý động, như vậy chỉ có chứ tử vong. Ở yêu tinh không phía dưới, cái kia huyết cốt đã sớm giàn rủa ba bộ cường giả yêu tộc, cũng đã chứng minh rồi tất cả. Phúc! Nương theo chứ thét dài, kim sĩ đại bằng màu vàng lợi chảo đâm bạo hư không, trực tiếp vồ vào rồi trắng bạc cự long trong con ngươi, tiến tới ngửa mặt lên trời thét dài, cự chảo nắm lên cự long ở trên hư không đột nhiên xé ra, trong phút chốc quần quận long huyết rơi ra. Vụ. Một viên ánh bạc thế giới từ cự long trong cơ thể trôi nổi mà xuất, trực tiếp bị kim sĩ đại bằng mở ra rồi sắc bén miệng rộng, một cái nuốt vào. Được, đại bằng điểu chính là một đời mới yêu tộc chi hoàng. Máu tươi bắn tóe mịt mờ rồi thiên địa, một con yêu tộc ánh bạc cự long hoàng liền như vậy bị miễn cưỡng xé nát, nguyên bản mịt mờ ở ánh sáng màu xanh bên trong thân ảnh màu trắng, ánh sáng màu xanh rung động, có âm thanh truyền ra. Đa tạ đại nhân. Trong hư không, kim sĩ đại bằng lập lòe hào quang màu vàng, tiến tới hiển hóa ra nhân thân, hóa thành một tôn người đàn ông trung niên, mũi ưng cao vót, bất quá giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh, kim bào bên dưới cơ thể có đạo khe nước, róc rách vết máu chảy xuôi. Chuyện của tôi. Ta thiên tộc sẽ không bạc đãi có công người, yêu tộc chi chủ đáng là gì, thiên địa chi chủ lại có làm sao, chỉ cần ngươi an tâm vì ta thiên tộc làm việc, thiên địa cộng chủ chính là ngươi. Vâng. Băng hoàng lần thứ hai không người, sắc bén hai con mắt, lần này trở nên vẻ mặt lờ mờ. Liên như vậy, hai đạo ánh sáng màu xanh mịt mờ bóng người, đứng dậy hướng về yêu tinh không nơi sâu xa mà đi, sau lưng chiến tướng theo sát mà tới, bất quá nhưng là có âm thanh cách không lan truyền mà tới. Ta thiên tộc có thể cho ngươi cũng có thể thu hồi lại, nhớ kỹ ngươi nên làm gì. Âm thanh lạnh lẽo không đợi tình cảm chút nào, để một đám cường giả yêu tộc bị phát lạnh ý. Chờ đến bóng người hoàn toàn biến mất ở yêu tinh nơi sâu xa, sau một hồi lâu, có thanh âm run rẩy vang lên. Nay đã là ta yêu tộc cuối cùng một vị cự long hoàng rồi. Băng hoàng đứng ở tại chỗ, thật lâu không nói mới phản ứng được, trên thực tế mãng hoang thời đại, kim sĩ đại bằng tổ tiên cửu thiên côn bằng, rồi cùng long tộc thủy tổ thiên long tranh đấu không ngớt, dù cho là thì đến hiện nay hai tộc tuy rằng cùng thuộc về yêu tộc, thế nhưng như trước có tranh chấp, lẫn nhau nhìn không vừa mắt, này chính là huyết thống dấu ấn đến, thế nhưng cũng sẽ không tới rồi hoàng giả bính ra sinh tử trình độ. Hơn nữa như vậy sinh tử đại chiến, đối với yêu tộc tới nói vốn là ở tổn hại thực lực của chính mình. Nhưng mà, tất cả những thứ này toàn bộ đều là. Băng hoàng ánh mắt hướng về đám người kia biến mất phương hướng nhìn lại, sau một lúc lâu vừa mới lên tiếng nói rằng, đem ngân chiến long hoàng thật tốt an táng, các bộ tộc bắt đầu tụ hợp chiến binh. Nói xong này một ít, băng hoàng thật giống là tiêu hao hết rồi khí lực, khoát tay háo một cái, ra hiệu cường giả yêu tộc rời đi. Chư thiên bách giới rung chuyển, tiêu thần tự nhiên là không biết. Hắn đã ở Bích Huyết Cung bên trong một tòa tứ phương lộ thiên đại điện bắt đầu rồi điều dưỡng thân thể. Cung điện này vô cùng kỳ lạ, điện trung tâm chính là một tòa linh trì, thông qua bầu trời lộ thiên chỗ, hội tụ rồi toàn bộ Bích Huyết Cung trong thiên địa linh khí. Những này linh khí nồng nặc ở trong ao hóa thành rồi linh thủy, dù cho là tiêu thần rút lấy bên dưới, như trước không có một chút nào khô cạn dấu hiệu. Này nhất bế quan tu luyện, cũng đã là 5 tháng sau khi, tuy rằng nằm ở bế quan bên trong tiêu thần cảm giác bất quá là một cái hoảng hốt trong lúc đó. Đem trong thân thể bị long khí xé rách huyết cốt một lần nữa hỗn nhưỡng, bất quá đáng tiếc tinh hải bên trong thế giới hỗn loạn muốn hoàn toàn sắp xếp xong, liền cần thời gian không ngắn nữa rồi. Bây giờ hắn tinh hải thế giới đã đầy đủ mở rộng đến rồi phạm vi 6 triệu dặm, mà một vị chân chính hoàng giả, vừa lên cấp thời gian, tiểu thế giới cũng bất quá nhất 20 triệu bên trong xa. Đương nhiên tiêu thần thế giới cùng những võ giả khác thế giới đã có bản chất không giống, không thể giống nhau, hơn nữa đúng với mình tiểu thế giới, hắn tự nhiên có không giống cảm thụ. Hay là coi là thật còn có tiến thêm một bước nữa khả năng. Thời gian 5 tháng, tiêu thần không có nóng lòng rời đi nhân hoàng cung, chính như Đông Hoàng nói, hắn hiện tại đã đủ để ngồi ngay ngắn điếu ngư đài, cười nhìn người khác chìm nổi thực lực. Hiện tại cần phải làm là cố gắng vững chắc thậm chí là tăng cao thực lực, có một số việc quan sát chính phạt, giao cho những người khác đi làm là có thể rồi. Cha! Đại điện ở ngoài, một đạo màu xanh thiến ảnh bay lượn mà đến, trong mắt mang theo một vẻ hưng phấn, không phải bảo bối của hắn Thanh Du là ai. Trên thực tế tiêu thần tiến vào Bích Huyết Cung sau khi, liền đem mộ thanh mọi người từ Sơn Hà ấn bên trong nhận đi ra, nguyên bản rơi xuống huyết chú ma tộc lao tổ bị hắn chém giết bên dưới, lấy tinh huyết, hai cái tiểu nha đầu cũng đã tỉnh rồi. Chỉ có điều là vừa mới bắt đầu thân thể có chút suy yếu, ở linh khí này nồng nặc Bích Huyết Cung bên trong, mấy ngày nay đã từ lâu khôi phục rồi. Làm sao ngươi biết cha tỉnh rồi? Hi hi, cha, tỷ tỷ nhưng là ở trước điện giữ một mình ngươi nguyện một tấc cũng không rời. Đang lúc này, một đạo giảo hoạt kiểu hành vang lên theo. A, Tiêu Vũ Phi, ta muốn đem miệng của ngươi cho lấp kín. Sau một khắc Thanh Du đã dương nanh múa vướt hướng về Vũ Phi nhào tới. Tiêu thần tự nhiên đã sớm biết con gái của chính mình ở ngoài điện, chỉ có điều cũng không có vạch trần, nhìn hai cái đùa giỡn con gái, trong mắt của hắn lóe qua một vệt nhu hòa. Cuối cùng chơi nháo mệt mỏi, hai cái nha đầu hai bên trái phải ôm lấy rồi hắn hai cái cánh tay, dường như khi còn bé giống như vậy, nhếch lên rồi miệng nhỏ, ánh mắt linh động không ngừng vụt sáng. Nhất thời Tiêu Thần hiểu được, hai nha đầu này bảo đảm lại có rồi ý định quỷ quái gì. Nhưng mà liền chờ Thanh Du vừa muốn lên tiếng thời gian, ngoài điện lại có chứ một đạo thân ảnh màu xanh đạp bước mà đến, nhất thời nguyên bản kiều man nha đầu, lập tức chui vào rồi Tiêu Thần sau lưng. Các ngươi coi như là cầu ai cũng vô dụng, chính là không thể đi ra ngoài. Mộ Thanh Thanh âm vang lên, để hai cái nha đầu dường như lập tức thất bại hạ xuống, biến được tội nghiệp. Tiêu Thần đem hai cái con gái từ phía sau lưng lôi ra đến, sau một khắc, trước người có hai đạo hư huyễn cái bóng hình thành, sau đó đi vào rồi hai cái con gái trong cơ thể. Đi thôi, ở nhân đạo hoàng vực, vẫn không có dị tộc dám đến ngang ngược, còn những người khác, tra một đạo ý niệm hội theo các ngươi, nếu là ai dám bắt nạt các ngươi, chỉ để ý ra tay, mặt sau giao cho cha. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái con gái đầu, thời khắc này Tiêu Thần có đình trệ, tựa hồ thời gian rất lâu đều không có cùng con gái như vậy thân mật quá rồi. Nhất thời hai cái con gái cẩn thận nhìn một chút Mộ Thanh, Tiêu Thần không khỏi cười khẽ. Đi thôi, cha chấp thuận rồi, mẫu thân các ngươi cũng không phản đối. Hảo ư, cha mẫu thân, chúng ta chắc chắn sẽ không đi xa. Nhìn hai cái con gái hướng về ngoài điện mà đi, Mộ Thanh không khỏi oán trách nhìn Tiêu Thần. Phu quân. Nhìn thấy Tiêu Thần vẫn đang cười, Mộ Thanh khí bất quá trực tiếp đi lên phía trước, tay ngọc ninh hướng về phía cái hông của hắn, nhưng đáng tiếc bây giờ Tiêu Thần coi như mặc cho Mộ Thanh động thủ, đều sẽ không có chút đau đớn. Tựa hồ cũng biết sẽ không cho Tiêu Thần chút nào ảnh hưởng, Mộ Thanh lập tức buông tay ra. Phu quân, ngươi ở như vậy sủng chứ hai nha đầu này, đến thời điểm bọn họ còn không dám coi trời bằng vung, còn có lần này, nếu không là đúng lúc, hai cái nha đầu chẳng phải là muốn nhận hết vô số giàn vạt. Đơn giản Mộ Thanh nói biên liền biến vẻ mặt, Tiêu Thần cuống quýt lôi kéo tay của nàng, lập tức lời nói xoay một cái, nói rằng, ta canh đồng vội vã mà đến, có chuyện gì không? Nghe được Tiêu Thần lời nói, nhiều năm gần nhau Mộ Thanh ha có thể không biết Tiêu Thần kế vặt, bất quá hắn cũng không có đâm thủng, trái lại lên tiếng nói rằng, phu quân bế quan trong lúc, có Thiên Long Hoàng mệnh trong tộc đưa lên rồi bái thiếp, yêu phu quân sau khi xuất quan tụ tập tới. Còn có một cái tự xưng trăm đời ngân giáp chiến tướng, tự xưng là môn hạ của ngươi, bởi vì không vào được người Hoàng Thiên Cung, vì lẽ đó ở Thiên Cung ở ngoài chờ ngươi xuất quan. Còn có Trung Thổ Thần Hầu Cung, tương tự có một vị thần vương đến đây quá. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, Thiên Thai muội muội rời đi thời gian nói, nếu là có đế sư xin vào để ngươi cứ việc thu làm môn hạ. Hắn còn nói hắn trở về Văn Vương cung cho ngươi đưa một món lễ lớn. Nói đến đây, Mộ Thanh trong con ngươi, mang theo một loại không tên thần quang, để Tiêu Thần có chút cảm giác thấy hơi không dễ chịu, liền vội vàng nói, Thiên Long Hoàng bái thiếp ta sau đó liền đi bái kiến. Bách Chiến chính là ta lúc trước thu phục tọa hạ chiến tướng, ta đi đón hắn tiến vào Thiên Cung. Nhìn thấy Tiêu Thần trùng bận bịu rời đi, Mộ Thanh chu mỏ một cái, mơ hồ có nhàn nhạt lý sự thanh âm vang lên. Thiên Cung ở ngoài, Tiêu Thần nhìn thấy rồi Bách Chiến. Ngày đó hắn đem Bách Chiến kể cả cái khác thánh tử đồng thời đưa cách rồi hư không, giờ khác này Bách Chiến hiển nhiên là nghe được hắn ở Trung Thổ Hoàng Cung sau khi chạy tới. Bất quá khiến Tiêu Thần rất ngạc nhiên chính là, Bách Chiến bên người còn theo một người, chính là lúc trước cùng theo bọn họ tham gia chinh phạt cường giả một trong, tương tự là đến từ Bách tộc chiến trường Cốc Dương. Chương 1571, tụ hợp chiến tướng chinh phạt lại nổi lên. Chương 1571, tụ hợp chiến tướng chinh phạt lại nổi lên. Bích Huyết Cung bên trong. Có Tiêu Thần dẫn dắt, Bách Chiến cùng Cốc Dương hai người tự nhiên là sẽ không ở Khốn Vu Thiên Cung ở ngoài, nơi này chính là trung thổ người Hoàng Thiên Cung, coi như là hoàng giả cũng không thể xông loạn, huống chi hai người bọn họ. Bất quá đón lấy nhưng là để Tiêu Thần vô cùng cao hứng, hộ tống Bách Chiến mà đến Cốc Dương, nhưng là đến đây nhờ vả cho hắn, này vẫn là từ bước lên con đường tu hành tới nay, người thứ nhất tự thân đến đây nương nhờ vào. Cốc Dương, cùng Bách Chiến bình thường đồng dạng là đến từ Bách tộc chiến trường. Từ Đông Hoàng trong miệng biết được rồi Bách tộc chiến trường tình huống, Tiêu Thần trong lòng có một loại trầm trọng, có thể từ Bách tộc nơi tàn sát bên trong giết ra đến, Cốc Dương sức chiến đấu tự nhiên là không cần nhiều lời. Liên từ lúc trước vì là thu phục Bách Chiến thời gian bạo phát đại chiến liền có thể thấy được, Cốc Dương cùng Bách Chiến chính là đồng dạng chiến tướng, là chân chính từ sát phạt bên trong đi ra cường giả, một đường nhuốm máu đạp hành trình. Trên thực tế, giờ khắc này Tiêu Thần căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình uy danh, đã rung động rồi toàn bộ đại hoang. Nghịch thiên phạt hoàng, này chính là có thể so với hoàng giả sức chiến đấu, giờ khác này nếu là hắn muốn vung cánh tay hô lên, tất nhiên hội xúc động mãng hoang phong vân. Nghịch thiên phạt hoàng, có thể so với hoàng đạo chân thế, này chính là bên trong đất trời chi chân chính đỉnh cao. Chủ thượng, chư vị thánh tử chinh phạt, đã lần thứ hai bắt đầu, đông hoàng thánh tử Tử Long, đã một đường từ trung thổ phía đông, hướng về phương tây đại địa đánh tới, tựa hồ muốn đánh xuyên qua trung thổ. Nam Ly Quang Minh hoàng đánh bại rồi Trúc Dung thánh tử. Tương tự hướng về Tây Cương mà đi, Trúc Dung Thánh Tử bị trọng thương sau khi, biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ trốn ở rồi một cái vô cùng địa phương bí ẩn chữa thương. Trung thổ thánh tử Nộ Giang Vương từ ngày đó trở về đại lục sau khi, tương tự là biến mất vô ảnh vô tung. Bắc Hải thánh tử Cộng Công Thị cùng Bắc Hải khác nhất ở ngoài một vị thánh tử Mộ Khuynh Quốc đồng dạng là bạo phát rồi đại chiến, bất quá cũng không phải biết kết quả như thế nào. Tiêu Thần lặng lặng nghe Bách Chiến báo lại, chính như Đông Hoàng nói, đối với thánh tử chinh phạt, hắn đã có siêu nhiên ngoại vật tư cách, tuy nhưng đã có mấy vị thánh tử đã bị tước đoạt rồi thánh vị, nhưng trên thực tế cả người giới ngũ phương đại địa, như trước có hơn 10 tôn thánh tử không có hiện thân. Không chỉ có như vậy, càng chấn động chính là, nguyên bản Tây Cương Kim Sĩ thánh tử bị người triệt để cướp đoạt thánh vị, hơn nữa còn là một vị lực lượng mới xuất hiện nhân tộc cường giả, từ mà trở thành rồi thánh tử mới, lấy phổ thông thân kích thánh, chính là hung hăng cướp đoạt thánh vị thêm lâm bản thân, tự xưng Tây Cương Lạc Phong thánh tử, tương tự hướng về trung thổ mà tới. Nhưng mà, giờ khác này như trước không có Đông Hoàng Thái Hạo thánh tử, trung thổ Đồ Sơn Thịnh, Phù Dư Thương tin tức, trái lại Phù Dư Thương sau lưng cổ tộc đã bắt đầu ở Nhân Đạo Hoàng vực hành động lên, tựa hồ nên vì Phù Dư Thương thánh chiến sớm làm chuẩn bị. Đem một ít chuyện rồi hiểu rõ ràng, Bách Chiến hai người lui ra nghỉ ngơi, mà Tiêu Thần nhưng là ngồi ở trong điện, như trước là ở những mày, trên thực tế dù cho là đang bế quan thời gian, hắn đều vẫn đang suy nghĩ chứ Đông Hoàng ở Quan Thiên các bên trong câu nói kia ngữ. Muốn đăng nhân hoàng, tất thừa trọng. Câu nói này không thể bảo là không nặng, đặc biệt biết rồi thiên tộc việc, nhân tộc đời đời chinh phạt, chính là vì rồi tránh thoát thiên tộc gông xiềng, làm nhân hoàng, đem thiên địa này gánh nặng đè ở trên người, đối nội động viên bộ tộc, đối ngoại kình lên thiên cung. Phu quân chuyện gì buồn phiền? Ngoài điện có thanh âm nhàn nhạt vang lên, Mộ Thanh chân thành đi tới, ở này Bích Huyết cung, nhất vùng trời nhỏ, linh khí như thác nước, thanh tịnh an tưởng, cũng làm cho Mộ Thanh khôi phục một chút ung dung, bước chân đạp động trong lúc đó, tràn ngập chứ mùi thơm tràn ngập. Tiêu Thần đương nhiên sẽ không đem thiên tộc việc báo cho Mộ Thanh, đem mấy lời ngữ đơn giản nói cho rồi Mộ Thanh, không nghĩ tới nhưng là đổi lấy rồi Mộ Thanh cười khẽ. Thanh nhi, ngươi cớ gì cười? Mộ Thanh ý cười, nhưng là để Tiêu Thần có chút không rõ. Phu quân, nhân tộc trăm tỷ tỷ triệu, đời đời chinh phạt đại hoang cầu được sinh tồn sinh sôi, cái nào có nhiều như vậy lo lắng, sở cầu không phải là có thể sống sót, đạp phá bách tộc, không ở trở thành bách tộc trong miệng đồ ăn. Mà nhân hoàng chính là hết thể tộc dân trụ cột tinh thần, tự nhiên chính là muốn bố uy nghiêm vu tư phương, uy lăng chư thiên bách giới, để chỉnh cá nhân tộc trong lòng cung bái, để tất cả mọi người biết bọn họ hoàng giả hội mang theo bọn họ bước ra càng thêm huy hoàng thiên địa. Có một cái hy vọng. Phu quân làm sao rồi? Thanh Nhi nói sai lầm rồi sao? Nhìn thấy Tiêu Thần như vậy thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Mộ Thanh hơi kinh ngạc. Không sai, phu nhân nói không sai. Sau một khắc, Tiêu Thần bàn tay lớn tham xuất, ở Mộ Thanh duyên dáng gọi to bên trong đem ôm vào trong ngực. Mà là nói quá đúng rồi. Tiêu Thần cười to, bị ôm vào trong ngực Mộ Thanh, trong mắt lộ ra một vẻ toán trách, bất quá nhưng là không ở nhúc nhích, cuộn mình ở lồng ngực bên trong. Mãng hoang nhân tộc trăm tỷ tỷ triệu, đối với này vô số phổ thông tộc dân tới nói, không phải là có thể an ổn sinh sôi xuống, thậm chí không ở nơi này dạng cả ngày bên trong chịu đến bách tộc xâm hại. Như thế nào nhân hoàng, không phải là đại biểu rồi chỉnh cá nhân tộc ý chí, gánh chịu rồi tất cả mọi người chờ đợi. Sau một ngày đón chiêu dương, Tiêu Thần bước ra rồi nhân hoàng cung, giáng lâm thiên long cổ tộc, mãi đến tận đại nhật xuống phía tây thời gian, mới một lần nữa trở về rồi Bích Huyết cung, mà cũng không phải hắn một thân một mình trở về, sau lưng theo một vị khuôn mặt cao chót vót, thân như thiên long thanh niên, tên là Long Hấn. Lại cách 5 ngày, một chiếc đại hạm từ đông phương phá tan rồi động hư, tiến vào rồi nhân đạo hoàng vực, đại hạm bên trên nhảy xuống một vị có tới chứ cao 10 trượng thấp giữ tợn trắng hán, bả vai gánh một thanh to lớn búa, một khi xuất hiện, thì có chứ vô tận hung sát khí khuấy động mà lên. Để người chung quanh tộc hoàn toàn là dồn dập né tránh, nhưng mà tráng hán nhưng là không để ý lắm, cười ha ha một tiếng, theo sát chứ bước chân, bước ra một bước hướng về nhân hoàng cung mà đi, bất quá mỗi một bước ra một bước, liền dường như sấm sét nổ tung. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, tráng hán không chút nào trốn, trực tiếp đấu đá lung tung. Hám Sơn, nếu là ở như vậy lỗ mãng, liền để ngươi hồi Văn Vương Sơn thủ sơn. Lúc này đại hạm bên trên, một đạo mềm mại thanh âm vang lên, nhất thời nguyên bản hung diễm quần quận tráng hán, lập tức tắt đi. Theo sát chứ tráng hán phía sau, lại có chứ ba bóng người xuất hiện, mềm mại âm thanh, chính là một người trong đó phát sinh, chính là Thiên Thai Tuyển. Ngoại trừ mịt mờ ở thần quang bên trong Thiên Thai Tuyển, bên người nàng hai bóng người. Trong đó có một đạo Tiêu Thần đồng dạng quen thuộc, chính là lúc trước gặp phải đế sư Mộ Vương, còn cuối cùng một bóng người, nhưng là vô cùng nhỏ gầy, dù cho là cùng võ giả bình thường thân hình so ra, đều nhỏ hơn ở trên không ít. Liên như vậy bốn bóng người, hướng về nhân hoàng cung mà đi. Mà khoảng thời gian này, Tiêu Thần cũng không có lần thứ hai rơi vào bế quan, mà là ở Bích Huyết cung cùng với bồi vợ con, đặc biệt hai cái nha đầu, lần này bị người trộm tới, cũng làm cho các nàng chịu đến rồi giáo huấn, tuy rằng chạy ra thiên cung, thế nhưng cũng không dám quá xa. Hơn nữa các nàng chạy tới chỗ nào, đều ở Tiêu Thần nhận biết bên dưới, bất quá cũng không can thiệp các nàng tỉ muội, cũng may nhân đạo hoàng vực chính là nhân tộc phồn thịnh nhất nơi, cũng không dám có người dễ dàng ngang ngược. Thiên thai tuyển lần thứ hai trở về tiến vào rồi Bích Huyết Cung, tự nhiên là gây nên rồi nhân đạo hoàng vực một ít thế gia cổ tộc chú ý. Thiên thai tuyển chính là đương đại đế sư chân truyền, thậm chí càng làm cho đương đại đế sư tiêu tốn rồi cái giá cực lớn chuyển thế sống lại, liền có thể thấy được thiên thai tuyển ở Văn Vương Cung địa vị. Những này đối với một ít cổ tộc tới nói cũng không tính là cái gì chuyện bí ẩn, thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu, hiển nhiên thiên thai tuyển đã làm ra rồi lựa chọn. Xin chào cấm kỵ thánh tử. Bích Huyết Cung bên trong, có mênh mông thanh âm vang lên, bên trong cung điện hơn 10 bóng người phân ngồi, lên tiếng chính là thiên thai tuyển mang đến mấy người. Đương nhiên không bao gồm Hám Sơn cái này hàm hàng, hắn giờ phút này chính đang Bích Huyết Cung bên trong tiểu thiên địa, bắt được một con dị chủng chuẩn bị đại đoá nhanh gì. Thậm chí ngay cả nguyên bản không rời tay lưới búa lớn đều bỏ qua một bên. Hai vị không cần đa lễ. Nhìn trước mặt hai người, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, Mộ Vương huynh đã lâu không gặp. Nghe vậy, lần này Mộ Vương biểu hiện đúng là hơi ngưng lại, lập tức liền phản ứng lại, phải biết lúc trước hắn cùng Tiêu Thần từng ở chung mấy ngày, tuy rằng Tiêu Thần không có nói ra chút nào mời chào lời nói, hắn cũng không có nói phụ tá Tiêu Thần, lẫn nhau trong lúc đó càng như là một loại hiểu ngầm. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Tiêu Thần khí thế dĩ nhiên như vậy rộng lớn, một đường hát vang sát phạt, dĩ nhiên giết tới chư thiên, lực chém dị tộc Long Hoàng mà về mang hoang, thiên địa vì đó khuấy động. Mênh mông thanh uy, như trên trời huy hoàng đại nhật, chói mắt thương khung, che lại rồi cái thời đại này ánh sáng, để những người khác thánh tử lập tức mất đi rồi hào quang. Đúng ở đây, Tiêu Thần đúng là không có gì thay đổi. Nhân sinh gặp gỡ căn bản là không có cách phán đoán, đế sư chính là tùy tùng nhân hoàng một đường tiến lên làm bạn, há có thể hội dễ dàng liền làm xuất quyết đoán, bất quá hiện tại mà, hắn uy thế đủ khiến bất kỳ một vị đế sư bái hạ. Hơn nữa, Mộ Vương có thể tùy tùng thiên thai đến đây Tiêu Thần trước người, mục đích này không cần nói cũng biết. Mà Mộ Vương bên người đạo kia nhỏ gầy bóng người, tương tự là Văn Vương cung một vị hộ sơn thần tướng, tên là Thác Đoàn, chính là cùng Hám Sơn không phân cao thấp tồn tại. Chỉ có điều Hám Sơn cái này hàm hàng danh tiếng quá to lớn rồi, đem hắn cho che lấp xuống. Xem đến nơi này, Tiêu Thần không khỏi hướng về thiên thai nhìn lại, này có tính hay không bên trong no túi tiền riêng, liền Văn Vương cung thần tướng đều cho quải đến rồi, này đế sư còn mang tặng kèm. Tựa hồ là nhận ra được rồi Tiêu Thần ánh mắt, thần quang mịt mở bên dưới, thiên thai trong mắt lóe ra một vẻ xấu hổ. Thời khắc này, bên trong cung điện từng đạo tối nghĩa khí thế chìm nổi khuấy động, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Thần. Bởi vì thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trên người hắn khí thế có chút như ẩn như hiện. Ở tất cả mọi người nhận biết bên trong, Tiêu Thần ngồi ở vị trí, chính là một cái thiêu đốt chứ lửa nóng hừng hực chí dương đại nhật, dường như muốn đem thiên địa cho thiêu đốt thành hư vô. Bách Chiến, Cốc Dương, Hám Sơn, Thác Đoàn, Long Hấn, còn có chứ hai đại đế sư, trong lúc nhất thời toàn bộ Bích Huyết Cung khí thế khuấy động, bao phủ rồi tiểu thiên địa này. Sau 3 ngày, một chiếc đại hạm xuất hiện ở nhân đạo hoàng vực đông phương biên giới một tòa đại thành ở ngoài, mênh mông cổ sơn, khí thế rộng rãi, trong hư không, lần lượt từng bóng người vượt lên giữa không trung, dù cho là không có một chút nào khí thế bạo phát, như trước bao phủ rồi thiên địa thương khung. Đại hạm đối diện, Tiêu Thần đồng dạng là đứng lơ lửng trên không, thiên thai tuyển ở Tiêu Thần sau lưng nửa bước, lụa mỏng phiêu phiêu, giống như thần cảnh tiên nữ. Đi thôi, đem hạt nhân tộc hạt thần thi thể, cho bản tọa mang về. Phải. Mấy bóng người bước lên rồi đại hạm, nhất thời đại hạm bùng nổ ra nổ vang, hư không run lên, trực tiếp xé ra rồi một đạo động hư đường đi, lập loè thiểm điện ánh chớp, hô hấp trong lúc đó chạy trồn vạn dặm hư không. Chương 1572, đánh vỡ thế giới quét ngang hạt nhân. Chương 1572, đánh vỡ thế giới quét ngang hạt nhân. Đại hạm ngang trời, chạy trồn động hư ngàn tỷ dặm thiên khung, mang theo chứ động hư lôi đỉnh, khí thế trùng thiên triệt địa, trực tiếp nổ tung rồi vô tận thời không. Trường ngự thiên địa. Hiệu lệnh các cường giả cảm giác như thế nào? Thần quang bên trong, có kỳ ảo thanh âm vang lên, Tiêu Thần xoay người, nhìn về phía rồi phía sau thiên thai tuyển, khoe miệng lộ ra rồi một vệt ý cười, nụ cười này, có một loại uy lăng muôn dân cảm giác bao phủ thiên địa, đây là một loại khuynh trời khí thế. Ha ha ha! Trong phút chốc, Tiêu Thần có cười to vang lên, bên trong có một loại bá tuyệt, mênh mông khí thế xông thẳng thiên địa thương khung, phá tan rồi thiên khung bích trướng, tràn ngập vô tận tinh không. Tuy rằng không có lên tiếng, thế nhưng thiên thai tuyển mịt mờ ở thần quang bên trong dùng, hai con mắt nhưng là híp lại lên, khỏe miệng cong lên rồi một vệt đẹp đẽ độ cong. Uy dung thiên địa, đạm triệt bách giới, đây mới là hắn nhận thức Tiêu Thần. Từ năm đó xa xôi Đông Hoang Nam Cương biên hoang nơi đi ra, hắn một đường chứng kiến, thì đến hiện nay uy chấn rồi chư thiên bách giới. Mà Tiêu Thần ánh mắt phảng phất là đánh vỡ rồi hư không, hướng về xa xôi Đông Hoang đại địa nhìn tới, hắn có thể dự liệu được, đón lấy nơi nào chính là một màn mưa máu gió tanh. Muốn đăng nhân hoàng, tất thừa trọng. Trải qua mộ thanh đề điểm, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi chính mình đem phải làm gì, nhân tộc đời đời sinh sôi, chống lại chư thiên bách giới, hai lần chinh phạt thiên lộ, cái kia lần thứ ba liền để hắn bắt đầu trước là nhân tộc quét sạch cản trở. Giết! Giết! Giết! Dù cho là tất cả núi thân nặng, thì đến hiện nay đời đời nhân tộc truyền thừa đến rồi hắn này một đời, này kỷ nguyên, dù cho người đỉnh trọng như núi thần, nhưng là hào không có đường lui. Chỉ có giết. Một lát sau, Tiêu Thần xoay người hướng về nhân đạo hoàng vực nơi sâu xa nhân hoàng cung mà đi, bây giờ hắn có trưởng ngự tư cách, nho nhỏ hạt nhân tộc, không cần hắn tự mình ra tay, có dưới trướng chiến tướng cùng một vị đế sư đi theo, đủ để máu nhuộm tinh không, thiên địa chinh phạt. Hạt nhân tộc, bất quá là một đạo món ăn khai vị. Nhìn thấy Tiêu Thần rời đi, Thiên Thai Tuyển theo sát chứ rời đi, hai bóng người liền như vậy biến mất ở bên trong trời đất. Sau 10 ngày, Đông Hoang ở ngoài vô tận nơi sâu xa, một tòa tràn ngập chứ tinh lực giao tạp tiểu thế giới. Ầm ầm ầm. Nhưng mà tòa này tiểu thế giới ở ngoài, hư không sinh lôi đỉnh, từ điện ánh bạc chiếu phá rồi vô tận tối tăm, sức mạnh cuồng bạo nối liền đất trời, tứ phương trên dưới khí thế khủng bố chiếu phá rồi hư không, cuốn lên rồi cực kỳ khủng bố không gian làn sóng. Giết! Một đạo đen kịt bóng người liền như vậy hướng về tiểu thế giới đánh tới, hư không rung động, hắc quang bên trong một chiếc đại hạm, hạm thủ dường như một thanh xuyên thủng đất trời thần mâu, trong phút chốc xé ra rồi tiểu thế giới bích trướng, va chạm trung tâm nơi, từng đạo khe lớn dường như cầu lòng cầu khúc, thôn phệ rồi vô biên khí lãng. Giang giác. Bên trong tiểu thế giới, vô số sinh mệnh ngước đầu nhìn lên thiên khung, nhìn thấy thiên khung đỉnh một cái lóa mắt thần quang nổ tung, theo sát chứ dường như đại long bình thường khe lớn hướng về tứ phương lan tràn, trong phút chốc tảng lớn thiên khung liền như vậy trực tiếp đổ nát. Đầy trời rách nát bên trong, có ánh sao hóng ánh, có động hư đen kịt, trong hỗn loạn một chiếc đen kịt đại hạm hiện ra lạnh lẽo ánh kim loại, dường như một con mãng hoang đại hung giống như vậy, trực tiếp xé ra rồi thiên địa cầm cố. Trời nứt rồi. Đại địa bên trên, vô số sinh mệnh trong mắt lộ ra rồi sợ hãi, toàn bộ tâm linh đều bị trời khuynh chi cảnh cho dọa phá. Hầu như là đại hạm xé khai thiên địa trước mắt, toàn bộ thế giới bên trong, vô biên ngập trời sát cơ cuốn lên rồi mênh mông sóng lớn. Huyết sắc sát phạt gào thét hư không. Phốc phốc phốc. Khí thế khủng bố dường như thế gian sắc bén đao máu, trực tiếp từ thiên khung đỉnh rơi rụng, đại địa bên trên vô số sinh mệnh trực tiếp bị cắn giết thành rồi huyết sắc. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nhưng mà này còn vẹn vẹn là bắt đầu, khủng bố sát phạt bao phủ rồi thiên địa, đại địa đổ nát, sơn xuyên lệch vị trí, từng đạo khe lớn hướng về phương xa lan tràn. Đại địa ở sụp đổ, có dưới nền đất rong tương phóng lên trời, khói đặc quần quần tế nhật, một bộ tận thế diệt tộc hủy thế cảnh tượng. Trong phút chốc, đại hạm đánh vỡ rồi thế giới bích trướng, hoàn toàn tràn vào rồi tiểu thế giới bên trong, đỉnh đầu đổ nát thiên khung, uy thế núi lở đại địa, có trùng thiên sát phạt, hướng về thiên địa tứ phương mà đi. Cấm kỵ thánh tử có chiếu, hạt nhân tộc cả tộc, di diệt. Lôi âm đãng phá thiên địa, hủy diệt bên trong đất trời, ngân điện như rồng, mênh mông sát cơ trực tiếp từ thiên khung đỉnh đại hạm bên trên rội rửa mà xuống, hướng về bốn phương tám hướng rơi rụng. Giết! Giết! Giết! Trong phút chốc, ở phía dưới sinh mệnh vẫn còn một loại trời long đất lở kinh hãi thời gian, khủng bố cực kỳ công kích, liền như vậy rơi rụng. Sát phạt xúc động huyết sắc dường như từng đạo huyết sắc thiên hà, thiên khung đỉnh phù doanh lên quần quận huyết hà chi cảnh, huyết hà trên dưới cung trời chìm nổi, đại giang như máu, đại dương như cốt. Ầm. Hám sơn khôi phục rồi cao trăm trượng, gánh to lớn hám thiên phủ, liền như vậy từ trời cao trực tiếp rơi xuống mặt đất, đúa lớn đánh xuống, đại địa trực tiếp xé ra một đạo khe nứt to lớn, xuyên sơn liệt địa. Phốc phốc phốc. Trong phút chốc, sơn xuyên đại địa bên trên vô số sinh mệnh toàn bộ đổ nát, hóa thành rồi nồng nặc xương máu rồi rào rồi huyết sắc thiên khung. Hống. Vô tận huyết sắc trong lúc đó, đại địa rung động, một đạo gào thét đại địa nơi sâu xa nổ tung, theo sát chứ thiên địa kim quang lấp lóe, muốn tách ra đầy trời xương máu, một đạo hư huyễn màu vàng đại bò cạp bóng mờ, liền như vậy bao trùm rồi tiểu nửa bầu trời khung. Ta hám sơn bắt hắn cho chặt rồi. Nhìn thấy thiên khung đỉnh hiện hiện ra hạt thần bóng mờ, hám sơn hét lớn một tiếng. Gánh to lớn lơi búa, trực tiếp lao nhanh lên, đánh vỡ rồi hết thể ngăn cản ở trước người tất cả, vô số sinh mệnh trực tiếp cho vỡ thành rồi xương máu. Này chính là thức tỉnh thần linh, giết. Trong hư không, tương tự là có một đạo giống to tiếng, một đạo huyết sắc đại nhật lăng không bước lên, hướng về màu vàng đại bò cạp xuất hiện địa phương mà đi. Mãng hoang thời đại liền tồn tại lao giả, coi là thật là hiếm có, đồ thần há có thể lạc hậu. Thiên khung đỉnh, một đạo nhỏ gầy bóng người, mênh mông sát cơ trực tiếp nhập vào cơ thể ma xuất, ở trước người ngưng tụ thành rồi một đạo so với bản thể phải lớn hơn ngàn lần hư huyễn thần quang, tiến tới thần quang hóa thành rồi một đoàn ngưng tụ quả cầu ánh sáng, trực tiếp rơi rụng mà xuống. Đầy trời cuồng bạo bao phủ thiên địa, vỡ vụn thiên cung, có đầy trời tinh thần phụ doanh, muốn rơi rụng thiên địa. Giết! Trong phút chốc, lại là một đạo huyết sắc thiên hà từ phá nát thiên khung diễn sinh, vọt thẳng quét thiên địa, tương tự là hướng về hạt thần mà đi. Hống! Hống! Hống! Màu vàng thần quang quanh quẩn phía chân trời, thế nhưng thiên khung đỉnh mấy đạo rơi rụng sát phạt, tương tự là để hắn cảm thấy rồi nguy cơ, một luồng bạo ngược khí thế trực tiếp đãng triệt thiên địa thương khung. Ẩm! Hô hấp trong lúc đó, đại địa nổ tung, nhất đạo kim sắc vĩ dực, trực tiếp đâm xuyên qua hư không, hướng về rơi rụng công kích liên tục đâm. Phảng phất là mang theo chứ đâm thủng cựu trọng thiên điên sắc bén, màu vàng đuôi bò cạp, đâm thủng rồi huyết sắc đại nhật, xuyên thủng rồi thiên khung. Ẩm. Nhưng mà, cuồn cuộn huyết hà trực tiếp rơi rụng rội rửa mà xuống, cùng màu vàng đuôi đánh vào nhau, sức mạnh cuồng bạo xé rách rồi thiên địa, bao phủ rồi vô số kim quang cùng huyết sắc. Lao độc vật, an ta một đũa. Hầu như là cũng trong lúc đó, một đạo dường như núi cao bóng người bản chân đạp mạnh đại địa, cả người bắn lên, trong tay búa lớn khác nào bổ ra rồi thiên địa. Hướng về màu vàng vĩ dực hành bổ xuống. Thử rồi. Đúa lớn bổ ra rồi hư không, để vô tận không gian rung động khuấy động, dường như một đạo tia chớp màu xanh, trực tiếp bổ vào rồi màu hoàng kim đuôi bò cạp bên trên. Chen. Đốm lửa bắn tóe, mỗi một hạt hỏa tinh đều trực tiếp xuyên thủng đất trời, chói mắt thần quang bạo phát trong lúc đó, để thiên địa hóa thành rồi ban ngày. Giết. Không có do dự chút nào, thiên khung bên trên, bách chiến trong tay huyết mâu lần thứ hai bao phủ thiên khung. Vô số hạt nhân tộc nhân chết hóa thành tinh lực, ở của hắn huyết mâu chi tiêm hội tụ thành rồi dòng máu, tiến tới lần thứ hai hiển hóa ra rồi cuộn sóng cuồn cuộn huyết hà. Vô cùng vô tận sát phạt, phảng phất là bao phủ rồi thiên địa huyết sát, kinh người tinh lực hóa thành huyết hà rội rửa trực hạ. Giết! Giết! Giết! Đồng dạng thác đoàn nhỏ gầy bóng người một chiêu, vỡ vụn thiên khung ở ngoài, dĩ nhiên có một viên đại tinh dung chuyển, tiến tới diêu lạc, hướng về hạt thần vị trí rơi dụng. Từ viên cổ đi tới hạt thần. Tuy rằng bởi vì lúc trước tiêu thần nguyên nhân, mất đi rồi một phần huyết cốt, từ đây không thể tả hoàng đạo, nhưng như trước có bộ phận uy năng. Bất quá đối mặt nhân tộc bốn tôn đỉnh cao ngụy hoàng vây công, tương tự là không thể tả phụ trọng, khủng bố đại tinh truy lạc, trực tiếp đem rách nát thiên khung cho chôn vùi, mênh mông khí thế đánh xuyên qua rồi một đạo tinh lộ, liền như vậy rơi xuống. Hống. Rốt cục có nổi giận âm thanh đãng triệt thiên địa, nương theo chứ gào thét, đầy trời kim quang nổ tung, một vệt kim quang trực tiếp xuyên thủng rồi thiên địa. Hướng về rơi dụng đại tinh mà đi. Ẩm. Kim quang đánh vỡ rồi hư không cùng đại số tử vi va, khí thế khủng bố trực tiếp bao phủ rồi thời không, rách nát bên dưới, hiện lộ rồi động hư tối tăm, nhưng mà búa lớn ong ong, quét ngang mà đến. T. To lớn lưỡi búa đánh vỡ rồi kim quang, trực tiếp chém tới rồi một con màu vàng càng cua, có sắt thép va chạm thanh âm vang lên, sau một khắc, nhất đạo kim sắc bò cạp, đánh vỡ rồi đẩy trời kim quang biến thành hạt thần bóng mở, hoành bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Nhưng mà này vẫn không có xong, theo sát chứ hoành bay ra ngoài bò cạp, một đạo huyết hà mang theo chứ vô tận sát phạt, vọt thẳng soạt mà xuống. Ẩm. Nguyên bản hoành bay ra ngoài màu vàng bò cạp, theo sát chứ bị huyết hà va vào rồi đại địa bên dưới, trùng thiên dòng tương nổ tung. Giết giết giết. Nhưng mà này trong phút chốc, thiên khung đỉnh vài đạo cuồng bạo bóng người, không có do dự chút nào, khủng bố công kích lần thứ hai bao phủ mà xuống, bị xé ra thiên khung, lại là một viên cổ lão đại tinh bị triệu hoán. Hướng về phá nát đại địa rơi xuống. Ẩm. Cổ điện đại tinh mang theo chứ trùng thiên hỏa diễm, bay thẳng đến chứ hạt thần va vào đại địa nơi sâu xa rơi rụng, nhưng mà này vẫn không có xong, bách chiến chiến mâu phá không, huyết hà lượn lờ huyết mâu trong lúc đó cũng hướng về này trong hố sâu đánh tới. Hám thiên phủ. Làm một mình giang phủ dám đi văn vương sơn đánh cướp hám sơn, há có thể lạc hậu, to lớn búa bị hắn hai con dường như dãy núi cánh tay, cao cao dơ lên, hội tụ thiên địa cùng bạo, trong phút chốc. Có đầy trời lôi đỉnh đâm thủng rồi hư không, hội tụ đến lưỡi búa bên trên, cùng nhau bị hắn hướng về hạt thần hố to đánh xuống. Rầm rầm rầm. Sức mạnh kinh khủng nối liền đất trời nổ tung, đại địa đều đang rung động, hư không đã biến thành một mảnh bừa bãi tàn phá phế tích, che đậy rồi thiên nhật. Cách nơi xa xôi, nhiều đội nhân tộc chiến sư tích chữ chứ ngút trời sát phạt, cảm thụ chứ chân trời lôi âm chân thế, lôi đỉnh như rồng, chiếu phá thiên địa khủng bố sát phạt, không khỏi lộ ra một loại sùng bái. Chiến sư phía trên, Mộ Vương một thân áo bào đen bao vây rồi toàn thân, thời khắc này nhìn thấy đạo kia bên trong đất trời xuyên thủng khủng bố nổ tung, vừa bãi tàn phá sức mạnh nối liền đất trời quét ngang hư vô, nhất thời một cánh tay tham xuất rồi áo bào đen. Tàn sát hạt nhân tộc. Trong phút chốc, ngập trời sát phạt xông lên tận trời, nguyên bản đã sớm dục già dục dịch nhân tộc chiến sư, mang theo chứ ngập trời sát cơ, dường như chuốt xuống hồng thủy giống như vậy, hướng về hạt nhân tộc trung tâm quét ngang mà đi. Chương 1573, chữa trị sơn hà sức mạnh tề tụ. Chương 1573, chữa trị sơn hà sức mạnh tề tụ. Giết giết giết giết giết giết. Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết. Mênh mông huyết sắc sát cơ vọt thẳng tản đi đầy trời xương máu, hóa thành quần quận dòng lũ bay thẳng đến chứ hạt nhân giới mỗi cái phương hướng mà đi. Trong hư không các vị đại đế, bàn tay lớn hóa thành núi cao không ngừng hướng về mỗi cái phương hướng chém xuống, mỗi một kích đều sẽ để đại địa nổ tung, dòng tương ngút trời, vô số sinh mệnh hóa thành huyết cốt. Lũ lụt, kêu thảm thiết, sợ hãi, thời khắc này xuyên qua rồi toàn bộ thế giới thời không, hỏa diễm dòng lũ, hủy diệt kiếm khí mênh mông sát phạt trực tiếp bao phủ rồi hư không. Mỗi một cái hô hấp đều có vô số sinh mệnh trực tiếp đổ nát, tiêu tan ở thiên địa. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sức mạnh cuồng bạo xé rách rồi thiên địa, đại địa bên trên có hạt nhân tộc tàn lưu lại vương giả, muốn ngang trời một kích, thế nhưng hô hấp trong lúc đó, liền bị thiên khung hạ xuống bàn tay lớn, trực tiếp cho đập nhập đại địa nơi sâu xa, toàn bộ thân thể nổ tung, máu tươi mịt mờ rồi đại địa. Ô ô ô. Ô ô ô. Xung phong trong lúc đó, có thê lương tiếng kèn lệnh từ các nơi vang lên, trong phút chốc hóa thành một cỗ cỗ huyết sắc dòng lũ nhân tộc chiến sư, nhảy vào rồi hạt nhân đại địa nơi sâu xa. Phía trước có nhân tộc đại đế, vương giả từ quét ngang, phía sau nhân tộc chiến sư theo đuôi mà tới, đạp phá rồi quần quần khói thuốc súng, trường đao màu đỏ ngòm bắt đầu rồi tàn sát. Thời khắc này, bên trong đất trời chỉ còn dư lại rồi sát phạt, đại địa nhuốm máu, thây chất thành núi, phàm là nhân tộc chiến sư bước qua nơi, bất kể là hạt nhân tộc bộ lạc, cổ tộc, làng xóm, toàn bộ sinh mệnh toàn bộ quét đi sạch sành sanh, cho tới lao nhân cho tới trẻ mới sinh, đều là đồ đao bên dưới huyết cốt. Thời khắc này, không có rồi cái gì thương hại, hết thảy tất cả đều hóa thành rồi dưới đao huyết sắc. Một ít ở nhân tộc cường giả công kích bên dưới, may mắn tồn lưu lại hạt nhân võ giả, tương tự là hãn không sợ chết hướng về nhân tộc chiến sư chém giết, bất quá đối mặt nhân tộc đỉnh cao sát phạt, những này linh tinh hạt nhân võ giả rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở huyết sắc bên trong. Nhân tộc chiến sư đạp lên máu tươi hướng về nơi sâu xa đẩy mạnh, dường như một con mãng hoang đại hung nghiền ép rồi huyết cốt, đại địa bên trên huyết sắc hóa đại giang, cuồn cuộn trôi nổi chứ thi hài huyết cốt, huyết sắc đem thiên khung triệt để nhuộm đẫm thành rồi huyết quang, ngập trời sát phạt, ở toàn bộ thời không lan tràn. Hạt nhân giới trung ương, to lớn thiên khanh đầy đủ xé ra rồi vạn dặm đại địa, hám sơn thân thể to lớn như núi lớn trực tiếp va vào trong hố sâu, đánh vỡ rồi cực kỳ cuồng bạo khí thế, đợi được lần thứ hai đi ra thời gian, bàn tay lớn bên trên cầm lấy một con màu vàng càng cua. Ầm ầm ầm. Liên như vậy từ thiên khanh bước ra, đem hạt thần tàn cốt kéo đi ra, bị đại tàn hạt thần, nguyên bản lớp vảy màu vàng nóng đã sớm đen kịt che kín rồi bị bỏng vết tích, thân thể to lớn toàn bộ bị đánh ao luôn xuống dưới, chỉ có hai con càng cua vẫn tính là hoàn hảo. Đáng thương một đời hạt tộc lão tổ, một lần nữa trở về không chỉ có không có lại bước lên đỉnh cao, càng bị một đám người tộc cường giả vây đánh mà chết. Ẩm. Đem hạt thần tha sau khi đi ra, hám sơn lần thứ hai nhấc lên rồi chính mình búa lớn, toàn bộ thân thể trực tiếp hướng về phương xa chạy như điên, to lớn lưỡi búa không ngừng hoành bổ xuống, xé rách đại địa, bổ ra núi cao. Hướng về rộng lớn trên mặt đất từng tòa hạt nhân cổ thành cùng bộ tộc đánh xuống, mỗi một lưỡi búa đều có số lượng hàng trăm ngàn, thậm chí là trăm vạn kế hạt nhân hóa thành xương máu. Huyết sắc tràn ngập bên dưới, để hám sơn có vẻ vô cùng cuồng bạo, tựa hồ là cảm giác trong tay búa lớn cũng chưa hết hứng. Sau một khắc toàn bộ thân thể trực tiếp bước vào rồi nhất tòa cổ thành, bàn tay lớn liên tục vồ xuống, mỗi một lần đều có đếm không hết hạt nhân trực tiếp vồ nát. Dường như một con mãng hoang đại hung giống như vậy, vừa bãi tàn phá chứ mảnh này cổ lao trên mặt đất nguyên chứ sinh mệnh. Hám sơn bạo ngược, những người khác cũng không có cảm thấy chút nào không thích hợp, đến rồi bọn họ mức độ như thế, tự nhiên là một đòn bên dưới ngàn tỷ đấm máu, bọn họ tự tin thân phận không hề động thủ, thế nhưng hám sơn nhưng là lưu manh một cái, mới sẽ không bởi vì trước mặt phổ thông hạt nhân tộc liền không ra tay. Hơn nữa hạt nhân tộc đỉnh cao đều bị xóa sạch rồi, còn lại phổ thông sinh mệnh, người bên dưới tộc chiến sư tự nhiên là có thể thanh lý, cái này cũng là tiêu thần cho bọn họ chiếu mệnh một trong, dùng sát phạt mau chóng ma luyện ra một nhánh chiến sư. Một đạo màu đen lưu quang đánh vỡ rồi đầy trời huyết sắc mà đến, hướng về phía dưới huyết sắc trong trẻo hạt thần huyết cốt liếc mắt nhìn, lập tức bàn tay lớn hướng về hạt thần bổ xuống. Nhất thời từ hạt thần huyết cốt bên trong có một viên tỏa ra chứ màu vàng nhạt tinh thạch hiện ra, chính là thế giới nguyên tinh. Bách chiến huynh, vẫn là làm phiền ngươi một chuyến, đem này hạt thần huyết cốt cùng thế giới nguyên tinh đưa đến thánh tử giới trướng. Nghe vậy, bách chiến không có do dự chút nào, tiếp nhận thế giới nguyên tinh, đem hạt thần huyết cốt thu vào tiểu thế giới, hướng về phá tan hư không biến mất hình bóng. Lần này, hạt nhân tộc bên trong nhân tộc chiến sư đầy đủ vượt quá 50 triệu khoảng cách, lúc trước ngự thú tộc diệt sau khi, chiến sư rất nhiều trực tiếp điều vào hạt nhân giới. Đối mặt nhân tộc cường giả tối đỉnh chinh phạt, như không phải là bởi vì cần thử luyện chiến sư, toàn bộ hạt nhân giới đã sớm bị đánh nổ, hết thảy tất cả đem một lần nữa quy về hỗn độn. Bất quá vừa đến nhân tộc cần huyết cốt, hai còn muốn thử luyện chiến sư, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều ở Mộ Vương trưởng ngự bên dưới. Vốn cho là mặc dù là trở thành rồi Tiêu Thần Đế sư, bởi vì có thiên thai tuyển ở trên, hắn cũng phải bị hạn chế, nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới Tiêu Thần đem Đông Hoang việc toàn quyền giao cho rồi trong tay hắn. Điều này cũng làm cho Mộ Vương trong lòng có một loại khuấy động. Cách xa xôi phương hướng, nhất tòa thật to vượt giới đại trận, bùng lên suốt ngút trời ánh bạc, nhiều đội nhân tộc võ giả, còn có chứ từng chiếc hư không đại hạm từ trong đại trận mở ra. Không có dừng chút nào lưu, dọc theo nhân tộc chiến sư sát phạt con đường mà đi, dọc theo đường bắt đầu đoạt lại thuộc về hạt nhân tộc huyết cốt cùng tài nguyên, hướng về nhân giới vận tái. Những này hạt nhân huyết cốt cùng tài nguyên, chính là đón lấy nhân tộc chiến sư tăng lên tài nguyên. Từng khi nào, nguyên bản Tiêu Thần ngóng nhìn không thể thành sự tình, đến hiện tại bất quá là chuyện một câu nói, một lời diệt tộc, một lời đoạn tồn vong. Có dưới trướng chiến tướng vì hắn chinh phạt ở bên ngoài, có ngàn tỷ chiến sư vì hắn nhuốm máu chinh phạt, này chính là một người tư thế. Một tòa thế giới tài nguyên có bao nhiêu, không ai có thể nói rõ, có tới chứ đến ngàn vạn kế nhân tộc chiến sư ở hạt nhân giới bắt đầu rồi đại càn quét, tới lui lui vận chuyển chứ vô số tài nguyên. Hơn nữa nhân tộc cường giả chính là đem hạt nhân giới đại địa, cho đánh chia 5 x 7, hóa thành một vùng đất cằn cỗi biển lửa. Đâu đâu cũng có quần quận hỏa diễm rong tương lan tràn, từng đạo hỏa diễm sông lớn lan tràn từ phương. D. Đương nhiên như vậy đến ngàn vạn chiến sư động tác lớn, muốn không xúc động Đông Hoang chú ý cũng không được. Hạt nhân tộc diệt. Vẹn vẹn là sau một ngày, Đông Hoang đại địa một đạo khiến loài người cảm thấy chấn động tin tức, liền như vậy chuyển khắp rồi vô biên rộng lớn đại địa. Vừa ra tay chính là lôi đỉnh chi kích, đem hạt nhân triệt để diệt. Đông Hoang thánh tử Tiêu Thần tên, lần thứ hai để Đông Hoang vô số nhân tộc cuồng hô lên. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết là, giờ khắc này Đông Hoang Thánh Tử, như trước là ở xa xôi trung thổ đại địa, rơi vào rồi lần thứ hai bế quan bên trong. Dù cho là Bách Chiến mang theo hạt thần huyết cốt, cùng hạt nhân giới thế giới nguyên tinh bước vào bích huyết cùng, như trước là không có nhìn thấy Tiêu Thần bóng người, trực tiếp đem huyết cốt giao cho rồi thiên thai tuyển, mà những thứ đồ này toàn bộ bị để vào rồi Sơn Hà Ấn tiểu thế giới. Hạt nhân giới thế giới nguyên tinh, bị lưu ly tập trung vào rồi Sơn Hà Ấn nơi sâu xa, làm rồi chất dinh dưỡng. Trên thực tế cái này cũng là Tiêu Thần diệt hạt nhân tộc nguyên nhân, thì đến hiện nay hắn đã có năng lực đi hoàn toàn chữa trị Sơn Hà Ấn. Thời không kết tinh, còn có cái gì so với nhất giới chi tâm càng thêm tụ hợp thời gian cùng không gian, đương nhiên một tòa hạt nhân giới thế giới bản nguyên còn chưa đủ lấy để Sơn Hà Ấn hoàn toàn chữa trị, vì lẽ đó đón lấy Đông Hoang bên trên chinh phạt, như trước sẽ tiếp tục. Bách Chiến đem hạt thần huyết cốt đưa tới trung thổ sau khi, liền lần thứ hai trở về Đông Hoang, đón lấy sát phạt còn chờ đợi hắn. Mà giờ khắc này Tiêu Thần như trước là ngồi xếp bằng ở Bích Huyết Cung bên trong, tòa kia tứ phương lộ thiên linh trong ao, bắt đầu rồi lần thứ hai vững chắc chính mình tinh hải thế giới. Bị mênh mông long khí rội rửa tinh hải thế giới, từng viên một đại tinh bị long khí rội rửa nổ tung, hóa thành rồi thiên thạch bụi, còn có chứ đại lục giãn nước, nguyên bản rồi rào chứ sinh mệnh khí bị bừa bãi tàn phá lần thứ hai chôn vùi, tân sinh mệnh ở hủy diệt bên trong, lần thứ hai bắt đầu diễn sinh. Mà giờ khắc này xa xôi Đông Hoang Nam Cương nơi, thuộc về cổ nguyên bộ lạc bên trong thế giới, nhất tòa thật to bên trong cung điện có đạo đạo mênh mông khí thế chìm nổi. Ngoại trừ Tiêu Thần dưới trướng mấy tôn chiến tướng, còn có chứ lúc trước liền dẫn thân vào Tiêu Thần dưới trướng Thanh Mục cổ tộc, Phúc Kiếm các mọi người, thời khắc này, Phúc Sơn kiếm đế còn có chứ mấy người khác, trong mắt ngoại trừ thổn thức, chính là một loại hưng phấn. Tiêu Thần mang cho bọn hắn quá to lớn chấn động, lúc này mới bao lâu, cũng đã đạp ở rồi chư thiên đỉnh cao, bọn họ lúc trước lựa chọn cỡ nào vui mừng. Ngoại trừ Thanh Mục đế tộc đẳng một đám Đông Hoang hệ thế lực ở ngoài, giờ phút này mảnh địa vực có mênh mông thần quang lấp lóe, thần quang bên trong có hỏa phượng kêu to, thần long gào thét, mơ hồ còn có chứ một ít mãng hoang thần thú bóng mờ không ngừng chuyển đổi. Này chính là mãng hoang đại địa ở trên nhân tộc tu thần một mạch, lúc trước Tiêu Thần thu nhận giúp đỡ rồi Nam Ly Hỏa Phượng tộc, nhưng bởi vì lúc trước thực lực của hắn nhỏ yếu, hữu tâm thành lập thần quân, nhưng cũng không cách nào triệu tập lên giải rắc mãng hoang thần mạch võ giả. Ở thêm vào tự thân bồi dưỡng thần mạch võ giả không ra thể thống gì là, vì lẽ đó thần quân cũng không có quá to lớn quy mô. Nhưng lần này cùng trở về Đông Hoang chiến tướng bên trong, nhưng là có một vị Thiên Long Hoàng tộc võ giả Long Hấn, Thiên Long Hoàng chính là bây giờ toàn bộ mãng hoang đại địa, tu thần một mạch cao nhất cường giả, cũng là mãng hoang hết thể tu thần một mạch trong mắt trụ cột. Ngày đó Tiêu Thần cùng Thiên Long Hoàng thương nghị một ngày, Long Hấn bước ra Thiên Long cổ tộc, thành rồi hắn dưới trướng chiến tướng, lúc trước diệt hạt nhân cuộc chiến. Sở dĩ Long Hấn không có tham gia, mà là hắn phụng Tiêu Thần mệnh lệnh, đi liên lạc mãng hoang cái khác tu thần các mạch. Trước tiên có tiêu thần nghịch thiên phạt hoàng, uy chấn chư thiên hiển hách thanh uy, ở thêm vào tu thần bên trong mạnh nhất cổ tộc đều đi theo ở tiêu thần trên dưới, kết quả có thể tưởng tượng được. Tuy rằng thời gian cũng không lâu, Long Hấn không kịp đi Tây Cương, Nam Ly Đẳng, thế nhưng giờ khắc này ở bên cạnh hắn, đã triệu tập rồi hơn 10 vị tràn ngập chư thần quang võ giả. Năm xưa cao cao không thể với tới, thì đến hiện nay bất quá là vung cánh tay hô lên, vạn ngàn đủng theo, này chính là một người tư thế. Nghịch thiên phạt hoàng, ở tất cả mọi người trong mắt, tiêu thần ngôi vị hoàng đế đã định, như vậy tùy tùng tân hoàng giả trinh phạt bách giới chuyện tốt, dù là ai là hầu. Ngoài ra, còn có chư mấy bóng người, trên người mênh mông khí thế phá thể mà xuất, trong lúc nhất thời lại có thể cùng chu vi địa vị ngang nhau. Không phải tiêu thần mấy vị đệ tử, còn có thể là ai? Chương 1574, chín tử giai vương thiên phương dị biến. Chương 1574, chín tử giai vương thiên phương dị biến. Mấy bóng người gặp nhau mà ngồi, mênh mông khí thế tỏa ra, ngăn trở chặn lại rồi biến hóa thành các loại hư huyễn thần thú bóng người, chính là gánh vác rồi như ẩn như hiện đại đế uy thế. Đương nhiên đảo không phải nói tiêu thần đệ tử đã leo đến đại đế vị trí, trên thực tế không cần nói đại đế tôn sư, chính là cách biệt chứ 10 vạn 8 ngàn dặm xa. Tiêu thần chúng đệ tử lấy vân vi dẫn đầu, một luồng như có như không tử quang tràn ngập rồi toàn bộ thiên địa, liền như vậy đem sau lưng ba bóng người, bảo vệ. Vân vi sau lưng chính là tiêu thần tam đệ tử Kiếm Kinh Hồng, tứ đệ Hoang Tiếu Thiên, ngũ đệ tử Bộ Thương Hải, còn các đệ tử khác cũng không phải từng xuất hiện, coi như là bọn họ đại sư huynh Phương Thiên đều chưa từng xuất hiện. Bốn bóng người, tự nhiên là hấp dẫn rồi chu vi những võ giả khác chú ý, dù sao bây giờ tiêu thần uy chấn chư thiên bách giới, làm tiêu thần đệ tử, tự nhiên đồng dạng là bị mãng hoang đại địa biết rõ. Đặc biệt Vân Vi, trên người khí thế mịt mờ như vực sâu, quần quận như sương ngủ, dù cho là ở một đám đại đế cùng cường giả tối đỉnh trước mặt, đều chút nào bộ lạc hạ phong, thậm chí có địa vị ngang nhau xu thế. Tuy rằng tất cả mọi người đều cảm giác được Vân Vi cảnh giới, mới miễn cưỡng cùng các nàng sánh vai, thế nhưng đợi được bọn họ muốn tiến một bước điều tra thời gian, nhưng là phát hiện căn bản rơi vào rồi một mảnh mênh mông cổ lão tử khí bên trong, mơ mơ hồ hồ, phảng phất là mất đi rồi tự mình. Phải biết bọn họ chính là đại đế, thậm chí là vượt qua đại đế cường giả tối đỉnh, dĩ nhiên ở một cái hậu bối trước mặt, cảm giác được rồi như đối mặt vượt sâu khí thế, loại này khí thế cổ lão mênh mông, vi đại bá tuyệt. Cho tới Vân Vi sau lưng ba bóng người, tuy rằng khí thế muốn suy nhược rồi rất nhiều, thế nhưng như trước có vương giả khí thế phá thể mà xuất, không chỉ có như vậy, ba người các là có đặc biệt khí thế, hiển nhiên đều là một phương thiên tiêu, bước ra rồi con đường của chính mình. Rốt cục khí thế xuất hiện bên dưới, Mộ Vương đứng dậy, làm đế sư, ở trên phụ nhân hoàng, hạ an trăm tỷ tỷ tộc dân, lần này đông hoàng trinh phạt, tiêu thần chính là giao cho rồi hắn. Chư vị, lúc trước từ trung thổ mà đến thời gian, thánh tử có lệnh, mệnh dưới trướng các cái thế lực, phân biệt thành lập thần vũ quân, chiến thần quân, đãng tà quân. Lấy mãng hoang đại địa tu thần một mạch võ giả thêm vào nguyên khẩu nguyên tu thần võ giả thành lập thần vũ quân, lấy Long Hấn vì là đại đô thống, lấy nguyên chiến thần cung làm trụ cột, thu nạp chiến thần cung bên trong một loại tuổi trẻ thiên kiêu làm chủ thể, hấp thu đông hoang đông đảo cường giả chế tạo chiến thần quân, lấy đại đệ tử thiên phương thống ngự, lấy đông hoang nguyên bản lệ thuộc vào thánh tử dưới trướng các bộ lạc, trong cổ tộc tinh nhuệ chiến sư, thành lập đãng ma quân, lấy bách chiến vì là đại đô thống. Dứt tiếng, Mộ Vương ánh mắt hướng về tứ phương nhìn lại, cuối cùng dừng một chút lần thứ hai lên tiếng nói rằng, không biết chư vị có thể có ý nghĩa gì. Xin nghe thánh tử chiếu lệnh. Sau một khắc, có tiếng quát trực tiếp dập dờn rồi vùng đất này. Tam đại chiến quân. Ngày sau chính là tiêu thần dưới trướng chiến binh, đem hộ tống trinh phạt chư thiên bách giới. Đương nhiên hiện tại vẹn vẹn là một cái mô hình, thế nhưng không muốn đã quên, hiện tại tiêu thần đã không phải năm đó cái kia bé nhỏ tiểu nhân vật, dù cho là tụ hợp ngàn tỷ chiến sư, thì đến hiện nay cũng bất quá là chuyện một câu nói. Phải biết này ở lúc trước vốn là ngóng nhìn không thể thành sự tình, này biến hóa long trời lở đất, biểu lộ ra rồi tiêu thần bây giờ vĩ đại thanh uy. Rất nhanh mọi người tản đi, Thanh Mục đế tộc, Phúc Sơn kiếm đế tự nhiên là vây tụ đến cùng một chỗ, bọn họ đương nhiên sẽ không cùng tiêu thần đệ tử chân truyền so với. Bất quá bây giờ tiêu thần thanh uy chân bách thiên, cùng bọn họ lúc trước gia nhập tiêu thần dưới trướng thời điểm, đã có rất lớn không giống. Lúc trước tiêu thần bởi vì một tòa hạt nhân tộc liền dốc hết rồi chính mình tất cả sức mạnh, mà hiện tại, vẹn vẹn là một đạo chiếu lệnh, thì có chứ sổ tôn cường giả tối đỉnh vì đó hiệu tử, ngàn tỷ võ giả ảnh do đó chính phạt. Trước đây bọn họ là duy nhất xương cánh tay sức mạnh, mà hiện ở tại bọn hắn nhưng là tràn ngập nguy cơ, cường giả tối đỉnh có dưới trướng mấy đại chiến tướng, chiến sư giờ khắc này dĩ nhiên chia làm đại chiến quân, còn cái gì thoát ly tiêu thần, mở cái gì thiên đại chuyện cười. Nghịch thiên phạt hoàng. Đây là uy thế cỡ nào, chư thiên bách giới cũng vì đó điên cuồng. Hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập Tiêu Thần dưới trướng, bọn họ cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, há sẽ bỏ qua như vậy tiên cơ. Một hỏa tộc trưởng cùng Phúc Sơn kiếm đế, trong lòng hiển nhiên là đã sớm có tính toán, này đãng tà quân cường thịnh hay không, đem trực tiếp ảnh hưởng bọn họ ở Tiêu Thần trong lòng địa vị. Cho tới Long Hấn, làm tu thần một mạch bên trong cường thịnh nhất cổ tộc đi ra cường giả, tự nhiên bị cái khác tu thần chủng tộc tôn sùng là tinh thần chống đỡ, hơn nữa bởi vì vội vàng trong lúc đó, hắn tụ hợp tu thần một mạch, bất quá là đông hoang nơi, hoặc là tới gần đông hoang nơi tu thần cổ tộc, đón lấy hắn đều sẽ đạp khắp nhân giới ngũ phương, đem hết thể tu thần một mạch toàn bộ tụ hợp lên, thành lập một nhánh chân chính thần vũ quân. Từ Tiêu Thần đem ngự thú giới một lần nữa lột sắc cũng kéo về rồi nhân giới đại địa, nơi này đã biến thành Cổ Nguyên bộ lạc Cổ Nguyên giới. Hơn nữa Cổ Nguyên bộ lạc chính là đem 99% trở lên tộc dân di chuyển tiến vào giới bên trong sinh sôi sinh lợi, ở thêm vào nguyên bản giới bên trong thì có chứ hàng trăm triệu nhân tộc võ giả, cho nên nói bây giờ toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân số lượng mập mạp mà khổng lồ. Giờ khắc này ở Cổ Nguyên giới Đông Phương một tòa liên miên bên trong ngọn núi cổ có một đám lớn bệ đá cung trời. Bên trong cung trời có một đạo bóng người màu tím không ngừng đi tới đi lui, có vẻ hơi nôn nóng. Diên Nhi, như thế nào rồi? Lúc này thiên khung bên trên có bốn đạo lưu quang hiện ra, lập tức một đạo có chút giọng quan thiết vang lên, chính là Vân Vi. Sư tỷ, sư huynh, đại sư huynh hắn vẫn không có khí thế xuất hiện. Nhìn thấy sư huynh của chính mình sư tỷ đến, Tử Diên nguyên bản mặt cười bên trên, có một vẻ lo lắng, còn có chứ một vẻ toan ức. Vân Vi từ trong hư không đạp hạ, đem Tử Diên ôm đồm trong ngực bên trong, nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng. Diên Nhi, ngươi nhưng là chúng ta dược vương, nếu dược lý bảo huyết tương dung không có ngộ, đại sư huynh nhất định không có việc gì. Không sai, từ lúc hồi lâu trước, Tử Diên liền chế thuốc nhập thể, trở thành rồi chân chính dược vương. Nhưng là một lát sau, Tử Diên từ Vân Vi trong ngực đứng dậy, trong mắt oan ức như trước không có tản đi. Đại sư huynh chính là ăn vào rồi hắn luyện chế bồ ngọc vương đan, từ đầu đến cuối không có chứ động tĩnh, điều này làm cho hắn rất là lo lắng. Này bồ ngọc vương đan, chính là hắn hỗn hợp rồi vương dược cùng cái khác một ít bảo huyết, luyện chế một loại dùng để lên cấp đan dược. Đương nhiên Thiên Phương chính là ăn vào cái này vương đan người số 1. Lúc trước Thiên Phương được rồi vương giả thiên mệnh, tương tự là lên cấp đến rồi vô thượng vương giả, thậm chí trải qua như thế thời gian dài dằng dặc, đỉnh cao thiên phú thêm vào sung túc tài nguyên trồng chất bên dưới, đã sớm đạt đến rồi vương giả tầng 3 cảnh giới, lần này cũng là bởi vì muốn lên cấp đến cấp trung vương giả, vì lẽ đó đem Tử Diên luyện chế phá cảnh đan nuốt vào. Đây mới là Tử Diên lo lắng nguyên nhân. Tuy rằng này Bồ Ngọc Vương đan hắn đã thôi diễn rồi vô số lần, đối với mình cũng có tin tức, thế nhưng Thiên Phương trước sau bế quan không ra, điều này làm cho Tử Diên trong lòng như trước là không hề chắc. Bồ Ngọc Vương đan cũng không phải vương giả tầng 3 lên cấp tầng 4 đan dược, trên thực tế Thiên Phương đã sớm đủ để có thể phá cấp trung vương giả, thậm chí lượng lớn tài nguyên dưới áp chế, còn có thể lên cấp đến cảnh giới càng cao hơn, thế nhưng cho tới nay đều ở chặt chẽ áp chế, chính là vì rồi muốn đánh bóng xuất một tòa hoàn mỹ tiểu thế giới mô hình. Mà Bồ Ngọc Vương đan chính là ở chỗ này, Bồ Ngọc hai chữ bên trên, Bồ Ngọc chính là hạt giống, có cơ hội để võ giả sản sinh tiểu thế giới mô hình đạt tới hoàn mỹ. Đừng tưởng rằng năm đó Tiêu Thần vì là lên cấp vương giả trước, cũng đã có tiểu thế giới mô hình, trên thực tế mãng hoang đại địa vương giả, dù cho đứng hàng 6 tầng vương giả, đều không nhất định ngưng tụ tiểu thế giới mô hình. Nếu là Thiên Phương thành công xuất quan, chứng minh này Bồ Ngọc Vương đan hữu hiệu, như vậy Tiêu Thần dưới trướng làm đệ tử, ngoại trừ Mộ Thanh cùng Tử Diên ở ngoài, đem hết thể ở tầng 4 diễn sinh ra hoàn chỉnh tiểu thế giới mô hình, đợi được rồi vương giả tầng 6, một lần trở thành tiểu thế giới cấp bậc cường giả, căn bản không cần ở vương giả tầng 6 tích trữ quá lâu. Không sai, bây giờ Tiêu Thần 9 vị đệ tử, mỗi cái đứng hàng vương giả, có mênh mông khí vận tới người. Chỉ có điều những năm gần đây bởi vì tọa trấn chiến thần ở ngoài cung, hầu như là ít có xuất hiện ở trước mặt người đời, rất ít người biết thực lực của bọn họ thôi. 9 đại đệ tử mỗi cái xưng vương, này chính là cỡ nào chấn động. Tất cả những thứ này tự nhiên là cùng chuyện làm có quan hệ, tuy rằng Tiêu Thần rất sớm đã không xen vào nữa Lý Bộ Lạc cùng vực hạ sự vụ, thậm chí bởi vì luân phiên tu luyện cùng trinh phạt trong lúc đó, đem nguyên bản định ra chiến thần công việc đều không thể chú ý. Bất quá những chuyện này đều giao cho rồi hắn mấy vị đệ tử, bây giờ chiến thần cung đã sớm trải rộng rồi toàn bộ Đông Hoang Nam Vực, thậm chí hướng về Đông Hoang những nơi khác khắp, từng tòa chiến thần cung ở ngoài cung, trên đất vực bên trong các thế lực lớn cùng đại tộc tham dự hạ, mọc lên như nấm. Vô số thiên phú xuất chúng thiếu niên gia nhập rồi chiến thần cung bên trong. Mà Vân Vi chính là chiến thần cung cung chủ, mấy vị khác đệ tử trải rộng toàn bộ rộng lớn đại địa, tọa chấn chiến thần ở ngoài cung, chuyên tâm mài giũa bản thân, không ngừng chiêu thu thiên phú xuất chúng thiếu niên. Tuy rằng Tiêu Thần không có nhúng tay, thế nhưng hắn trước sau ở chú ý chứ chính mình đệ tử hướng đi, hay là thực lực của bọn họ không phải mạnh nhất, thế nhưng không nghi ngờ chút nào nhưng là có tiềm lực nhất. Lấy chiến thần cung trọng lâu cảnh võ giả vì là nòng cốt, thành lập một nhánh chân chính sát phạt đại quân, trải qua đấm máu sau khi, tất nhiên hội mài rua xuất một thanh sắc bén trường kiếm. Trên thực tế dựa theo mấy vị đệ tử thiên phú, thực lực của bọn họ cũng không nên vẹn vẹn dừng lại Vu Vương giả tầng 3 trước, chính là bởi vì bọn họ áp chế nguyên nhân, muốn ở Vương giả tầng 4 trước cấu trúc một tòa thuộc về mình hoàn mỹ thế giới mô hình, tiến tới một lần hát vang tiến mạnh, đạp phá Vương đạo 7 tầng, thậm chí càng nhanh hơn tăng nhanh như gió. Vụ. Rốt cục bên trong cung trời, có một tia mênh mông khí thế tỏa ra, tuy rằng vẹn vẹn là một tia, nhưng là bị Vân Vi cho bắt lấy rồi, lập tức hắn mặt cười có một vệt vẻ kinh dị. Nay cố khí thế hiển nhiên là quá mức mênh mông cổ lão. Ông ngong ngong. Càng ngày càng nhiều cổ lão mục nát khí thế giật tán mà xuất, vẹn vẹn là mấy hơi thở trong lúc đó, liền đem nguyên bản thiên phương bế quan cung trời bao phủ. Thiên phương tuổi tác ở mãng hoang đại địa căn bản chính trực đỉnh cao khí huyết thời gian, sao lại có cổ lão mục nát khí thế tồn tại, càng không nói đến mênh mông như vậy. Thế nhưng đợi được Vân Vi ý niệm quét ngang mà qua thì, nhưng là phát hiện này tỏa ra chứ cổ lão khí thế cùng thiên phương nguyên bản khí thế. Là như vậy hòa vào nhau, tựa hồ căn bản là tuy hai mà một. Hoặc thay lời khác, vốn là đồng căn đồng nguyên. Chương 1575, Bồ đề cổ mục thiên phương xuất quan. Chương 1575, Bồ đề cổ mục thiên phương xuất quan. Vẹn vẹn là mấy hơi thở sau khi, mênh mông mục nát khí thế cũng đã đem toàn bộ cung trời bao phủ, thậm chí này cố khí thế hóa thành một đoàn lồng ánh sáng màu xám, đem trong cung trời bộ thiên phương khí thế cho ngăn cách. Đại sư huynh làm sao rồi? Biến cố bất thình lình. Để cung trời ở ngoài những người khác, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Sư tỷ, chuyện này. Tử Diên thật chặt ôm Vân Vi cánh tay, mặt cười ở trên hiển lộ chứ lo lắng, một bên kiếm kinh hồng ba người, thần sắc đồng dạng là có nhíu mày. Vụ. Sau một khắc, Vân Vi trong cơ thể có một đạo vệ sáng tím hóa thành rồi thiểm điện, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng về bị nồng nặc mênh mông mục nát khí thế bao vây bên trong cung trời bắn nhanh mà đi, nương theo chứ phù một tiếng, tử quang phảng phất là đánh xuyên qua rồi một loại thời không khoảng cách. Trong phút chốc, bị tử quang xuyên thủng lỗ nhỏ, lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, mà Vân Vi chính là phát sinh một đạo nghi hoặc tiếng. Diên nhi, ngươi bổ ngọc vương đan bên trong, đều bao hàm cái gì đại dược? Lập tức, Vân Vi lên tiếng, hướng về Tử Diên nhìn tới. Nhất thời Tử Diên mặt cười ngưng lại, trong mắt có sợ sệt, quả nhiên, vẫn là chính mình bổ ngọc vương đan gặp sự cố rồi. Nhìn thấy Tử Diên vẻ mặt, Vân Vi nhất thời hiểu được, lập tức vô vô hắn, nói rằng, đại sư huynh không có chuyện gì. Trái lại là gặp phải rồi cơ duyên to lớn, sư tỷ suy đoán có phải là ngươi bổ ngọc vương đan có cái gì đại dược, hóa thành đại sư huynh trong cơ thể dị biến lời dẫn. Thật sự, nước mắt như mưa Tử Diên, sợ hãi hỏi, được rồi sư tỷ khẳng định, trong mắt sợ sệt tuy rằng không có biến mất, nhưng cũng rơi vào trầm tư bên trong. Bổ ngọc đan tài liệu chính là vương giai đại dược một ngọc thạch, còn có chứ rất sớm trước tự hạt nhân tộc trảo một con vương giai thủy mục cùng kỳ thú. Này cùng kỳ thú bảo huyết bên trong có một loại thủy mộc chi nguyên, có ẩn nhưỡng tác dụng, ngoài ra chính là một ít phụ trợ đại dược cùng bảo huyết rồi. Đem Tử Diên nói ra dược thạch từng cái từng điều tra sau khi, Vân Vi lần thứ hai nhẹ giọng nói rằng, Diên nhi, có còn hay không? Tử Diên luyện chế vương đan, Vân Vi tuy rằng chưa từng tham dự, nhưng cũng biết nhiều lần luyện chế rồi vô số lần, mới vừa có chứ bầu ngọc vương đan xuất hiện, trong đó miễn không được có bảo dược một lần nữa phân tích. Lẽ nào là nó kết thúc? Vu Tử Diên trong mắt lóe ra rồi một vệt thần thái. Sư tỷ, ngươi còn nhớ ngươi ở vườn thuốc của ta trồng hạ cái kia tiệt khô một cảnh sao? Này mấy trăm năm qua tiêu hao rồi vô số linh vật, đều không có để cho một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Sư muội là nói bồ đề của mục. Chính là cái kia đen thui than tuổi cành cây, Diên Nhi đang luyện chế bồ ngọc vương đan thời gian, bởi vì các loại đại dược trước sau vô pháp hoàn toàn dung hợp, vốn là tương xích, không ngừng nổ lô. Sau đó muốn hết tất cả biện pháp đều không có tác dụng gì, cuối cùng Diên Nhi liền từ cây này cổ mục trên nhánh cây lấy một đoạn nhỏ, phí hết đại kính mới đem nghiền nát hòa vào lô bên trong. Nói đến này cắt đứt mục, nhưng là phi đi hắn sức lực thật lớn, hỏa thiêu không đốt, nộ thủy không nổi, cứng như kim thạch, thế nhưng là bộc lộ ra một loại kỳ lạ khí thế, để nguyên bản tương xích các loại đại dược, lại có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái kia khô quắt một đoạn cành cây, chính là lúc trước sư tôn giao cho ta. Nói là từ một cây bên trong đất trời hiếm có thần mục ở trên rớt xuống, muốn ta dùng người tộc tử khí có thể làm cho một lần nữa tỏa ra sự sống, bất quá nhưng là thất bại rồi, vì vậy ta liền đem cắm ở rồi Diên Nhi vườn thuốc bên trong. Vân Vi lên tiếng. Nói như vậy này còn là một bảo bối rồi. Tứ đệ Hoang Tiếu Thiên tin tưởng tới, trong mắt lập lòe thần quang, lẽ nào này cây cổ mục đoạn cành bên trong có cái gì tạo hóa, để đại sư huynh cho cảm nộ rồi. Không đúng, lúc trước sư tôn đã nói, Bồ đề cổ mục chính là thiên địa thần mục, một thế giới tựa hồ chỉ có thể xuất hiện một cây. Sư tôn giao cho ta cũng là bởi vì Bồ đề cổ mục bản thể ở Lưu Ly sư thúc bên trong thế giới, nghĩ thử một lần, ở mãng hoang thiên địa có thể không một lần nữa bồi dưỡng ra. Vân Vi lắc lắc đầu, thời khắc này đồng dạng là có một vệ trầm tư. Sư tỷ, có thể không nên quên rồi, coi như là một thế giới chỉ có thể xuất hiện một cây, mà Lưu Ly sư thúc vốn là vĩnh hằng chân linh, thế giới của nàng hay là cùng thiên địa có liên hệ, nhưng mà võ giả chúng ta đúc thành thế giới, tuy rằng bất quá là một cái mô hình, thế nhưng ở bản nguyên tới nói, đủ để cho rằng là một cái thế giới mới mô hình, ngươi nói đúng không là này Bồ đề mục ở đại sư huynh trong cơ thể nảy mầm rồi. Hoàng Tiếu Thiên trong mắt lập lòe thần quang, tuy rằng lời nói của hắn có chút nghe cũng không hợp lý, nhưng cũng là để những người khác người sáng mắt lên. Tuy rằng một đoạn nhỏ Bồ đề cổ mục bị Tử Diên nghiền nát hòa vào rồi vương đan bên trong, thế nhưng như vậy thiên địa thần mục, không phải là nghiền ép cùng hỏa thiêu liền có thể mất đi, một tia linh bất diệt, liền đủ để phá kén sống lại. Tiểu sư muội, nói không chừng ngươi thật nhưng là chúng ta đại công thần. Thời khắc này, Hoàng Tiếu Thiên đã khá cao đi tới cung trời ở ngoài, ánh mắt xuất hiện, hận không thể lập tức tiến vào trong cung trời bộ, nhìn đại sư huynh Thiên Phương tình huống. Sư tỷ bất quá thời khắc này Tử Diên trên khuôn mặt nhỏ nhắn như trước có lo lắng, vô cùng đáng thương nhìn mình sư tỷ. Tiểu sư muội, cái kia bầu ngọc vương đan có còn hay không? Đang lúc này kiếm gieo khanh thương, kiếm kinh hồng đi lên phía trước, lên tiếng nói rằng. Tam sư huynh ngươi. Bởi vì tu luyện kiếm đạo nguyên nhân, kiếm kinh hồng cả người vẫn luôn là lạnh lẽo, bất quá sư huynh đệ mấy người đều là đã quen, hiển nhiên kiếm kinh hồng lên tiếng, cũng không phải tùy ý hỏi một chút đơn giản như vậy. Tam sư huynh, Diên Nhi không thể cho ngươi. Bất quá thời khắc này Tử Diên nhưng là kiên định lắc lắc đầu, từ nhỏ đối với dược đạo si mê hắn, lần này đối với nàng có chút đả kích. Tam sư đệ, tất cả đẳng đại sư huynh xuất quan nói sau đi. Thời khắc này, dù cho là Vân Vi đều lên tiếng nói rằng, đối với kiếm kinh hồng tinh khí, bọn họ nhưng là biết, kiếm đạo khanh thương, bong bong trực tiền. Kiếm kinh hồng cuối cùng lui ra rồi, bất quá khanh thương kiếm gieo nhưng là biểu hiện rồi trong lòng hắn chú ý đã định. Vụ. Rốt cục bị nồng nặc mục nát khí bao vây bên trong cung trời, có biến hóa mới, mênh mông mục nát khí bắt đầu tàn đi, thay vào đó nhưng là ở trên cung trời không, thiên địa linh khí chập trùng, cuối cùng hóa thành rồi một đạo linh khí vòng xoáy, cuốn lấy rồi toàn bộ phạm vi sơn mạch linh khí dung chuyển. Đại sư huynh đang lột xác, linh khí không đủ. Trong phút chốc biến cố, Vân Vi nhất thời phản ứng lại, cổ nguyên giới tuy rằng thiên địa linh khí so với ngoại giới muốn nồng nặc không ít, thế nhưng đối với vương giả tới nói, như trước là có vẻ không đủ. Ta chỗ này có. Nhất thời Tử Diên vung tay lên, nhất thời có từng đạo lưu quang, hướng về bầu trời linh khí vòng xoáy mà đi, dường như mưa sao xa giống như vậy, đại dược, linh tinh, bảo huyết, làm cho nàng mấy vị sư huynh khỏe miệng không ngừng co rúm, tiểu sư muội cũng thật là giàu có. Tử Diên tạo thành lưu tinh linh vũ đầy đủ kéo dài rồi một phút vừa mới hạ xuống, quăng vào đi tới lượng lớn tài nguyên, thế nhưng bầu trời linh khí vòng xoáy, như trước không có đỉnh chỉ dấu hiệu. Sau một khắc Vân Vi trong tay có linh vật, hướng về vòng xoáy hạ xuống, mặt khác ba vị đệ tử cũng không cam lòng lạc hậu, dồn dập đem chính mình linh vật tập trung vào linh khí vòng xoáy bên trong. Tam sư đệ, đi nói cho tiểu sư đệ, để hắn triệu tập bộ lạc tài nguyên, đại sư huynh chỉ sợ là ở rèn đúc hoàn mỹ tiểu thế giới mô hình. Trong phút chốc, một luồng ánh kiếm xuyên thủng hư không, hướng về cổ nguyên giới trung ương mà đi. Vẹn vẹn là một phút, Tiêu Càn Nguyên cũng đã cùng kiếm kinh hồng một khối xuất hiện ở cung trời ở ngoài, trong tay có một con chứa đồ khuyên đồng, trực tiếp quăng đến rồi bầu trời, mênh ngông linh quang vọt thẳng soạt mà xuống, hóa thành rồi linh khí thiên hà, cuồn cuộn hướng về phía dưới rót vào. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc mảnh này rộng lớn sơn mạch, trực tiếp bị một đạo thông thiên linh khí vòng xoáy bao phủ, có lôi âm nổ vang, vô số đạo linh vật lập lòe thần quang không ngừng hướng về phía dưới rơi rụng. Mà cổ nguyên giới một hướng khác, có hai bóng người lập ở một tòa trăm trượng cung trời đỉnh, hướng về có linh khí vòng xoáy bên trong sơn mạch nhìn tới. Lao tổ quan sát, này chính là cỡ nào thanh uy tạo thành. Mộ Vương nhẹ giọng hướng về bên người thân ảnh già nua hỏi. Ha ha, lao rồi, lao rồi, thánh tử thần uy, đệ tử mỗi người như rồng, khí thế vẫn ở kéo lên thời gian, phảng phất là vô cùng vô tận. Lão nhân chính là thanh mục lão tổ, bất quá giờ khắc này hắn nhìn này trùng thiên linh khí vòng xoáy, cũng không có nói rõ ràng. Có thể trước khí thế mãnh liệt kéo lên thời gian, còn ngủ đông ở huyên, vì là được chính là nhất phi trùng thiên, đem chính mình đẩy lên đỉnh cao thời gian, không đơn giản, chẳng trách mãng hoang đại địa không có thanh danh của bọn họ. Dù cho là thần ngọc, đều cần đánh bóng vừa mới có thể thành tài, hay là này đánh bóng tốc độ muốn thêm sắp rồi. Thanh mục lao tổ khí thế trên người lần thứ hai tan tác hạ xuống, cả người rơi vào rồi tĩnh mịch. Đúng này, Mộ Vương nhưng là lắc lắc đầu, Lúc trước hắn còn hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Thần vì sao phải các đệ tử của hắn độc lĩnh nhất quân, tuy rằng bọn họ thành tựu rồi vương giả, thế nhưng chân chính ngàn tỷ vạn người chém giết thời gian, như trước chỉ có thể nằm ở hạ tầng chiến trường. Thế nhưng mãi đến tận hắn nhìn thấy rồi Vân Vi, thì đến hiện nay lại nhìn thấy rồi một số người khác, làm đế sư hắn tự nhiên là có vọng vận chi pháp, hắn nhìn thấy Tiêu Thần đệ tử sau lưng, đều có chứ một đạo thông thiên tử quang ngang qua rồi thiên địa, này chính là khí vận gia thân, này chính là đại thế. Một khi vận tới người, thẳng vào cựu trọng thiên, cũng không phải một câu lời nói xuông. Nhưng mà dù cho là khí vận tới người, Tiêu Thần chúng đệ tử dĩ nhiên ngăn chặn rồi chính mình lên cấp, này không phải một người, mà là hết thảy đệ tử đều đem chính mình lên cấp cho ngăn chặn rồi. Đây tuyệt đối có phải là cái gì ngẫu nhiên? Hay là, này rộng lớn sơn mạch nơi sâu xa thông thiên linh khí vòng xoáy, còn có chứ không ngừng quăng vào như lưu tinh giống như linh vật, chính là nguyên nhân. Đến rồi tình cảnh như vậy, hắn tự nhiên cũng đoán được rồi mấy phần. Linh khí vòng xoáy dường như cơn lốc bừa bãi tàn phá rồi toàn bộ sơn mạch, thôn phệ rồi vô số linh khí, rốt cục bình ổn lại, một luồng hùng vĩ lôi âm đãng triệt rồi thiên địa, theo sát chứ này một mảnh cung trời đều toàn bộ nổ tung. Đây trời cuồng bạo bên trong, một bóng người liền như vậy từ phế tích bên trong bước ra, hay là bởi vì vừa đột phá cả người khí tức hỗn loạn bạo ngược, trực tiếp đạp phá rồi bụi mù mà xuất. Đại sư huynh, ngươi rốt cục xuất quan rồi, Diên Nhi thật lo lắng cho. Nhìn thấy bụi mù bên trong ngông lung bóng người, Tử Diên nhất thời đại thanh la lên. Đại sư huynh. Những người khác đồng dạng là lộ ra nét mừng, dù sao lúc trước cái kia mục nát khí thế, để bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Để chư vị sư muội sư đệ lo lắng rồi, ta không có chuyện gì, nói đến nhờ có rồi tiểu sư muội, được rồi lớn như vậy cơ duyên. Bước ra phế tích thiên phương, nhìn thấy rồi chu vi cảnh tượng, tự nhiên là trong lòng có cảm ứng. Vương giả tầng 6 đỉnh cao, vẫn là 7 tầng mọi người chỉ có Vân Vi thấm nhuần rồi hết thảy, trong mắt có khiếp sợ. Sư muội, sư huynh ta nuốt nhiều như vậy thiên địa linh vật, lẽ nào vượt cấp lên cấp cái cấp độ còn không thể được sao? Thời khắc này, thiên phương có một luồng bá đạo cuồng bạo khí thế tỏa ra. Đại sư huynh, ngươi muốn bồi ta linh vật. Nhìn thấy thiên phương không có chuyện, Tử Diên rốt cục lộ ra rồi ý cười, nhất thời chống nạnh hừ lạnh. Nhưng mà, thiên phương nhưng là hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến chứ thiên khung đỉnh phóng đi, có âm thanh chuyện rất xuống. Tiểu sư muội, chờ sư huynh vượt qua thiên kiếp, trở lại bồi ngươi linh vật. Chương 1576, Bồ Đề Thế Giới Đệ Tử Cơ Duyên. Chương 1576, Bồ Đề Thế Giới Đệ Tử Cơ Duyên. Vĩ đại lôi kiếp xuyên thấu rồi thời không, ở cổ nguyên giới giáng lâm, mấy đạo đại kiếp nạn hợp nhất, trực tiếp để mảnh này mặt đất bao la trở nên bừa bãi tàn phá lên. Sư tỷ, đại sư huynh thiên kiếp đến tột cùng là mấy lượt thiên kiếp? Đã sớm phi thân rời đi dãy núi này mấy người, trong mắt có khiếp đảm, từng cái nhìn chằm chằm từ điện ngân long chiếu phá thiên cung đỉnh. Thiên phương thân thể trực tiếp bị tối om om kiếp vân bao trùm. Cái kia liền muốn xem đại sư huynh muốn đạt đến ra sao trình độ rồi. Vân Vi nhẹ nhàng lắc đầu, thời khắc này thiên phương trong cơ thể thực sự là quá mức bạo loạn, lúc trước tập trung vào những kia nhiều mênh mông linh vật, coi như là hắn muốn lập tức luyện hóa, đều cần phải cẩn thận, càng không nói đến thiên phương lúc trước bất quá là một vị ba tầng vương giả. Đến tột cùng phát sinh rồi cái gì? Giải thích duy nhất, chính là thiên phương đúc ra rồi chính mình tiểu thế giới mô hình. Này mê ngông linh vật bị tiểu thế giới mô hình hấp thu lấy luyện hóa. Dù cho là đúc ra tiểu thế giới mô hình, đều khó mà có như vậy thịnh uy, thậm chí không cần nói tiểu thế giới mô hình rồi, trực tiếp đúc ra tiểu thế giới đều đầy đủ rồi. Mặc dù như thế, nhiều như vậy linh vật nhập thể, cũng làm cho linh lực nổ tung, có linh lực thoát ra, tràn ngập rồi bản thể. Cái kia có phải là nói tiểu sư muội Bồ Ngọc Vương Đan, thật sự để đại sư huynh đúc ra rồi tiểu thế giới? Đúng là Bộ Thương Hải lên tiếng hỏi. Nhưng mà thời khắc này, thiên phương đã cùng thiên kiếp đánh vào nhau, đủ để chôn vùi 7 tầng vương giả thiên kiếp, nhưng thiên phương chút nào không sợ, trực tiếp hóa thân cuồng bạo người man, vung quyền va vào thiên kiếp bên trong, thân thể không ngừng va xuyên đẩy trời lôi đỉnh. Tiểu sư muội, ngươi bầu ngọc đàn cho tứ sư huynh một viên như thế nào? Mà giờ khắc này Hoàng Tiếu Thiên đi thẳng tới rồi Tử Diên tiền, có chút lấy lòng nói, hắn đã nhìn ra chính mình đại sư huynh, thời khắc này uy phong liệt liệt, dù cho là mấy đạo thiên kiếp đồng thời tới người, đều không có vẻ sợ hãi chút nào, trực tiếp đánh tới phía chân trời. Hoàng Tiếu Thiên vừa nói như thế, nhất thời dẫn tới Kiếm Kinh Hồng cùng Bộ Thương Hải vẻ mặt hướng về Tử Diên xem ra, bọn họ vì có thể chế tạo ra một tòa hoàn mỹ thế giới mô hình, có thể nói đều là đem sức mạnh của chính mình áp chế ở rồi vương đạo ba tầng, cho tới nay đều ở rèn luyện thân thể của chính mình. Giang giác. Đột ngột, một đạo xé nước thiên địa âm thanh đãng triệt rồi thiên địa, thiên khung đỉnh nứt ra, hỗn độn khí lưu như là thác nước dội rửa mà xuống. Mênh mông hỗn độn thế giới trên vòm trời đỉnh kéo dài rồi một góc, rộng lớn như thiên địa. Đại sư huynh muốn đúc ra tiểu thế giới. Trong phút chốc, hỗn độn thế giới hiện ra thời gian, Hoàng Tiếu Thiên nhất thời là lớn, nhưng mà hầu như là cũng trong lúc đó, mấy người ánh mắt, nhưng là hướng về Tử Diên xem ra. Bồ đề cổ mục lẽ nào coi là thật có như vậy công hiệu, khiến người ta liền vượt 4 tầng vương giả, đem tiểu thế giới một lần là xong. Ta không biết. Lần này liền Tử Diên kinh ngạc há miệng ra, tay ngọc che miệng, trong mắt thần quang vụt sáng vụt sáng. Tất cả đẳng đại sư huynh độ kiếp sau khi hoàn thành ở luận. Đúng là Vân Vi lên tiếng, đệ xuống rồi mấy vị sư đệ nghi hoặc, bất quá sau một khắc Vân Vi lại nghĩ tới điều gì. Tam sư đệ, ngươi lập tức đi tới Nam Ly đại địa, triệu hồi thất sư đệ bát sư đệ, còn có để hai người bọn họ đem từng người tọa chân chiến thần ở ngoài trong cung, hết thể cảnh giới đạt đến trọng lâu bên trên võ giả, toàn bộ cùng trở về chiến thần cung, làm thành lập chiến thần quân nòng cốt. Không do dự, kiếm kinh hồng hóa thành rồi lưu quang hướng về phương xa mà đi, trực tiếp ra cổ nguyên giới, bước lên rồi đi tới Nam Ly truyền tống đại trận. Qua đi tới rồi non nửa trời, thiên khung đỉnh vĩ đại hỗn độn thế giới bóng mờ vừa mới tàn đi, cổ nguyên giới thiên khung vừa mới khôi phục như lúc ban đầu, mà thiên phương lập ở trên hư không, quá khứ rồi một phút, phương mới điều tức xong lược thân mà xuống. Đại sư huynh, ngươi sơn mạch bị hủy rồi, không bằng vẫn là đến sư muội bách hoa viên tụ tập tới. Lập tức, mấy đạo lưu quang hướng về xa xa một ngọn núi cổ mà đi, ngọn núi cổ này chính là cô phong, bất quá nhưng là chặn ngang cắt đứt, có tới chứ mấy dặm phạm vi thảo dược khóm hoa bên trong, có một tòa nhìn qua vô cùng đơn giản nhà đá. Đại sư huynh, ngươi nói mau, ngươi nói mau. Vừa hạ xuống, Tử Diên liền cuống quýt lên tiếng hỏi, chính là lắc thiên phương cánh tay. Vừa đột phá thiên phương cả người sức mạnh thu lại cũng không trọn vẹn, lưu lại chứ nhàn nhạt nổ tung, mang cho rồi mấy người khác một tia uy thế. Tiểu sư muội, sư huynh có thể như vậy lên cấp, còn muốn đúng thiệt thòi tiểu sư muội bổ ngọc vương đan. Quả nhiên, nhất thời còn lại mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có một vẻ nghi hoặc. Vụ. Thiên phương không có một chút nào che lấp, nhất thời một luồng mênh mông cổ điện khí thế ở trong cơ thể hắn tỏa ra, theo sát chứ một tòa hư huyễn tiểu thế giới xuất hiện rồi trước mặt mọi người. Hư huyễn tiểu thế giới nhất thời hấp dẫn rồi ánh mắt của những người khác, hư huyễn bên trong thế giới, dường như màu vàng đất bi đất đúc ra giống như vậy, nhất làm cho người chú ý chính là, tiểu thế giới chính giữa có chứ một viên bích lục như bảo ngọc bình thường cây nhỏ, xanh biếc như hoa, dường như nhất tòa mô hình nhỏ tán nắp, cao bất quá khoảng một trượng, nhưng cũng là có một loại khiến người ta lạc lối khí thế đang tỏa ra. Đại sư huynh, đây là sinh mệnh, ngươi tiểu thế giới có sinh mệnh rồi. Nhất thời Tử Diên kêu to lên, mà so với Tử Diên hoan hô, trong mắt người khác nhưng là có một loại hưng phấn. Này cây ngọc bích cây nhỏ. Nhìn thấy mấy vị sư đệ vẻ mặt biến hóa, thiên phương thần sắc có chút thổn thức, lập tức lại có chứ một nụ cười khổ, lập tức nói rằng, sở dĩ thôn phệ nhiều như vậy linh vật, đều là bởi vì này cây nhỏ nguyên nhân, hơn nữa có thể từ vương giả 3 tầng lập tức bính đến 7 tầng, cũng là bởi vì nó, thực sự là thân bất do kỷ, này cây nhỏ phụng dưỡng sức mạnh thực sự là quá nhiều, vượt qua rồi dự tính. Tiểu sư mỗi cái viên này bồ ngọc vương đan, lại như là nhất hẳn giống, nhiễm rồi tinh lực của ta sau khi, nguyên bản trong cơ thể cái kia một tia tiểu thế giới cái bóng, bị trực tiếp xé nát, sau đó công khai chiếm cứ rồi vũ đạo khí hải trung ương, tụ hợp rồi vô số linh lực, hóa thành một tầng bích chướng ngăn cách rồi cùng ngoại giới liên hệ, cuối cùng thu nạp rồi mênh mông linh lực mọc rễ nảy mầm. Bồ đề cổ mục coi là thật mọc rễ nảy mầm, xem ra chúng ta đoán không sai, võ giả thế giới tự thành nhất giới cùng ngoại giới ngăn cách, đây chính là bên trong đất trời thần mục, cắm rễ ở bên trong thế giới, theo thế giới trưởng thành, đủ để trở thành thế giới chi mục. Sư tôn không phải là đã nói, thế giới của hắn bên trong thì có chứ một cây sinh mệnh thụ, hóa thành rồi toàn bộ thế giới mạch lạc. Hoàng Tiếu Thiên trong mắt không ngừng có vẻ mặt lưu chuyển, ánh mắt chạm lượng, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía rồi Tử Diên. Tiểu sư muội, tứ sư huynh ngày xưa rồi nhưng là chảo không ít dị thú cho ngươi, ngươi bầu ngọc vương đan, cho tứ sư huynh một viên chứ. Có sinh mệnh thế giới, tiềm lực vô cùng, này chính là chư vương trong lúc đó nhận thức chung. Cái này cũng là vì sao bọn họ áp chế gắt gao không đột phá một trong những nguyên nhân, chính là không có niềm tin tuyệt đối đi kích phát sinh mệnh khí. Chân chính vẫn là cái kia bồ đề cổ mục, như thế nào bảo đảm bồ đề một lần nữa phá kén sống lại, đại sư huynh đến tột cùng có phải là ngẫu nhiên. Trái lại là Vân Vi lên tiếng, nhưng là để mấy vị võ giả rơi vào trầm tư. Sư muội, có phải là ngẫu nhiên, để mấy vị sư đệ thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi, bây giờ sư tôn như trước không về, đón lấy đại chiến tất nhiên bất giác. Chúng ta sư huynh mấy người, e sợ không có thời gian ở áp chế cảnh giới của chính mình, hơn nữa những năm này bố vũ thiên hạ, mỗi trên người một người đều tụ tập rồi quá nhiều khí vận, đột phá đã là tất nhiên, cái kia liền thử một lần như thế nào. Nếu là tiểu sư muội bầu ngọc vương đan, làm thật có thể trở thành một viên thế giới sinh mệnh hạt giống, cái kia sư huynh của ta đệ mấy người chẳng phải là thu được rồi cơ duyên to lớn. Đối với Thiên Phương lời nói, Vân Vi khẽ gật đầu một cái, rất nhanh Vân Vi lần thứ hai lên tiếng, đem lúc trước thành lập chiến thần quân sự tình nói ra. Tuy rằng hắn là chiến thần cung cung chủ, nhưng trên thực tế chân chính sát phạt việc, Vân Vi trong lòng tự có chứ đúng mực, đều sẽ để đại sư huynh đến chủ đạo. Sư tôn có mệnh tự nhiên vâng theo, bất quá sức mạnh của chúng ta so với cái khác hai quân, cường giả tối đỉnh nhưng là quá yếu rồi, vừa vặn ta xuất quang rồi, lắng động rồi nhiều năm như vậy, thêm vào có sư muội trợ giúp, tích trữ rồi quá nhiều khí vận, cũng nên hoạt động một chút, chiến thần quân sự tình giao cho ta. Trầm tư chốc lát, Thiên Phương lên tiếng. Nhị sư muội, cường giả tối đỉnh vi huynh thẹn thùng, dù cho là tâm có thừa nhưng là lực không đủ, trong thời gian ngắn bên trong vẫn là cần đặt ở trên người ngươi. Sư huynh yên tâm, như không phải là bởi vì sư tôn phái ra dưới trướng chiến tướng trở về, sư muội liền chuẩn bị lần thứ hai bế quan rồi. Nghe vậy, Thiên Phương không khỏi cười khổ, bất quá rất nhanh liền chuyển tỉnh lại, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, tiểu sư muội đem còn lại bầu ngọc vương đan giao cho tứ sư đệ, để cho luyện hóa nhìn bồ đề thế giới đến tột cùng có phải là ngẫu nhiên. Tử Diên ngoan ngoãn gật gật đầu, trong tay xuất hiện rồi một con hộp gỗ, toàn thân hoa văn rõ ràng. Hoàng Tiếu Thiên mở ra sau khi, nhưng là phát hiện trong hộp gỗ, nằm một con màu xanh biếc tiểu thử, toàn thân óng ánh long lanh, tỏa ra chứ một loại như có như không thần bí khí thế. Một phát bắt được này con tiểu thử, Hoàng Tiếu Thiên trong mắt có kinh ngạc, đây chính là cái kia bồ đề luyện chế vương đan, rõ ràng chính là một con hung thú, còn có chứ nhàn nhạt tinh lực. Ta đi vì là tứ sư huynh chuẩn bị linh vật, miễn cho đến thời điểm linh vật không đủ, vô pháp cung cấp đầy đủ năng lượng để bồ đề phá kén sống lại. Vẫn không có lên tiếng Tiêu Càn Nguyên, thời khắc này nhưng là nói rằng. Những năm gần đây, cổ nguyên bộ lạc di chuyển cổ nguyên giới bên trong, tộc dân an ổn, những sư huynh này sư tỷ không ít giúp hắn tỏa chấn, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc đã đi vào rồi quỹ đạo, tiến vào rồi bộ tộc dung hợp lộ sắc bên trong. Sư huynh đệ thương nghị bên dưới, rất nhanh sẽ bắt đầu chia đầu hành động. Vân Vi lần thứ hai rơi vào rồi bế quan. Hoàng Tiếu Thiên cầm bầu ngọc đan đồng dạng là rơi vào rồi bế quan bên trong, hắn có thể không dường như đại sư huynh như thế, đúc ra xuất bồ đề thế giới, liên quan đến chứ đón lấy những sư huynh đệ khác cơ duyên tạo hóa. Mà Thiên Phương nhưng là bước ra rồi cổ nguyên giới, đi tới rồi chiến thần cung bên trong, hướng về vô tận rộng lớn đại địa chiến thần ở ngoài cung, ban bố rồi trọng lâu võ giả hướng về chiến thần cung tụ tập chiếu lệnh. Không chỉ có như vậy, chính là hướng về rộng lớn đại địa. Những kia từ chiến thần cung học thành mà rời đi võ giả, tuyên bố rồi mộ binh lệnh. Cổ nguyên bộ lạc tiến vào rồi cổ nguyên giới, chỉ để lại rồi rất ít người kế tục tọa trấn vương thành, mà nguyên bản vương thành bên trong thành một phần hóa thành rồi chiến thần cung trụ sở. Những năm gần đây, chiến thần cung vẫn đang yên lặng phát triển, bình quân 2-3 cái địa vực thì có chứ một tòa chiến thần cung ở ngoài cung, toàn bộ Đông Hoang đại địa có tới chứ gần 100 ngồi ở ngoài cung, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng mà tăng trưởng chứ. Chỉ cần là chiến thần chủ trong cung, trọng lâu cảnh võ giả số lượng liền đã vượt qua rồi 50 vạn chi chúng, hơn nữa toàn bộ đều là từ toàn bộ Đông Hoang đại địa vô số bộ lạc tụ hợp mà đến thiên tài trẻ tuổi võ giả. Chương 1577, Tam quân tề tụ trinh phạt lại nổi lên. Chương 1577, Tam quân tề tụ trinh phạt lại nổi lên. Mặt đất bao la, có quá nhiều bộ lạc tộc dân sinh sôi sinh lợi, dù sao hầu phẩm trở xuống bộ lạc nhiều như đầy sao, chiến thần cung tồn tại thành rồi hết thể cấp thấp bộ lạc hy vọng. Rộng lớn Đông Hoang đại địa bên trên, những năm gần đây từ chiến thần cung bên trong bước ra võ giả, tự nhiên không ngừng những này số lượng, mỗi một năm đều có rất nhiều bởi vì thiên phú suýt chút nữa, vô pháp đúc ra phẩm chất cao trọng lâu võ giả, bị ép rời đi chiến thần cung, cứ tính toán như thế đến từ chiến thần cung bước ra võ giả có tới chứ mấy triệu chi chúng. Cái này cũng là vì sao Thiên Phương muốn mộ binh những này đã rời đi chiến thần cung võ giả nguyên nhân, bọn họ rời đi chiến thần cung, trải qua những năm này thời gian, hay là đều đã trở thành rồi từng người bộ lạc trụ cột vững vàng, hoặc là bước lên rồi bộ lạc địa vị cao. Thậm chí trong đó trải qua trăm năm ẩn nhưỡng, đã không thiếu có đứng hàng cấp cao trọng lâu cảnh giới, thậm chí người mạnh hơn, này không chỉ thế chiến thần quân thành lập nòng cốt, dù sao chiến thần quân chỉ dựa vào chiến thần cung những võ giả này đều còn thiếu rất nhiều, cần hấp thu mãng hoang các nơi võ giả. Cuối cùng lấy chiến thần cung võ giả vi ngũ trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, thậm chí là vạn phu trưởng, đô thống, thống lĩnh, thành lập một nhánh ngàn vạn đại quân chinh phạt thiên địa. Không chỉ là chiến thần quân, Đông Hoang các đại thế gia chính là động viên từng người địa vực võ giả, gia nhập đảng ma quân, ở thêm vào các nơi không ngừng hướng về Đông Hoang hội tụ thần mạch võ giả, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Hoang đại địa, trở nên khuấy động lên đến. Hai tháng sau khi, cổ nguyên giới, bao phủ thiên địa linh khí vòng xoáy xuất hiện lần nữa, trực tiếp bao phủ rồi một vùng núi, xúc động rồi sơn mạch chu vi một ít tộc dân chú ý, dãy núi này tên là trời núi hoang, bất quá ngàn dặm phạm vi, trong đó có đủ loại dị thú sinh tồn. Cùng bạo vòng xoáy đầy đủ bừa bãi tàn phá rồi sơn mạch mấy canh giờ, không chỉ có như vậy nguyên bản sơn mạch bên trong sinh tồn một ít cái dị thú, toàn bộ bị bao phủ mà lên, đi vào rồi vòng xoáy bên trong hóa thành rồi linh khí. Chờ đến vòng xoáy tàn đi, thiên khung đỉnh có thiên kiếp giáng lâm, hắc vân áp, sấm vang chớp giật, tử quang gào thét bên trong đất trời, đợi được lôi đỉnh phá diệt, thiên khung đỉnh lần thứ hai bị vỡ vụn, có một bộ mênh mang hỗn độn thế giới hiện hóa ra rồi một góc bóng mờ. Hư không dung chuyển đầy đủ kéo dài rồi cả ngày, đợi được một ít bụi bẩm lắng xuống, mấy đạo lưu quang hướng về sơn mạch nơi sâu xa phế tích mà đi. Nhưng mà, sơn mạch nơi sâu xa nhưng là có một đạo kinh ngạc thốt lên vang vọng, thiên sát, ta dị thú, có chút nhưng là từ hạt nhân tộc trộm tới, ta vẫn không có thưởng thức cũng đã tuyệt chủng rồi. Sư đệ, như thế nào rồi? Thiên phương trước tiên lên tiếng, tuy rằng nhìn thấy lúc trước một phen cảnh tượng, trong lòng đã sớm có suy đoán, thế nhưng giờ khắc này như trước có chút khuấy động, thậm chí phía sau những người khác, đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hoàng Tiếu Thiên. Nhìn thấy chư vị sư huynh đệ ánh mắt tiếp theo hướng về chính mình trông lại. Hoàng Tiếu Thiên ngượng ngùng cười cợt, hắn tự nhiên biết nặng nhẹ. Lập tức co ho ngọng, một tòa hư huyễn tiểu thế giới xuất hiện, bên trong thế giới một cây khoảng một trượng óng ánh cây nhỏ chập chờn, có linh quang hội tụ, bất quá cùng thiên phương không giống chính là, hắn cây nhỏ nhưng là màu tím, toàn thân như tử ngọc, bộc lộ ra một loại thần bí, dấu ấn chứ cổ điển thú văn. Vụ. Nương theo trừ ho ngọng, thiên phương đồng dạng là cho gọi ra rồi chính mình tiểu thế giới, xanh ngắt cây nhỏ, có ho ngọng, rơi ra linh vũ, thưa thứ ba, năm cái lá cây ở trên, có nhàn nhạt trận văn như ẩn như hiện. Không chỉ có như vậy, hai tòa tiểu thế giới tới gần thời gian, hầu như là cũng trong lúc đó, từng người bên trong thế giới cây nhỏ cũng bắt đầu rồi chập chờn, có ho ngọng bạo phát. Bất quá đáng tiếc, hai người nhưng là không làm rõ được trong lúc đó đến tột cùng có loại nào liên hệ. Này bồ đề chính là sư tôn lưu lại, e sợ sư tôn sẽ biết quái gì việc. Rốt cục thiên phương vẫn là từ bỏ rồi thăm dò, lập tức lên tiếng nói đến, ngũ sư đệ, ngươi chiến thể đã nứt toát, mau mau bế quan chữa trị bản thể, đợi được vững chắc rồi tu vi, bên ngoài còn có này chưa nhiều chuyện cần quản lý. Lập tức, thiên phương trong tay có hai con hộp ngọc, hướng về kiếm kinh hồng cùng hùng thăng lao đi. Đồ ngọc vương đan, tiểu sư muội chính đang mở lô luyện chế, còn cần một ít thời gian, này hai viên giao cho tam sư đệ cùng tứ sư đệ dùng, lục sư đệ, thất sư đệ, bát sư đệ các ngươi trước tiên theo ta chỉnh đốn chiến thần quân, không biết có được không? Toàn bằng đại sư huynh dặn dò. Bộ Thương Hải, Long Thiên cùng Khôn Bằng lập tức quát lên, cho tới nay tọa trấn Nam Ly địa vực Long Thiên cùng Khôn Bằng, trải qua những năm này rèn luyện, đã đánh bóng rơi mất lúc còn trẻ tính trẻ con, trên khuôn mặt cũng có một vệt cao chót vót dấu hiệu. Không chỉ có như vậy, trên người hai người thần tính uy thế cũng càng lại bắt đầu đến. Biên hoang vực Đông Phương, nương tựa chứ cổ nguyên vương thành ở ngoài mặt đất bao la, mênh mông vô bờ, phàm là trước mắt có thể nhìn thấy trở ngại, bất kể là cổ sơn vẫn là cổ lâm, cũng hoặc là hồ nước, giờ khác này đại bộ phận bị săn bằng, toàn bộ hóa thành một mảnh rộng lớn đại doanh. Đại doanh chính giữa, có một cây ngàn trượng cao kim cương thiết trụ, mặt trên có cổ điển chữ triện như ẩn như hiện, chiến thần. Này chính là chiến thần quân nơi đóng quân. Đầy đủ kéo dài rồi phạm vi mấy ngàn dặm nơi, doanh trại liên miên, thiên phương chiếu ra lệnh đạt, mặt đất bao la bên trên, bất kể là hiện tại, vẫn là đã từng chiến thần cung đi ra võ giả, dồn dập hướng về chiến thần cung mà đến. Những người này có chính là độc thân, mà có nhưng là xuất lĩnh chứ từng người bộ lạc chiến sư hướng về nơi này hội tụ, sát khí ngất trời bao phủ rồi thiên địa, sát phạt tiếng chính là xuất hiện rồi hư không. Cách xa xôi đại địa, ở đông hoang nam vực bắc phương, hữu hùng hoang huyết thế gia vị trí khu vực biên giới chỗ cánh đồng hoang vu. Một con trống trời đại kỳ múa, trên có đãng tà hai chữ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sát khí ngất trời che kín bầu trời, tiếng kèn lệnh ầm ầm, từng chiếc chiến hạm cắt ra rồi hư không, trên chiến hạm dấu ấn chứ không giống tộc ký, thu hoạch lớn chứ nhiều đội võ giả chiến binh, hướng về tòa này có tới chứ mấy vạn dặm phạm vi cánh đồng hoang vu tập kết. Trong lúc nhất thời, chiến hạm ngang trời tế nhật, vô số khí thế tụ hợp, sát khí hội tụ thành rồi quần quần huyết sát, từng cái cuồng dã hán tử. Cong lấy huyết đao, mâu sát, bước vào rồi đại doanh. Đại doanh liên miên, tinh lực như nước thủy triều không thể nhìn thấy phần cuối, trong hư không một hỏa đại đế, hướng về một đạo khác bóng người màu đỏ ngòm lên tiếng nói rằng, đại thống lĩnh, các bộ chiến sư chính đang tụ hợp, dự tính đợi được các bộ chiến sư mộ binh hoàn thành, có thể hội tụ nhất ước chiến sư. Nhìn phía dưới không ngừng lăn lộn sát khí, bách chiến không có một chút nào vẻ mặt biến hóa. Hắn một đời chiến vu bách tộc chiến trường, nơi đó sát phạt hầu như là đều là hàng trăm triệu. Sinh mệnh đã sớm thành rồi lóe lên một cái con số, người phía dưới tộc chiến sư, ở trong mắt hắn căn bản không đáng là gì. Còn chưa đủ. Bách chiến nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe vậy, một hỏa đại đế thần sắc cứng lại, phải biết này ngàn tỷ chiến sư, đã là đông hoang nam vực phần lớn sức chiến đấu, dù sao có thể bị điều đều là một ít trọng lâu cảnh cường giả. Tuy rằng những năm gần đây Đông Hoang Nam Vực ở Cổ Nguyên Bộ Lạc Trì Hạ có cấp tốc phát triển, thế nhưng cũng không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Chuyên lệnh xuống, phàm là luyện huyết cảnh trở lên tu vi võ giả, toàn bộ ở mộ binh hàng ngũ. Cái gì? Một hỏa đại đế trong mắt có kinh hãi, liền luyện huyết cảnh võ giả đều muốn mộ binh. Trong vòng một năm nhất định phải tụ hợp 300 triệu chiến sư, trong vòng 2 năm hoàn thành chỉnh biên, 3 năm sau khi chinh phạt lại nổi lên, chân chính cường giả chính là ở sát phạt bên trong trường thành. Luyện huyết cảnh võ giả như thế như vậy. Mục Hỏa đại đế cười khổ, tuy rằng luyện huyết võ giả ở trong mắt hắn cũng không thể coi là cái gì, thế nhưng có thể tưởng tượng được này một đạo chiếu ra lệnh đi, đem sẽ là như thế nào huyết cốt ngập trời. Ngàn tỷ trinh phạt, vương giả đều muốn đâm máu, huống hồ chỉ là luyện huyết, có thể tiếp tục sống sót luyện huyết cảnh võ giả, xưng là khí vận người cũng không quá đáng. Mục Hỏa đại đế rời đi, Bách Chiến như trước là không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, Tiêu Thần tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn nhưng là rõ ràng, muốn làm từng bước tu luyện hay là đã không kịp rồi, chỉ có dùng huyết cốt chống chết, nói cách khác, chính là dùng dị tộc đến dưỡng cổ, ở sát phạt bên trong tiếp tục sống sót mới là chân chính cường giả. 300 triệu chiến sư, có thể tồn lưu lại 30 triệu, thậm chí là 3 triệu, thậm chí trăm vạn, chỉ cần có thể sống sót. So với chiến thần quân cùng đãng tà quân ngập trời khí thế, thần vũ quân nhưng là không có một chút nào động tĩnh, bất quá giờ khắc này Đông Hoang đại địa, đã sớm bị Nam vực động tĩnh cho xúc động. Cấm kỵ thánh tử ở tích trữ sức mạnh, hiển nhiên là chuẩn bị chinh phạt chư thiên, một ít những nơi khác võ giả, dồn dập gánh vác vũ khí, hướng về Đông Hoang mà đi, bởi vì bọn họ ngóng trông chứ loại này cùng dị tộc chém giết. Thời khắc này, toàn bộ Đông Hoang Nam vực bầu trời, tràn ngập rồi một tầng huyết sắc, mà này huyết sắc đang hướng chứ toàn bộ Đông Hoang đại địa lan tràn. Mà hết thảy này, đối với xa ở trung thổ Tiêu Thần, nhưng là chút nào không biết, rơi vào triệt để bế quan bên trong hắn, đã sớm ý chí nội liễm vào đời giới nơi sâu xa. Phát sinh chứ không biết lột xác. Đúng là Sơn Hà ấn thôn vệ rồi một tòa tiểu thế giới chi nguyên, lưu ly trên người khí thế càng thâm thúy khó có thể dự đoán, nguyên bản cái kia có linh động nha đầu dáng dấp lưu ly, trở nên hơi vắng lặng, con mắt nơi sâu xa thỉnh thoảng có không tên trầm tư. Thời gian 3 năm, liền như vậy thoáng qua mà qua, Tiêu Thần như trước không có chuyển tỉnh dấu hiệu, Đông Hoang lan truyền mà đến sự tình, do Thiên Thai Tuyển đang xử lý chứ. Mà ngày hôm đó, xa xôi Đông Hoang đại địa, có trùng thiên huyết sắt trực tiếp xuyên qua rồi thiên địa, hóa thành rồi huyết sắt trụ trời, khuấy động rồi cửu thiên thập địa. Trên hư không, Bách Chiến, Long Hấn, Cốc Dương, Thác Đoàn, Hám Sơn, Thanh Mục lao tổ 6 vị đỉnh cao ngụy hoàng cảnh cường giả, phân chia hư không. Giết! Trong phút chốc, 6 đại cường giả tối đỉnh, cả người có mênh mông sức mạnh to lớn nổ tung, lôi âm nổ tung, một luồng hủy thiên diệt địa khí thế lan tràn ra. Trong phút chốc Sơn Hà chấn động mạnh, thời không phá nát. Thời khắc này, Đông Hoang đại địa tất cả mọi người ngửa mặt lên trời nhìn tới, thiên khung bên trên, bay lên rồi 6 luân mênh mông đại nhật, hô hấp trong lúc đó lục đạo đại nhật hội tụ đến cùng một chỗ, trực tiếp đem thiên khung xé ra, đánh nổ rồi một cái vô tận thâm thời không đường đi. Thời khắc này, phá nát thiên khung bên trên, cổ lão đại tinh ở ban ngày đem óng ánh rơi ra mãng hoang đại địa, toàn bộ Đông Hoang đều nhìn thấy này đạo vĩ đại công kích. Lục đạo công kích hội tụ thành rồi đại nhật, trực tiếp từ nhân giới đánh xuyên qua rồi thời không. Hướng về vô tận thời không nơi sâu xa mà đi. Sức mạnh cuồng bạo xuyên qua rồi hoàn vũ, chỗ đi qua, tinh thần chôn vùi, thiên khung đổ nát, ngút trời thần quang nhưng là tỏa ra chứ vô cùng bạo ngược sắc cơ. Đại nhật nhanh như thiểm điện, đánh xuyên qua rồi tinh không, đánh xuyên qua rồi động hư, hướng về vô tận nơi sâu xa gào thét mà đi, ngang qua rồi vô tận thời không, lấp lóe thần quang phần cuối, có một tòa hình âm u bóng mở đang thong thả chuyển động. Chương 1578, linh giới cuộc chiến phá diệt bao phủ. Trước 1578, linh giới cuộc chiến phá diệt bao phủ. Cuồng bạo đại nhật, vừa bãi tàn phá rồi bầu trời sao vô tận, rọi sáng rồi vùng hư không này âm u, đem tòa này tiểu thế giới chu vi hắc ám cho chiếu phá. Cổ điển tiểu thế giới, tỏa ra chứ nhàn nhạt uy thế, có mê ly linh quang ở phản xạ tràn ngập. Càng lạ kỳ chính là, thần quang chiếu phá hư không sau khi, tiểu thế giới toàn cảnh hiện ra, nguyên bản nhàn nhạt doanh quang phản chiếu, nhanh chóng hóa thành rồi một vòng doanh quang ô dù, bao phủ ở tiểu thế giới ngoại vi. Thật giống là đang bảo vệ chư thế giới. Nơi này chính là chư thiên bách tộc một trong linh tộc, linh giới. Ầm ầm ầm. Tụ hợp 6 vị ngụy hoàng cường giả tối đỉnh sức mạnh đại nhật, chỗ đi qua mỗi một hạt bắn tóe thần quang, đều đủ để chôn vùi một ngôi sao, áp sụp một vùng sao trời, cuồng bạo bừa bãi tàn phá khí thế tràn ngập rồi tối tăm thời không, dù cho là cách xa xôi ánh sao, đều bị đánh nát. Sức mạnh kinh khủng ngang qua ngàn tỷ vạn dặm thời không, tự nhiên là xúc động rồi tòa này tiểu thế giới bên trong bản thổ sinh mệnh cảm ứng. Tương tự ở trong chớp mắt làm ra rồi phản kích. Giết. Hầu như là trong nháy mắt, cả tòa tiểu thế giới rung động, một đạo thông thiên linh quang đánh xuyên qua rồi linh giới mà xuất, hóa thành một đạo linh lực sông dài, mênh mông linh lực tựa hồ là xuyên qua rồi thời không hoàn vũ, bao phủ rồi chu vi thời không vô tận cuồng bạo, hướng về đại nhật va chạm thần quang xuyên tới. Ầm.